Hoa Hồng đi theo Khố Ba đi vào đi, sau đó thực tự nhiên ngồi ở bếp lò bên cạnh, sau đó sưởi ấm ấm thân mình đều cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tới, uống ly nước ấm, ấm áp thân mình. Khố Ba đổ một ly nước ấm cấp Hoa Hồng. Hoa Hồng thực tự nhiên tiếp được, bất quá xem hắn ánh mắt thay đổi chút, có chút buồn cười. Ngươi lúc này mới tới nơi này bao lâu, liền trở nên không giống nhau. Hắc hắc, ta cũng đây là học bọn họ, bất quá còn đừng nói, này uống nước xong lúc sau, thân mình xác thật là ấm rất nhiều, bực này tương lai chúng ta trở về lúc sau, đảo cũng là có thể đem này đó phương pháp phổ cập cấp tộc nhân. Khố Ba nhỏ giọng ở Hoa Hồng bên tai nói. Nhìn thấy Khố Ba như vậy, Hoa Hồng lúc này mới phốc một tiếng cười, lúc này mới đối sao, đây mới là nàng nhận thức Khố Ba sao. Đúng rồi, chúng ta trong bộ lạc vũ khí có hay không vận chuyển trở về? Hoa Hồng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng dò hỏi. Nàng này dọc theo đường đi lại đây, kỳ thật trong lòng cũng có chút sợ hãi, sợ bọn họ cùng bọn họ nói phương pháp này lúc sau bọn họ không đồng ý, liền không cho bọn họ vũ khí, nếu là nói như vậy, kia bọn họ chính là tổn thất lớn. Tạo đều đưa trở về, yên tâm đi. Cũng may Khố Ba cho nàng một cái thuốc can thần. Hoa Hồng mới an tâm gật đầu. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi lại như thế nào chạy đến thính bộ lạc đi. Hơn nữa vẫn là ngươi một người. Khố Ba nói trong mắt có nghi hoặc cùng khẩn trương. Mà Hoa Hồng còn lại là không dám tin tưởng nhìn hắn, ngươi là làm sao mà biết được. Nghĩ lại nga một tiếng, đúng rồi, khẳng định là vừa mới chúng ta ở tới thời điểm, bọn họ trước tiên xuống dưới nói cho ngươi đi, tốc độ này cũng còn rất nhanh. Ngươi tưởng cái gì đâu. Ta sớm tại hơn 10 ngày trước liền biết ngươi ở thính bộ lạc, chỉ là lúc ấy không có biện pháp liên hệ thượng ngươi, mới chờ ngươi, nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào lại đây? Như thế nào liền thừa ngươi một người? Những người khác đâu? Nói rất là khẩn trương, sợ những người khác ra ngoài ý muốn. Mà Hoa Hồng không để ý đến mấy vấn đề này, dại ra vài giây nói, ngươi nói cái gì? Ngươi ở hơn 10 ngày trước sẽ biết ta ở thính bộ lạc. Sao có thể? Ta hơn 10 ngày trước đều còn ở thính bộ lạc nơi nào, chẳng sợ bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy đem ta ở thính bộ lạc tin tức nói cho ngươi. A Hoa Hồng nói, thanh âm đều mang theo một tia hoảng sợ, này bộ lạc người rốt cuộc là như thế nào truyền đạt nàng tin tức, thật sự thật là đáng sợ. Không cần kinh ngạc, việc này sớm tại phía trước ta liền phát hiện, bọn họ truyền đạt công phu là thật sự rất lợi hại, phía trước chúng ta ở bên ngoài cùng bọn họ giao dịch thời điểm. Liền gần là dùng mấy ngày thời gian, bọn họ là có thể truyền lại tin tức, đến nỗi là như thế nào truyền lại, đây là nhân gia tuyệt mật, lại sao có thể dễ dàng báo cho chúng ta. Nói, Khố Ba đều có chút cười khổ, không thể không nói, này thần khởi bộ tộc truyền đạt tin tức quả thực là quá lợi hại. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào lại đây, này ngươi còn không có nói cho ta đâu. Khố Ba chọn mi dò hỏi. Hoa Hồng đối thượng hắn kia đen nhánh ánh mắt. Không khỏi cổ co rụt lại, sau đó chậm rãi đem nàng như thế nào tìm hắn, lại là như thế nào đi tìm thính bộ lạc sự tình đều nói một lần. Quả nhiên, đang nói xong lúc sau, Khố Ba sắc mặt đều đen xuống dưới, đối với nàng chính là một đốn đổ ập xuống loạn mắng. Ngươi như thế nào liền như vậy lớn mật đâu? Không cho ngươi đi theo tới ngươi liền chính mình tới đúng không? Ngươi như thế nào liền như vậy có thể đâu? Ngươi cũng không sợ ở nửa đường thượng gặp được cái gì dã thú hoặc là cái gì người xấu đem ngươi lôi đi. Nếu là thật đụng phải như vậy tình huống ngươi nói ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nói, chính mình trong lòng đều có sợ hãi, này vạn nhất thật sự đã xảy ra, hắn cũng không biết nên như thế nào tìm về nàng. Nghĩ, trong lòng đều mạc danh khủng hoảng cùng sợ hãi. Mà Hoa Hồng nguyên bản xúc đầu, ở nhìn thấy hắn như vậy, cũng khí, rốt cuộc là ai nói lời nói không giữ lời. Nếu không phải ngươi trộm mang theo người chạy, ta đến nỗi ở phía sau cùng lại đây sao? Ngươi cho rằng ta là thật không sợ à, ngươi cũng không biết ta lúc ấy có bao nhiêu đói nhiều lãnh, ta đều té xỉu ở thính bộ lạc địa giới, nếu không phải bọn họ phát hiện ta, ta đã sớm mất mạng, còn có thể tại nơi này cùng ngươi nói chuyện. Nói, trong mắt lại không biết cố gắng chứa oxy sương mù lên. Khố Ba nguyên bản lửa giận ở nàng xuất hiện nước mắt lúc sau, liền biến mất vô tung. Khô cằn ở bên cạnh hống, ngươi, ngươi đừng khóc ca, này, ta này không phải hảo tâm làm ngươi đừng một người chạy loạn sao. Khố Ba khí thế tắt, nàng bên này nhưng thật ra đi lên, đối với Khố Ba lại là một trận mắng, ngươi hảo tâm vì sao sẽ lưu ta một người ở bộ lạc. ta đều nói ta cũng muốn tới, ngươi tưởng nói giỡn à, ngươi cho rằng liền ngươi một người tưởng cứu bộ lạc à, ta cũng lo lắng bộ lạc, ta cũng muốn vì bộ lạc làm việc à, ngươi như thế nào liền biết đâu nói càng là tức chết rồi đứng ở một bên. Khố ba cười khổ, nhưng thật ra bị nàng nói á khẩu không trả lời được, ngẫm lại cũng là, nếu là lúc trước chính mình không có lừa nàng, thật làm nàng theo tới, cũng sẽ không có những việc này, cũng may hết thể đều là hữu kinh vô hiểm, bằng không hắn đến hối hận cả đời. Chương 937 Bộ lạc luật pháp. Chương 937 Nguyện ý gia nhập. Hảo hảo đừng khóc. Là ta sai Khố ba bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi, mà Hoa Hồng nghe này lúc này mới từ bỏ, hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt làm nước mắt. Đúng rồi, nay một đường lại đây hẳn là đều không có ăn được đi, đã đói bụng không đói bụng, ta làm người đi đem đồ ăn làm tốt. Hoa Hồng nhìn nhìn hắn, xả ra một nụ cười, còn đừng nói, bụng là thật sự có chút đói bụng. Tiểu Đông ở bên cạnh nhìn, sau đó vội vàng xung phong nhận việc đi phân phó, làm cho bọn họ hai người ở bên trong trò chuyện. Hoa Hồng thấy Tiểu Đông đi rồi, sau đó nhìn nhìn nơi này dừng chân, bên trong đồ vật bài trí muốn so nàng lúc trước ở thính bộ lạc trụ thời điểm còn muốn đại, còn muốn hảo, lại còn có một ít hắn chưa thấy qua đồ vật, lúc này đứng lên đi đến bên cạnh trên bàn. Chỉ thấy ở trên bàn có trang giấy cùng bút, kia mặt trên còn viết văn tự, chỉ là nề hà nàng không có học tập quá, cho nên nhưng thật ra một chữ cũng chưa nhận ra được. Này mặt trên viết chính là cái gì? Mặt trên viết chính là một ít đơn giản văn tự, có sơn, thủy, hỏa, thổ, còn có tên của ta Khố ba trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở luyện tập văn tự, thường xuyên viết, ở hắn nghiêm túc học tập hạ, đã có thể viết rất nhiều tự, đặc biệt là bọn họ bộ lạc tên. Lúc này thấy Hoa Hồng dò hỏi, cũng trong lòng vui sướng nói cho. Mà Hoa Hồng nghe được Khố ba thế nhưng có thể học tập này thánh thần văn tự, thiếu chút nữa sợ ngây người cảm. Này, bọn họ như thế nào sẽ làm ngươi học tập bọn họ văn tự? Vẫn là nói, ngươi cùng bọn họ đã làm cái gì giao dịch? Nói, Hoa Hồng ngữ khí khẩn trương, trong tay lôi kéo hắn quần áo đều không tự giác dùng sức. Mà Khố ba cũng từ vừa rồi vẻ mặt tươi cười nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm trầm mặc. Mau nói, ngươi có hay không đáp ứng bọn họ cái gì chuyện khác người? Vẫn là ngươi muốn phản bội Hàn tộc. Đang hỏi đến mặt sau những lời này thời điểm, Hoa Hồng cả người đều là run rẩy, thậm chí nàng đã không biết chính mình sửa làm ra lựa chọn như thế nào, vạn nhất hắn thừa nhận đâu? Chính mình sửa làm sao bây giờ? Giết hắn sao? Nghĩ trong lòng lại là một trận run rẩy. Ta không có phản bội Hàn tộc, bất quá ta xác thật đáp ứng rồi bọn họ một ít điều kiện. Khố ba vội vàng giải thích. Điều kiện gì? Nghe được hắn không có phản bội bộ lạc, Hoa Hồng trong lòng đều dễ chịu một ít, bất quá nghe được cuối cùng câu kia đáp ứng rồi mặt khác sự tình lại làm hắn lo lắng đề phòng lên. Ta đáp ứng rồi bọn họ đến lúc đó nếu bọn họ thuận lợi đánh tới nổi danh thần lục, ta liền sẽ gia nhập bọn họ. Đồng thời ta cũng sẽ ở lúc sau trong khoảng thời gian này khuyên bảo bộ lạc người đồng ý này kế hoạch. Khố ba do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem chuyện này cấp nói ra. Mà Hoa Hồng hoảng hốt một chút, không có ngoài dự đoán xúc động, mà là ở bên cạnh dại ra nửa ngày, làm Khố ba trong lòng mơ hồ bất an. Hoa Hồng, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Hoa Hồng lắc lắc đầu, kỳ thật ta ở thính bộ lạc thời điểm, bọn họ cũng tìm ta nói chuyện này. Chỉ là lúc ấy ta đầu óc thực loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên không có đáp lại, ta vẫn luôn nghĩ đến bên này ở tìm ngươi thương lượng, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy mau liền làm quyết định nói, có chút cười khổ. Khố ba trầm mặc trong chốc lát lúc sau, liền đem ngày đó Đường Triệt đem hắn nhận lời sự tình đều nói, đặc biệt đang nói ra bọn họ cũng tính toán tìm khác bộ lạc khi, Khố ba lúc này mới dành trước một bước đáp ứng. Hơn nữa hắn trước mắt chỉ là đáp ứng rồi chính mình mà thôi, nói chính mình không có tư cách đại biểu bộ lạc người làm quyết định, bất quá hắn nhất định sẽ nỗ lực du thuyết mọi người. Ngươi không biết, những cái đó đi theo chúng ta tới tộc nhân, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được bọn họ nói muốn gia nhập thần khởi bộ tộc nói, thậm chí còn có người nói nếu là có thể, chẳng sợ ở chỗ này làm cả đời sống, bọn họ cũng không muốn đi trở về. Ta vừa mới bắt đầu nghe những lời này thời điểm, kỳ thật cảm thấy thực trái tim băng giá, trong bộ lạc vì này đó tộc nhân cơ hồ đều là ở nỗ lực tìm kiếm tài nguyên, nhưng mà những người này thế nhưng ở hưởng thụ mấy ngày ngày lành lúc sau, liền đem bộ lạc quên đến không còn một mảnh. Nhưng mà Hoa Hồng ngươi biết không? ở cuối cùng thời điểm, ta chính mình đều thành bọn họ một bộ phận, ta cũng nghĩ đến nếu có thể gia nhập tiến vào thật tốt ta, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng thức ăn còn có chịu đông lạnh sự tình. Khố Ba từ đáp ứng rồi Đường Triệt lúc sau, trong lòng kỳ thật vẫn luôn có một cái kết, chẳng sợ hắn là vì bộ lạc hảo, nhưng mà chính hắn đều không xác định tộc nhân hay không nguyện ý như vậy, cho nên chuyện này vẫn luôn đè ở hắn trong lòng, làm hắn không thở nổi, mà hiện giờ hoa hồng tới, hắn lúc này mới cảm giác có cơ hội chuốt xuống ra tới. Hoa hồng há miệng thở dốc, không nói gì, nghe hắn tiếp tục kể khổ. Không chỉ có là ăn uống phương diện, bọn họ nơi này điều kiện còn có tộc nhân đều thật tốt quá, ngươi biết không? Bọn họ nơi này y thuật so với chúng ta cao không ngừng thượng vạn lần, ta chính mắt nhìn thấy bọn họ nơi này người đem chúng ta nơi này trọng chứng nóng lên hoặc là kết lị tộc nhân một chút liền trị hết. Hơn nữa bọn họ nơi này lão nhân không cần lo lắng sinh tồn vấn đề, cho dù là một ít hành động không tiện lão nhân, bọn họ làm không được việc, đều sẽ có trong tộc trợ cấp cho bọn hắn sinh hoạt. Đây mới là ta trong lý tưởng bộ lạc, ta cũng rất muốn, làm chúng ta bộ lạc biến thành như vậy. Khố Ba nói cuối cùng, ngữ khí đều nuốt ngạnh. Hoa hồng thở dài một hơi, Khố Ba trước kia là cái nào không sợ trời không sợ đất hán tử. Cho dù là vương báo tộc nhân mang theo rất nhiều người ta nói muốn tấn công bọn họ bộ lạc, hắn cũng như cũ chạy ở đằng trước bảo hộ tộc nhân, nhưng mà lúc này hắn thế nhưng bởi vì muốn cho tộc nhân gia nhập tiến vào mà khổ sở khóc, có thể nghĩ hắn trong lòng áp lực có bao nhiêu đại. Đừng khổ sở, ta tin tưởng tộc trưởng còn có trong bộ lạc tộc nhân sẽ lý giải chúng ta. Hoa hồng ở hắn nói xong lúc sau, vô vô bờ vai của hắn, sau đó nói. Khố Ba kinh ngạc ngẩng đầu. Kia trong ánh mắt huyết hồng cứ như vậy kinh ngạc nhìn nàng, nàng vừa rồi nói, bộ lạc người sẽ lý giải bọn họ, mà không phải hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta cũng có đầu óc có được không? Hoa hồng bị hắn kia nghi ngờ ánh mắt làm cho thẹn quá thành giận, ở bên cạnh nói một câu, Khố Ba lúc này mới nở nụ cười. Kỳ thật ta này dọc theo đường đi cũng đều cẩn thận suy xét qua, vô luận là từ đâu điểm tới xem, chúng ta gia nhập đến thần khởi bộ tộc tới một chút chỗ hỏng đều không có. Ngược lại có thể làm bộ lạc quá thượng hảo nhật tử, cũng không cần sợ ở chịu người khác khi dễ, như vậy khó được cơ hội tốt, ta tự nhiên cũng muốn hỗ trợ kéo đầu người. Hoa hồng ở bên cạnh nhướng mày nói. Mà Khố Ba tại đây một khắc, phát hiện hoa hồng có một loại khác mị lực, chỉ là như vậy nhìn nàng, đều cảm thấy chính mình trước mắt sinh ra ảo giác. Này hoa hồng cùng hắn ở chung đủ lâu rồi, nhưng mà trước kia như thế nào liền không có phát hiện quá, kỳ thật nàng lớn lên cũng khá xinh đẹp. Nếu là bọn họ hai người ở bên nhau, hẳn là cũng rất xứng đôi đi. Nghĩ lại nhanh chóng lắc lắc đầu, chính mình thật là điên rồi, thế nhưng sẽ toát ra như vậy ý niệm. Chương 938 Bộ Lạc Luật Pháp 2. Chương 938 Ngạc nhiên phát hiện. Hai người ở đạt thành nhất trí thời điểm, các phương diện giống như là tâm hữu linh tê giống nhau, ngay cả đề tài này đều liêu đến đầu nhập vào rất nhiều, không hề giống như trước ở bộ lạc thời điểm. Nói chuyện phiếm không đến hai câu lời nói, liền lại bắt đầu xảo đi lên. Hai người nói chuyện, hồi lâu, tiểu đồng mới đưa đồ ăn cấp đoan tiến vào, rất xa, hoa hồng đã nghe tới rồi cơm hương. Không có biện pháp, ở thính bộ lạc ăn vài thiên mỹ vị đồ ăn, đều ăn nghệ rồi, này sau lại bởi vì lên đường, này dọc theo đường đi cơ hồ đều là ăn lương khô, cơm đều không có hảo hảo ăn qua một đốn, hiện giờ này cơm hương một truyền ra tới, tự nhiên là hấp dẫn đến nàng. Lập tức vội vàng ném xuống Khố Ba, lập tức lại đầy cọ cơm. Đem trên bàn cơm đồ vật thu thập hảo, thực mau liền đem hộp đồ ăn bên trong đồ ăn mang sang tới, ba đồ ăn một canh, vô luận là màu sắc còn có mùi hương đều phi thường không tồi. Cái này làm cho hoa hồng ăn uống tăng nhiều, trực tiếp liền dùng tay cấp cầm lấy một chút đồ ăn phóng tới trong miệng. Đi trước rửa tay, bằng không này ăn vào trong bụng đều là vi khuẩn. Khố Ba ở bên cạnh bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Ngay cả chính hắn cũng chưa chú ý tới, hắn đã chậm rãi biến thành thần khởi bộ tộc bộ dáng. Không tồi sao, thế nhưng liền lúc này đều có đồ ăn đưa lại đây, ngươi này đãi ngộ không tồi, trách không được tưởng gia nhập tiến vào đâu. Hoa hồng ở bên cạnh trêu chọc, đảo cũng nghe lời nói dùng nước gấm giặt sạch tay, sau đó lúc này mới một lần nữa thượng bàn. Khố Ba không phản bác, cười cười, là cũng không tệ lắm, hiện tại bọn họ đối ta rất chiếu cố, đừng nói này đó đồ ăn. Chính là muốn ăn mặt khác đồ ăn cũng đều là hành, bất quá hiện giờ ta nhất chú ý vẫn là muốn học tập này văn tự, không biết không ở thính bộ lạc chú ý tới không có, hiện giờ theo bọn họ trong bộ lạc tăng lên, rất nhiều địa phương cửa thượng đều bắt đầu dán khẩu hiệu, nếu là nhận thức, đều có thể nhìn ra tới mặt trên viết cái gì. Hoa Hồng đang ăn cơm đồ ăn, liên tục gật đầu, chú ý tới, ở thính trong bộ lạc cũng là giống nhau, ta cùng những người đó ở đi dạo thời điểm, đều sẽ hỏi bọn hắn những cái đó là cái gì tự, bọn họ nhưng thật ra sẽ nói cho ta, bất quá hiện tại ngẫm lại, nếu có thể có cơ hội học nói, tự nhiên là tốt nhất, có chuyện gì đều có thể ký lục xuống dưới, đối về sau tìm kiếm lên sẽ phương tiện rất nhiều. Là như thế này không sai, ngươi muốn học sao? Khố Ba nhìn Hoa Hồng dò hỏi. Ta có thể chứ? Hoa Hồng kinh ngạc, sau đó kích động dò hỏi. Nàng kỳ thật ở thính bộ lạc thời điểm liền tìm người dò hỏi qua, bất quá bởi vì nàng là ngoại tộc người, hơn nữa bởi vì mặt khác sự tình, nàng là không có tư cách học tập, cho nên liền không có giáo nàng. Lúc này Khố Ba dò hỏi, nàng tự nhiên là vui sướng. Ta cũng không biết, bất quá hẳn là vấn đề không lớn, ngươi là chúng ta bộ lạc quan trọng nhân viên, hiện giờ ngươi cũng đáp ứng rồi gia nhập bọn họ, ở điểm này bọn họ hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Đợi chút ta liền tìm Lâm lão sư nói một tiếng, nếu là hành nói, đến lúc đó khiến cho bọn họ phái một người khác tới giáo ngươi. Vì cái gì không phải cùng ngươi cùng nhau học? Hoa Hồng có chút bất mãn. Khố Ba trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện giờ mới bắt đầu học, ta chính là ở chỗ này học quá một đoạn thời gian, hơn nữa ta đã đem cơ sở đều học rất nhiều, đã bắt đầu học tổ tự, ngươi liền nhất cơ sở khoa tay múa chân cũng chưa học được, tự nhiên là muốn từ đầu bắt đầu học. Hoa Hồng bị hắn này một khinh bỉ, nhịn không được đen mặt, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, có phải hay không chúng ta tách ra lâu lắm, ngươi cũng dám như vậy trêu chọc ta, tiểu tâm ta đem ngươi tấu hạ không tới giường. Ha ha, chờ ngươi có cái kêu bản lĩnh lại nói. Khố Ba trên mặt đắc ý, còn cố ý có sắc ngắm liếc mắt một cái nàng, cái này làm cho Hoa Hồng lập tức nháy mắt đã hiểu, tức khắc sắc mặt đỏ bừng, cái này chết ra hỏa, thế nhưng liền nàng vui đùa đều dám khai. Bất quá này có phải hay không nói, hắn đối nàng cũng có chút ý tứ, không ở kháng cự. Nghĩ tâm tình không khỏi nhảy nhót lên, ăn cơm bộ dáng đều hào sảng rất nhiều. Cái này làm cho Khố Ba mới vừa tốt đẹp tâm tình lại âm xuống dưới, chiu chiu khoe miệng, rồi sau đó cũng cùng nàng ở bên cạnh ăn cơm. Chờ hai người ăn đồ ăn lúc sau, nguyên bản Khố Ba muốn Hoa Hồng nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc nàng cũng lên đường một đường xe bò lại đây. Phòng trừng thân mình cũng mệt mỏi hỏng rồi, bất quá Hoa Hồng lúc này nhưng vô tâm tình ngủ. Phía trước ở thính bộ lạc thời điểm, nàng chẳng sợ chính là không có người quen cùng nàng cùng nhau đi dạo phố, cũng là có thể chơi không ít, hiện giờ có Khố Ba ở bên người, lại là vừa tới đến thần khởi bộ tộc, nàng đã sớm tò mò không được, lập tức mới vừa ăn cơm no, liền gấp không chờ nổi lôi kéo hắn hướng bên ngoài đi đến, cái kia thuộc lạc kính nhi. Người khác không biết còn tưởng rằng nàng mới là ở thần khởi bộ tộc đãi hồi lâu người đâu. Khố Ba đầu tiên là đem Hoa Hồng đưa tới bọn họ tộc nhân tu lộ địa phương, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ nhìn đến tộc nhân khổ ha ha một mặt, không nghĩ tới nhìn thấy các tộc nhân đang ở vui vẻ nói mạnh miệng, bất quá trong tay vẫn là thực nhanh nhẹn đem đá phô bình ở trên đường. Sau đó ở từ mặt khác một ít tộc nhân đem bên cạnh kia đôi đen như mực bùn ngã vào đá bên trong, sau đó ở dùng tấm ván gỗ phô bình. Đó là từ ngầm đào đi lên bùn đen sao? Vì cái gì muốn bao trùm đi lên? Như vậy nhất giấm đi lên không phải lại muốn hãm đi xuống sao? Hoa Hồng có chút không hiểu, nếu chỉ là phô đá kia còn có thể lý giải một ít. Những cái đó không phải bùn đen, mà là một loại tên là xi măng đồ vật. Này ngoạn ý nhưng thần kỳ, ngươi nhìn đến phía trước kia tiết đã phô tốt lộ không có, đừng nói ngươi giấm lên đi. Chính là ngưu còn có cấp quan trọng đồ vật áp đi lên cũng sẽ không sụp đổ nửa phần, hơn nữa thập phần kiên cố, chính là dùng cục đá đi tạc nó, cũng có khả năng tạc bất động, là một loại phi thường kiên cố lại thực dụng đồ vật. Khố Ba đang nói xi măng thời điểm, một đôi mắt đều là tỏa sáng, hắn còn là nhớ. Rõ lần đầu tiên nhìn thấy này xi măng chấn động, mà Hoa Hồng cũng sợ ngây người, sau đó liền muốn chạy đến phía trước kia một đoạn đi thử dẫm một chút. Gì? Này không phải Hoa Hồng tiểu thư sao? Nàng như thế nào đi vào nơi này? Thật là Hoa Hồng tiểu thư. Hoa Hồng tiểu thư. Các tộc nhân nhìn thấy Hoa Hồng, dừng trong tay đồ vật, sau đó kích động lại nhiệt tình ở bên cạnh kêu Hoa Hồng. Ai? Các ngươi trước chờ một lát ta tới tìm các ngươi. Hoa Hồng biên chạy vội liền cùng các tộc nhân chào hỏi, sau đó nhanh như chớp liền chạy đến phía trước kia tiết lộ, vừa rồi có mờ mịt, một chút không thấy rõ, nguyên lai bên này đã chuẩn bị cho tốt đường xi măng thượng đã có chút người ở mặt trên đi tới, cũng ở tò mò ở nơi nào chơi đùa. Hoa Hồng nhìn mọi người đứng ở mặt trên không có chút nào sụp đổ, trong mắt xuất hiện ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng dẫm lên đi, lập tức liền cảm giác được này trong đó cứng rắn trình độ, sau đó lại nhanh chóng nhảy nhảy, lại ở mặt trên điên chạy trong chốc lát, ngạc nhiên phát hiện, này lộ thế nhưng như vậy bình thản, thế nhưng so bình thường mùa hè thời điểm còn muốn hào tẩu, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa nàng cũng ngồi xổm xuống đi dùng xúc cảm bị một chút này xi măng cứng rắn độ, không thể không nói, là rõ ràng chính xác cảm nhận được, trách không được Khố Ba đang nói này xi măng thời điểm, đều là vẻ mặt khiếp sợ đâu. Bất quá nhìn dáng vẻ này xi măng hẳn là mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới không lâu, nàng lúc trước ở thính bộ lạc thời điểm, còn không có nhìn thấy bọn họ bên kia tộc nhân ở sử dụng đâu. Chương 939 tiền. Chương 939 bộ lạc luật pháp. Chờ Hoa Hồng cảm nhận được xi măng độ cứng khi, dùng thật lâu, mới làm chính mình phục hồi tinh thần lại, sau đó ngạc nhiên kêu Khố Ba, không ngừng khen này xi măng chất lượng. Thiên A, Khố Ba này xi măng thật là quá lợi hại, này nếu là dùng để kiến tạo đến phòng ở thượng, này phòng ở nhất định có thể ở lại rất nhiều năm đều không cần lo lắng sụp xuống. Hoa Hồng lúc này thật sự cảm thấy quá ngạc nhiên, mấy thứ này quả thực chính là vượt qua hắn nhận chi. Đây là đương nhiên, bên kia cách đó không xa còn có một ít phòng ở là dùng này đó xi măng kiến tạo đâu. Bất quá ta hỏi thăm một chút, bởi vì xi măng là sắp tới làm được, mà này phòng ở đã đều mới vừa kiến hảo, cho nên bọn họ tạm thời còn không suy xét một lần nữa đẩy rớt, phòng chừng là chờ về sau đổi nhà mới ở dùng tới này xi măng đi. Nói ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà Hoa Hồng còn lại là hai mắt sáng lên nhìn những cái đó xi măng. Khố Ba, ngươi nói chúng ta nếu là gia nhập đến Thanh Long tộc, này xi măng bọn họ sẽ không cho chúng ta dùng à? Đương nhiên, ta chỉ là nói xi măng mà thôi, không có nói chế tác phương pháp. Đối với điểm này, nàng cũng là có tự mình hiểu lấy, có thể cho bọn họ xi măng cũng đã thực không tồi, chế tác phương pháp, tưởng đều không cần lại tưởng. Cái này, hẳn là có thể đi, đương nhiên, tiền đề là chúng ta bộ lạc người đã đều gia nhập thần khởi bộ tộc, hoặc là nói Thanh Long tộc. Khố Ba nghĩ nghĩ, đối Đường Triệt bọn họ ấn tượng đều thực hảo. Chứ bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm liền đánh quá một trận, mặt sau nhìn thấy Đường Triệt lãnh đạo năng lực vẫn là mặt khác, đều là phi thường lợi hại cường ngạnh, là hắn sở sùng bái đối tượng. Hoa! Thật tốt quá, nếu không chúng ta hiện tại liền đi thuyết phục tộc nhân đi, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ rất vui lòng gia nhập tiến vào. Hoa Hồng nói, hận không thể hiện tại liền tưởng hành động. Ha ha! Kia có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khố Ba cười. Tuy rằng Đường Triệt đã có cái kêu ý tưởng, bất quá hiện tại bọn họ đều còn không có hành động, cho nên bọn họ càng là không thể hành động, phỏng chừng còn muốn đang đợi một đoạn thời gian. Thật đáng tiếc, Hoa Hồng có chút mắt thèm nói. Ở thính bộ lạc thời điểm, nàng tuy rằng có rất nhiều mắt thèm đồ vật, nhưng là bởi vì chỉ có một người, cho nên đầu óc không có như vậy linh quang. Lúc này ở chỗ này từ bọn họ tộc nhân, hơn nữa Khố Ba cũng ở chỗ này, đây là nàng dũng khí. Hơn nữa bọn họ hiện tại đều đã quyết định gia nhập vào được, cho nên muốn tự nhiên cũng là nhiều lên. Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cùng các tộc nhân thực mau liền gia nhập tiến vào, lại còn có này bọn họ hứa hẹn, tức khắc nhìn đến như vậy thứ tốt, bên miệng đều có chất lỏng muốn chảy xuống tới. Cũng may quanh thân người đều là bọn họ tộc nhân, bằng không Khố Ba thật muốn đem nàng ném ở chỗ này, thật sự là bởi vì nàng kia tướng mạo quá khủng bố. Ở bên ngoài đi dạo một buổi trưa, thẳng đến buổi chiều thời điểm, Khố Ba mệt mỏi, Hoa Hồng đều không có cảm thấy ý tứ mệt, lúc này nàng, nghiễm nhiên đã đem nàng trở thành nơi này một phân tử, đều đang nhìn có cái gì thứ tốt, chờ tương lai bộ lạc sáp nhập thời điểm, hảo hướng bọn họ thảo muốn đồ vật. Khố Ba đối Hoa Hồng vẫn là hiểu biết, cũng biết nàng trong đầu một ít kỳ quái ý tưởng, trừ bỏ cười khổ, lúc này nhưng thật ra cái gì cũng làm không được. Mãi cho đến buổi chiều thời điểm, đem nàng cưỡng chế đưa trở về nghỉ ngơi, lúc này mới chạy đi tìm dạy dỗ hắn Lâm lao sư, đem nàng muốn học tập sự tỉnh thỉnh cầu đi lên. Đối phương biết Hoa Hồng thân phận, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới, còn nói ngày mai liền sẽ cho nàng an bài lao sư, đến lúc đó sẽ có người lại đây dạy dỗ nàng. Vội một ngày, cuối cùng là làm tốt chuyện này, Khố Ba thả lỏng. Lúc này ở thần khởi bộ tộc, Đào Nhiên đang ở cùng A Lệ ở trong văn phòng nói chuyện phiếm đâu. nhìn trong tay thư tín, không ngừng phát ra dễ nghe tiếng cười. Địch Na bảo bảo đều đã 5 tháng, ngẫm lại đều cảm thấy quá đáng yêu, chính là chúng ta không có thời gian trở về. A Lệ ở bên cạnh một bên xem thư tín vừa nói. Lúc trước Đào Nhiên cùng Đường Triệt lại đây đi thính bộ lạc thời điểm, Địch Na còn có hơn nửa tháng liền phải sinh. Khi đó Đào Nhiên cũng cho nàng làm cẩn thận sản kiểm, ở xác định Địch Na sẽ không có bất luận vấn đề gì lúc sau, lúc này mới cùng Đường Triệt cùng đi thính bộ lạc, sau lại bởi vì muốn vội vàng bộ lạc sự tình các loại, mãi cho đến hôm nay, Địch Na bảo bảo đều như vậy lớn, bọn họ cũng còn không có gặp qua kia đáng yêu bảo bảo, xem như bọn họ một loại tiểu tiết mới. Bất quá tưởng tượng đến chờ vội xong rồi những việc này lúc sau, về sau còn có bó lớn cơ hội liền sẽ hảo rất nhiều. Tuy rằng không có đã gặp mặt, bất quá từ có bổ câu đưa thư lúc sau, mọi người liền thường xuyên viết thư kiện thời điểm, đều sẽ nhiều viết một phong việc nhà tin. Mọi người nhưng thật ra trước sau đều không có cảm tình biến đạm, ngược lại bởi vì lâu lắm không gặp, sẽ sinh ra tin cậy cùng tưởng niệm. Là thực đáng tiếc, bất quá không có việc gì, chờ lại quá không lâu lúc sau, chúng ta khẳng định lại có thể ở bên nhau. Đào Nhiên ở bên cạnh đột nhiên lộ ra một mặt không rõ ý vị, A Lệ không có để ý, còn không ngừng nhìn nắng gắt còn có Nhã Mã bọn họ thư tín. Nhã Mã nói hài tử ở trong bụng đã bắt đầu thai động, mà nắng gắt bên kia cũng nói bộ lạc một chút sự tình, còn nói thêm vàng sự tình, còn không đủ một tuổi vàng lúc này đã có thể chạy lấy đất. Rất nhiều thời điểm tam cao tử đều kia hắn không có biện pháp, thường xuyên bị nắng gắt răn dạy bọn họ hai phụ tử, nhìn đến này đó, luôn là có thể làm người ôm bụng cười cười to. Thật tốt ta, từ nắng gắt bọn họ thư tín chung, đều có thể nhìn ra nắng gắt tràn đầy hạnh phúc, còn có thanh lang cái loại này thấp thỏm tâm tình, đều có thể làm cho bọn họ cười nửa ngày. Đúng rồi, trong bộ lạc hiện giờ đăng ký thế nào? Đào Nhiên ở bên cạnh dò hỏi. Đăng ký bộ lạc nhân viên tin tức, từ rất sớm thời điểm bọn họ cũng đã bắt đầu rồi, bất quá bởi vì trong bộ lạc vẫn luôn muốn vội, các tộc nhân đều là đi sớm về trễ, cho nên thật lâu, đều còn không có đăng ký xong. Từ Tuyết Thiên tới lúc sau, các tộc nhân ra ngoài cơ hội liền ít đi rất nhiều, hiện giờ bọn họ trong bộ lạc, vô luận là gạo, khoai lang đỏ vẫn là mặt khác, đều là tràn đầy được mùa, chẳng sợ chính là bọn họ nuôi dưỡng gà vịt dê bò súc vật chờ, đều đã có một đám không nhỏ quy mô, hoàn toàn cũng đủ trong tộc cung ứng. Cho nên ở Tuyết Thiên đã đến lúc sau, trong bộ lạc liền không cho các tộc nhân đi săn thú, trừ bỏ một ít tộc nhân yêu thích hảo đi ra ngoài săn thú, trong bộ lạc đã không có mạnh mẽ làm cho bọn họ đi ra ngoài. Cho nên này dừng lại xuống dưới, bộ lạc đăng ký sự tình ngay lập tức rất nhiều, gần nhất A Phong bởi vì bận quá, A Lệ đều xung phong nhận việc đi hỗ trợ, cho nên rất nhiều tình huống nàng đều là biết đến. Mau đăng ký xong rồi, còn có một ít quanh thân nhân viên, phỏng chừng hai ngày này là có thể chuẩn bị cho tốt. A Lệ đang nói chuyện này thời điểm, cũng là cao hứng, bọn họ lúc này đã bất chi bất giác, đem Đào Nhiên phân phát xuống dưới nhiệm vụ đều cấp làm tốt, sau đó chờ đến Đào Nhiên tán thưởng khi, trong lòng luôn là rất đắc ý. Vậy quá tuyệt vời. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Chương 940 tiền, 2. Chương 940 bộ lạc luật pháp, 2. Thanh Long tộc bên kia bởi vì nhân số không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ phía trước đều là tiếp xúc quá Đào Nhiên đám người, cho nên đăng ký lên nhất phương tiện, nhanh nhất đăng ký hoàn thành chính là bọn họ, mà thính bộ lạc dân cư cũng so thần khởi bộ tộc thiếu một nửa nhiều, cho nên đăng ký sự tình cũng là tương đối mau kết thúc, hiện giờ bọn họ nơi này cũng muốn hoàn thành, đây chính là làm người cao hứng đại sự. Không chỉ có như thế đâu, chính là phía trước ngươi làm tộc nhân khắc tự cái loại này tiểu tiết, hiện giờ đều làm không sai biệt lắm, phỏng chừng thực mau là có thể giống ngươi nói, có thể ấn tự ra tới. Đào Nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi là nói in ấn cơ. Đã điêu khắc mau hảo sao? Từ vừa mới bắt đầu dạy học sinh thời điểm, Đào Nhiên liền muốn cho mọi người đem in ấn thuật làm ra tới. In ấn thuật quan trọng nhất một bộ phận chính là khắc tự, chỉ cần đem những cái đó tự thể đều làm ra tới, như vậy liền rất mau có thể lắp ráp đi lên, bất quá bởi vì trong bộ lạc biết chữ quá ít, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm tộc nhân học tập, nghĩ chờ bọn họ nhận thức tự. Đến lúc đó điêu khắc lên cũng có thể mau một ít. Không nghĩ tới hiện giờ bọn họ thế nhưng ở sau lưng trộm làm ra tới, như thế một cái không nhỏ kinh hỉ. Ha ha! Là thật sự, kỳ thật việc này là muốn gạt ngươi, bất quá ta này há mồm tảng không được lời nói, ai nha thật đúng là không nên cùng ngươi nói, bằng không đến lúc đó bị tộc trưởng đã biết, phỏng chừng muốn mắng ta. A Lệ ở bên cạnh nói, vẻ mặt ý cười. In ấn thuật A, tuy rằng thứ này nàng chưa thấy qua, bất quá nghe Đảo Nhiên nói qua một lần, đã biết này in ấn thuật thần kỳ, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, nhiều nhất chính là bội phục. Lúc này hận không thể lập tức là có thể chuẩn bị cho tốt này in ấn thuật. Ha ha, thứ này chờ làm ra tới lúc sau, các ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Đảo Nhiên đều nhịn không được kích động. Cái gì kêu mắt kính? A Lệ nghi hoặc, tuy rằng Đảo Nhiên trong miệng thường xuyên truyền ra mới mẹ từ, bất quá nàng vẫn là thói quen dò hỏi. Mắt kính A, chính là một loại có thể làm người thấy rõ sự vật đồ vật, chính là ngươi đôi mắt rất mơ hồ, mang lên lúc sau, lập tức liền sáng ngời, tóm lại, là cái thứ tốt, chờ tương lai nếu là gặp gỡ tài liệu, cũng có thể làm một ít ra tới, cũng là giống nhau thứ tốt đâu. Đảo Nhiên cười cười. Hành, chỉ cần là ngươi nói tốt, liền nhất định là tốt. A Lệ cười nói, kia chúng ta muốn hay không đi xem những cái đó in ấn đồ vật. Nói, biểu hiện ra ngoài một bộ thực nùng hứng thú. Đảo Nhiên nghĩ nghĩ, vẫn là tính, nếu bọn họ tưởng cho ta một kinh hỉ, ta liền không làm được kích, ngươi đâu, cũng đừng nói ta đã biết. Ngươi người này, hảo quỷ Nga, bất quá ta thích. A Lệ hắc hắc cười nói, sau đó đem một chồng tư liệu lấy ra tới. Hành đi, nếu ngươi không đi, kia chúng ta phải hảo hảo nhìn xem này tộc nhân tình huống. Nói đem kia đã đăng ký tốt một chồng sách vở đều lấy ra tới, bên kia thượng đều là dùng một ít tế dây thun tử trói lại, một bó một bó. Trong đó này đó đều đã phân loại hảo, cái kia khu vực cái kia khu vực, hơn nữa vì hảo đăng ký bọn họ nơi ở địa chỉ, hiện giờ mỗi nhà mỗi hộ mái hiên phía dưới, đều đã thống nhất biến thành con số số nhà, như vậy rất là phương tiện. Chỉ cần bọn họ nói muốn tìm cái kia khu vực nơi đó người, hỏi một câu cơ hồ thực mau là có thể tìm được rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, trong bộ lạc tộc nhân đối này đó phương thức đều cảm thấy quá mức phiền toái, sau lại ở sử dụng rất nhiều lần thời điểm, lúc này mới phát hiện, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản rất nhiều, cũng là mọi người nhóm sở thích phương thức. Lại sau lại, trong bộ lạc ở ra cái gì mới mẻ sự, thế hệ trước người so tân một thế hệ người càng thêm tích cực, thậm chí một ít người trẻ tuổi cố ý trêu đùa bọn họ cũng sẽ giúp đỡ trong tộc mắng bọn họ, nhưng thật ra rất hài hòa. Nếu hai ngày này là có thể thu phục, Đào Nhiên liền đem phía trước làm cho một phần phương án ra tới, lúc trước đăng ký trừ bỏ là xác định dân cư ở ngoài, quan trọng nhất chính là vì không cho huynh muội hoặc là một ít thân nhân kết thành bạn lữ, để tránh họ hàng gần kết hợp sẽ ảnh hưởng hậu đại. Cho nên này điều thứ nhất khoản liền lập tức ra tới, từ ban bố Thanh Long tộc luật pháp lúc sau, không đối muốn kết thành bạn lữ tộc nhân, đều phải đến tương quan địa phương đi xử lý, chỉ cần không phải họ hàng gần, hai bên tự nguyện hạ, đều có thể làm lý. Đến nỗi xử lý địa điểm, hiện giờ trong bộ lạc không ra rất nhiều phòng ở, ở đêm này đó chứng thực lúc sau, lập tức liền sẽ phái bọn họ nhân viên đến bên trong, đến lúc đó nàng sẽ đem thao tác lưu trình đều nói cho bọn họ, làm cho mọi người nhóm đều rõ ràng. Đây là trong đó một chút, còn có, vì trong bộ lạc an toàn, nàng còn định ra mấy cái luật pháp, đều là bảo hộ con dân luật pháp. A Lệ ở bên cạnh nhìn kia mấy chương viết luật pháp, đôi mắt đều mở to, hiện giờ trong bộ lạc quá rất hài hòa, đảo cũng không có xuất hiện quá cái gì khinh nam bà nữ, rốt cuộc chỉ cần vừa xuất hiện, bọn họ hướng thủ vệ đội cầu cứu, hoặc là hướng địa phương đội trưởng cầu cứu, lập tức sẽ có người tra ra, do đó làm ra nghiêm trị thủ đoạn. Chỉ là những cái đó đều không có minh xác quy định, hiện giờ này đó quy định vừa ra, phỏng chừng trong bộ lạc đều sẽ có một đám không nhỏ hưởng ứng. Đại bộ phận tộc nhân khẳng định sẽ tiếp thu như vậy luật pháp, bởi vì đối bọn họ tới nói, này đó luật pháp chính là vì bọn họ tồn tại, mà một ít tương đối có quyền thế tộc nhân, phỏng chừng liền sẽ không như vậy thích, bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy trói buộc, mà không nghĩ cứ như vậy bị bộ lạc khống chế. Bất quá hiện giờ bộ lạc đại thế đã thành, phỏng chừng những người này cũng bất quá là số ít bộ phận mà thôi, cơ hồ đều không cần để ý tới. Cao. Là ở là cao, Đào Nhiên ta thật sự là quá thích ngươi, nếu không phải ngươi là cái nữ, ta khẳng định liền sẽ gả cho ngươi. A Lệ ở bên cạnh nói, trực tiếp nhảy dựng lên giữ được Đào Nhiên, cao hứng ở bên cạnh nhảy lên, nhưng mà nàng đang nói xong những lời này thời điểm, quay đầu vừa thấy, không biết khi nào. Đường Triệt thế nhưng đã xuất hiện ở cách đó không xa. Lúc này đang ở nơi đó tử vong chăm chú nhìn nàng đâu. Ai nha má ơi, A Lệ bị hắn hoảng sợ, cả người té lăn quanh ngầm. A Phong thấy vậy, vội vàng tiến lên đem nàng cấp nâng dậy tới. Ngươi người này, như thế nào không cẩn thận một chút? Ngươi, các ngươi là đến đây lúc nào? A Lệ cảm thấy chính mình muốn khóc, này nàng khi nào không tốt, cố tình ở hắn lại đây thời điểm nói những lời này, xem bộ dáng này, này keo kiệt tộc trưởng muốn sinh khí, nhưng đừng ở đem A Phong điều đi rồi, bằng không nàng thật sự muốn bắt cuồng. Ha ha, ai làm ngươi nói lung tung, dám nghe được chúng ta đều nghe được. A Phong thấy nàng như vậy, nhịn không được cười. Ngươi còn cười. A Lệ trừng hắn một cái. Đường Triệt không để ý đến nàng, mà là đi lên trước, đem A Lệ vừa rồi lấy kia phân văn kiện nhìn lên, A Phong cũng tò mò tiến lên xem. Kỳ thật này văn kiện nàng phía trước liền cấp Đường Triệt xem qua, bất quá mặt sau lại hơn nữa mấy cái. Không tồi, như vậy khá tốt. Đường Triệt vừa nhìn vừa nói, ngay cả A Phong đều cảm thấy thực hảo. Có này đó quy định, trong bộ lạc liền càng làm cho người an tâm. Chương 941 kia bùng nổ. Chương 941 tiền. Đúng rồi, bởi vì có Lương Bác Khởi tới rồi đi đầu tác dụng, gần nhất ở trong bộ lạc rất nhiều phòng ở đều đổi thành cửa hàng, lúc này đều ở trang hoàng đâu. Đường Triệt nghĩ nghĩ sau đó sao bên cạnh nói. Hắn chính là vẫn luôn nhớ rõ Đào Nhiên đã từng nói qua, một cái bộ lạc muốn phát triển, như vậy trong bộ lạc tộc nhân liền phải cường đại, người giao dịch đồ vật coi là thương, một cái thương nghiệp đế quốc quật khởi là có thể kéo trong bộ lạc phát triển. Cho nên thương nghiệp là rất cần thiết muốn phát triển đi lên. Điểm này hiện giờ còn không tính quá rõ ràng, bất quá chỉ cần là Đào Nhiên nói qua nói, trong tộc người đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là Đường Triệt, cho nên hắn cũng vẫn luôn ở chú ý loại trạng thái này. Lương Bác lần trước ở được đến Đào Nhiên nhắc nhở lúc sau, cùng người trong nhà mới thương lượng không bao lâu, ngày hôm sau liền nghe được tuyến người tới báo nói bọn họ đã ở trong bộ lạc tìm hảo phong ở. Hơn nữa Lương Bác phi thường có quyết đoán, trừ bỏ đem chính mình thân ra toàn bộ đều áp thượng lúc sau, lại cùng hắn những cái đó thân thích bạn tốt mượn không ít lương thực. Lúc này mọi người nhóm lương thực đều có rất nhiều, hơn nữa Lương Bác xem như bọn họ nhìn lớn lên, lại hơn nữa gần nhất Lương Bác thành công, rất nhiều người đều đối hắn lau mắt mà nhìn, cho nên cũng nguyện ý đem chính mình một ít lương thực mượn cho hắn. Cứ như vậy, Lương Bác đem mấy thứ này toàn bộ đều đè ở hắn tử lầu. Không chỉ có là một nhà mà thôi, hắn dùng mấy ngày thời gian lúc sau, trực tiếp ở trong bộ lạc một hơi khai tam gia cửa hàng, hơn nữa đều là tìm cái loại này khách sạn lớn, hơn nữa theo tin tức tới nói, bọn họ hiện giờ đều đã tìm hảo giúp đỡ, chính là bọn họ một ít thân thích bằng hữu gì, toàn bộ đều đi theo Quyên Quyên ở học tay nghề, thậm chí ở bình thường thời điểm, cũng đều sẽ đi trong bộ lạc chuyên môn thụ tay nghề địa. Phương đi học hai chiêu. Chờ trở về lúc sau Quyên Quyên lại chính mình cân nhắc một ít, còn đừng nói, thật nghiên cứu ra tới không ít thái sắc. Cứ như vậy, Lương Bắc một nhà nổi danh, bọn họ một hơi bao hạ trong bộ lạc 4 đống căn phòng lớn, dùng để cải tạo làm thành cửa hàng. Sau này đem ở này đó cửa hàng mở nhà ăn tin tức, cũng thực mau liền truyền đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, đặc biệt là bên cạnh đỏ mắt mọi người, càng là ở trong lòng mừng thầm. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Lương Bác này bức cờ quá hiểm, cơ hồ không có thành công khả năng, bọn họ rất vui lòng nhìn đến bọn họ thất bại bộ dáng. Lương Bác một nhà trong khoảng thời gian này đều đỉnh các loại áp lực, cũng may một nhà đồng tâm hiệp lực, nếu hiện giờ đều đã đem sở hữu lương thực đều quăng vào đi, lúc này chẳng sợ chính là đang hối hận ở không muốn, cũng không làm nên chuyện gì, huống chi bọn họ từ lúc bắt đầu liền ôm thật lớn hy vọng. Bằng không cũng không có khả năng lập tức khai như vậy nhiều ra cửa hàng. Cứ như vậy, bọn họ không chút hoang mang toàn diện trang hoàng, thậm chí là ở vừa mới bắt đầu trang hoàng lúc sau, Đào Nhiên còn phái người đưa tới một phần kế hoạch thư, kia mặt trên viết một ít khai cửa hàng chi tiết, còn có trang hoàng nhắc nhở. Chỉ là này vài giờ khiến cho Lương Bắc giống như thể hồ quán đỉnh, điên cuồng đối với Đào Nhiên cư trú địa phương dập đầu cảm tạ. Sau đó làm trang hoàng công nhân đều dựa theo mặt trên một ít chi tiết tới sửa chữa. Chuyện này không có cố tình áp xuống, nguyên bản Đào Nhiên liền cố ý làm bộ lạc người noi theo, bởi vì chỉ có bộ lạc náo nhiệt lên, sử dụng giao dịch đồ vật nhiều, bộ lạc trưởng thành mới có thể mau một chút. Cho nên tin tức này thực mau liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người đã biết, Lương Bác này mặt sau thế nhưng có Đào Nhiên ở phía sau chỉ đạo, đây chính là đến không được. Lập tức tất cả mọi người chấn kinh rồi, đặc biệt là phía trước một ít tiểu tiểu thương, người thông minh đều đã cảm thấy được thương cơ, nếu là Đào Nhiên phu nhân ngầm đồng ý, kia chuyện này nhất định là phi thường tốt. nghĩ, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều khẽ cắn môi, cùng Lương Bác giống nhau, đều bắt đầu ở bên ngoài mua sắm phòng ở, lại hoặc là trong bộ lạc mới vừa tân ra một cái quy củ, có thể đem phòng ốc cho thuê cho bọn hắn, làm cho bọn họ mỗi tháng đều giao cố định lương thực liền hảo. Đây chính là làm mọi người tỉnh một tuyệt bút tiền. Cứ như vậy, rất nhiều người đều đầu nhập tới rồi khai cửa hàng phong ba giữa, cơ hồ một thuần một sắc đều là tiệm cơm linh tinh, mà những cái đó nguyên bản ở giao dịch thị trường bên trong người cũng đều ngửi được thương cơ, lập tức cũng học bọn họ giống nhau, ở trong bộ lạc thuê cửa hàng, sau đó ở đi thủ công phường bên trong đặt làm một ít cái giá, sau đó dùng để khai cửa hàng. Không thể không nói, này dê đầu đàn vừa xuất hiện, tất cả mọi người sẽ hướng phương diện này suy nghĩ, bọn họ đều coi trọng phương diện này, nhưng cái đó là gan đại, dám giao tranh, đều đem chính mình đồ ăn đều đầu nhập đi vào, mà dư lại rất nhiều người đều chỉ là quan vọng mà thôi, rốt cuộc không phải ai đều có cái kia đầu óc. Bất quá tuy là như thế, lúc này ở trong bộ lạc đều đã nhấc lên một cổ khai cửa hàng phong ba. Đào Nhiên gần nhất ở vội, những việc này ngày thường đến cũng có nghe qua người khác để qua một hai lần, bất quá đều là ở bận rộn thời điểm, vào thai này ra thai kia, nhưng thật ra không có thời gian hảo hảo nghĩ tới xem qua, hiện giờ nghe được Đường Triệt ở bên cạnh nói, cũng biết hình thành một cái quy mô nhỏ, đây là một cái phi thường tốt mở đầu. Phòng trưng không dùng được bao lâu, sẽ có một đám tộc nhân trước khai cửa hàng. Đường Triệt ở bên cạnh nói, vậy thật là thật tốt quá, có này đó cố định cửa hàng, các tộc nhân tiêu phí liền sẽ hảo rất nhiều, không được, này cửa hàng hiện giờ đều ở trang hoàng, đến lúc đó nếu là làm tốt, mọi người nhóm liền phải giao dịch, mà này giao dịch nếu còn dùng đồ ăn tới giao dịch nói, vậy có điểm không có phương tiện, rốt cuộc không phải ai đều thích vừa lên phố liền mang theo mấy chục cân đồ ăn. Đảo Nhiên ở bên cạnh nói đều nhịn không được bật cười. Bất quá ở chỗ này bộ lạc thật đúng là như vậy, không ngừng là bọn họ bộ lạc mà thôi. Ở thế giới này nơi nào đều là như thế, mỗi lần đi giao dịch đồ vật, đều phải thật nhiều người hỗ trợ nâng vô số đồ ăn, hơn nữa đồ ăn nhiều, nếu là không ai giúp thủ, còn dễ dàng bị người khác trộm cướp. Chẳng sợ lúc này đã ra tân quy định, trộm cướp người sẽ đã chịu nghiêm trị, nhưng mà như vậy nhiều tộc nhân, có ăn trộm ăn cắp người thực bình thường, rốt cuộc không phải tất cả mọi người là chính trực thiện lương. Kia làm sao bây giờ? A Lệ ở bên cạnh nói, cũng rất là buồn rầu. Cũng đúng vậy, nàng mỗi lần đi dạo phố thời điểm đều phải khiêng một đống đồ ăn đi giao dịch, này nếu là không có nhìn chúng, lại muốn nâng trở về, mệt đều mệt chết, này nếu là chỉ là đi dạo, đi đến giao dịch địa phương coi trọng đồ vật, kết quả bởi vì không mang đồ ăn tới, lại bị người khác xuống tay, loại cảm giác này thật đúng là từng có đâu. Chỉ là trước mắt không có phương pháp giải quyết cái này nan đề, cho nên mọi người vẫn luôn không đề cập tới thôi. Rất đơn giản. Hiện tại trong bộ lạc phát triển đề thượng nhật trình, kia chúng ta tiền cũng muốn ra tới. Đào Nhiên cười cười. Tiền. Mọi người khó hiểu. Tiền cũng gọi là tiền, là một loại giá trị đại biểu, có thể mua sắm bất luận cái gì thương phẩm. Đào Nhiên ở bên cạnh đi theo mọi người phổ cập tiền ý tứ, kỳ thật ý tứ này thực hảo giải thích, huống chi nơi này người đều là chịu quá học tập người, cho nên lý giải năng lực càng muốn tốt một chút, mới vừa nói xong mọi người liền đã hiểu. Chương 942 tia bùng nổ, 2. Chương 942 tiền, 2. Tiền tiền. Đào Nhiên ngươi nói cái này tiền thật là đủ phương tiện, chỉ là chúng ta nên dùng thứ gì tới đại biểu tiền. A Phong cũng xuất hiện dày đặc hứng thú. Đồng tiền. Là một loại có thể dùng đồng khí tới chế tạo, đương nhiên còn có mặt khác đồ vật, này đó chúng ta hẳn là đều có, đến lúc đó đem mấy thứ này đều làm ra tới các ngươi sẽ biết. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, chính là chúng ta như thế nào có thể bảo đảm người khác sẽ không tạo giả. Vạn nhất này đồng tiền chạy tới khác bộ lạc hoặc là thân lục, đến lúc đó có tâm người đem này đồng tiền đại lượng chế tạo ra tới, vì chính là đem chúng ta đồ vật đều mua sắm chặt đứt, thật là như thế nào. Đường Triệt ở bên cạnh nghe xong hồi lâu, lập tức giảng ra bản thân nghi hoặc. Đào Nhiên tán thưởng nhìn Đường Triệt liếc mắt một cái, không hổ là nàng nam nhân. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này đồng tiền tệ đoan. Vì thế Đào Nhiên lại tinh tế giảng giải chế tạo đồng tiền quá trình hơn nữa vì phòng ngừa tạo giả, còn sẽ đem một ít thủ đoạn dùng ở bên trong, đến lúc đó người ngoài liền nhìn không ra tới cách nói. A Phong cùng A Lệ lúc này nhìn đôi vợ chồng này biểu diễn tú, quả thực là điên cuồng cung bái, quả thực là quá lợi hại, tuy rằng này hai người có điểm nghe không hiểu, nhưng thật sự cảm thấy thật là lợi hại, như vậy thuật ngữ thật đúng là không phải bọn họ tùy tiện có thể nghe hiểu. Đào Nhiên lại ở bên cạnh cùng bọn họ nói một ít tiền quy tắc, đặc biệt là đang nói tạo hàng giả tệ chịu tội, đều làm mọi người coi trọng lên. Thứ này tệ một khi xuất hiện nói, nhất định phải nghiêm thêm trông giữ, hơn nữa nhất định phải làm mọi người nhóm biết tạo giả lợi hại, trừ bỏ này đó tệ đoan ở ngoài, tiền dùng để lưu thông quả thực là quá phương tiện, không bao giờ dùng nâng mấy chục cân thậm chí mấy trăm cân đồ ăn nơi nơi đi dạo, đến lúc đó chỉ cần xem trọng chính mình túi tiền. Đến lúc đó chẳng sợ ngươi chính là đi xong một cái phố, đều không có vấn đề, chỉ là ngẫm lại cái này khiến cho người vui vẻ không thôi. Kỳ thật so với đồng tiền những cái đó, giấy bút càng tốt dùng, chỉ là hiện giờ bọn họ kỹ thuật còn không thành thục, rất nhiều đồ vật đều không có đầy đủ hết, hơn nữa tiền giấy dễ dàng xé lạ, Đào Nhiên ở suy xét qua đi, vẫn là cảm thấy tạm thời dùng đồng tiền tới thay thế tương đối hảo, chờ đến tương lai bọn họ kỹ thuật thành thục. Đến lúc đó ở ra tiền giấy cũng là giống nhau. Hiện giờ bộ lạc người đều là bận rộn này khai cửa hàng sự tình, kia này đồng tiền còn có mặt khác đồng tiền lớn đều phải nhanh chóng sinh sản. Nghĩ, mấy người lại ở chỗ này khai một cái tiểu sẽ. Đồng tiền là bộ lạc lưu thông quan trọng tiền, này không phải nói giỡn, cũng không phải di vãng cái loại này ai đều có thể làm gì đó, bọn họ cần thiết muốn nghiêm khắc chọn lựa người. Hơn nữa đều là cái loại này tuyệt mật nhân tài có thể làm, đến lúc đó đem người xác định xuống dưới lúc sau, bọn họ đều không thể đối ngoại nói bất luận cái gì về tiền sự tình, người vi phạm đem trực tiếp xử tử, này đã không phải đơn thuần trục xuất bộ lạc sự tình. Mọi người ở thương nghị qua đi, A Phong liền nhanh chóng đi an bài thuộc hạ người, hiện giờ này trong bộ lạc có rất nhiều người đều là hắn thân tín, hắn rất là tin được, làm hắn tới phụ trách nhưng thật ra không có gì vấn đề. Tiền sự tình đã phân phó đi xuống, Đường Triệt cũng đi hỗ trợ, mà Đào Nhiên ở bên cạnh có bắt đầu triệu tập trong bộ lạc một ít thành viên, này đó đều là có một ít tiểu quan hàm, hơn nữa đều là trải qua trong khoảng thời gian này trong bộ lạc chọn lựa ra tới, đầu óc tương đối hảo. Đào Nhiên đem trong tay một ít tư liệu cho A Lệ tiếp nhận tới, nhìn kia mặt trên viết tự, đồng tử nhịn không được rụt, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đào Nhiên. Ta cảm thấy đem ngươi đặt ở nơi này quá đại tài tiểu dụng, hơn nữa ngươi thích hợp làm buôn bán, cho nên ta quyết định, về sau sinh ý này khối liền phụ trách ngươi quản, này đó đều là ta trong khoảng thời gian này nghĩ ra được, hiện tại ngươi liền mang theo những người này bắt đầu ở trong bộ lạc khai cửa hàng đi. Đào Nhiên cười cười. Kỳ thật này đó khai cửa hàng phương pháp Đào Nhiên ở phía trước một đoạn thời gian liền viết ra tới, lúc trước là đặc biệt coi trọng Lương Bác. Tuy rằng hiện tại Lương Bác biểu hiện cũng không có làm nàng thất vọng, bất quá Đào Nhiên vẫn là cảm thấy này đó đại sự vẫn là giao cho người một nhà trên tay hảo một chút, hơn nữa A Lệ từ rất sớm thời điểm, liền biểu hiện ra thương nghiệp đầu óc. Chỉ là nàng tư tưởng không có như vậy tiền vệ, so với Lương Bác vẫn là hơi tốn một chút, bất quá nàng vẫn luôn ở sau lưng, như vậy A Lệ chỉ biết càng ngày càng tốt, cho nên muốn, vẫn là đem mấy thứ này giao cho A Lệ trên tay. Nếu là Lương Bắc có một ngày cũng nguyện ý đầu nhập vào lại đây, hoặc là nói nguyện ý hỗ trợ quản lý mấy thứ này, Đào Nhiên đều là tùy thời hoan nghênh, bất quá sẽ có A Lệ ở trên đỉnh nhìn chằm chằm. A Lệ lúc này đã kích động nói không ra lời. A Lệ là thanh long tộc sinh trưởng ở địa phương, nắng gắt hiện giờ độ đã trở thành một thành chi chủ, mà Nhã Mã cũng là thành chủ phu nhân, chính mình vẫn là y học viện viện trưởng, bọn họ đều không phải nguyên sinh trưởng thanh long tộc, nàng tuy rằng vẫn luôn không nói. Bất quá trong lòng kỳ thật cũng là có điểm ngất đáp, tuy rằng chính mình rõ ràng biết, vô luận là luận về điểm này năng lực, nhân ra đều so nàng làm tốt lắm, nhưng mà nàng vẫn là trong lòng có chút biệt níu, nhưng mà tại đây. Một khắc, này đó bất mãn cùng oán giận toàn bộ đều tan thành mây khói, kích động ôm chặt Đào Nhiên. Ta nhất định sẽ làm tốt ngươi yên tâm. A Lệ thực kích động, nàng biết này trừ bỏ là năng lực ở ngoài, Đào Nhiên tín nhiệm nàng, là lớn nhất điểm mấu chốt. Cho nên nàng thật sự thực cảm kích. Ha ha. Như vậy lớn, còn khóc cái mũi, tiểu tâm đợi chút Ái Lệ thấy được, muốn cười ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh nhịn không được trêu ghẹo nói. A Lệ lúc này mới đem nước mắt mặt làm, hờn dỗi nàng một chút. Ngươi những người này đều là ta cùng A Triệt ở ngầm quan sát quá, đều là phi thường không tồi người được chọn. Từ hôm nay trở đi, những người này liền đi theo ngươi, ngươi xem một chút, tốt nhất là hợp lý dùng bọn họ. Có bọn họ tại bên người giúp ngươi, ngươi sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đào Nhiên nhỏ giọng nói cho A Lệ. A Lệ nhìn mọi người vội vàng gật gật đầu, sắc mặt càng là bởi vì kích động mà có chút nóng lên, chính rực rỡ lấp lánh nhìn mọi người. Nói vậy mọi người đều đã nhận thức A Lệ phu nhân, sau này nàng chính là các ngươi cấp trên, các ngươi hành động đều là nghe nàng, hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau, vì bộ lạc sáng tạo càng tốt tương lai. Đào Nhiên đang nói xong lúc sau, cùng mọi người cao giọng nói vài câu. Mà mọi người nhóm nghe, đều đối với A Lệ cung kính hô thanh, chúng ta nguyện ý cùng A Lệ phu nhân làm ra đối bộ lạc có cống hiến sự tình, làm bộ lạc có càng thêm tốt đẹp tương lai, sáng tạo càng mỹ tương lai. Mọi người nhóm lớn tiếng kêu, A Lệ tâm tình đi theo kích động lên, cũng đi theo hô lên, sau đó ở bên cạnh lại nói vài câu khích lệ nói, làm phía dưới người đều đi theo cao hứng kích động. Đào Nhiên nhìn bọn họ ăn ý bộ dáng, trong lòng cũng hơi hơi thả lỏng vài phần, hạ hãy chờ xem, hiện giờ nàng đều đã đem này đó kế hoạch như vậy kỹ càng tỉ mỉ cho A Lệ hẳn là sẽ không ra vấn đề, nghĩ gật gật đầu, sau đó làm A Lệ bên ngoài tiểu mạc tiến vào, đem bọn họ đưa tới một khác chỗ địa phương đi làm công. Chương 943 tia bùng nổ, 3. Chương 943 tia bùng nổ. Lúc này ở Ly Thính bộ lạc không xa Lương Sơn trong bộ lạc, bởi vì sơn động dung lượng không đủ quan hệ, cho nên chia làm vài cái sơn động, mà kia chính mang theo vây quanh nàng tộc nhân ở trong đó nhỏ nhất một cái trong sơn động tễ. Hiện giờ khoảng cách tuyết thiên đã qua đi hơn một tháng, đại tuyết cơ hồ mỗi ngày đều bay tán loạn tới, chẳng sợ bọn họ tộc nhân có tâm đến bên ngoài kiếm ăn, nhưng mà cũng vẫn là ra không được, chỉ vì thời tiết này quá lạnh, hơn nữa tuyết trắng bao trùm, cơ hồ không có hy vọng tìm được lương thực. Lương Sơn tộc trưởng đối tia không coi trọng, hơn nữa bên này tộc nhân đều là lão nhược bệnh tàn tương đối nhiều, cho nên một khi xuất hiện đồ ăn thiếu tình huống, như vậy những người này tuyệt đối là sớm nhất bị từ bỏ kia một đám. Hiện giờ tuyết thiên đã tiến đến một tháng, Lương Sơn trong bộ lạc đồ ăn tuy rằng còn có, nhưng là như vậy ác liệt thời tiết đã không thể đủ để cho bọn họ mỗi người đều ăn rất nhiều cơm. Mỗi ngày có thể có một chút lương thực đủ điếu mệnh đã là phi thường không tồi. Lúc này các tộc nhân ở trong sơn động đang ở thiêu hỏa, các tộc nhân đều phân biệt nằm ở bên cạnh, có minh hỏa quay, mọi người mới có thể cảm thấy thân mình ấm áp rất nhiều. Kia tiểu thư, rất nhiều tộc nhân đều mau căng không nổi nữa, ngài xem những cái đó đồ ăn có phải hay không ở kia bên cạnh, đã sớm vây thượng vài người, mấy người này đều là phía trước cùng kia cùng đi thính bộ lạc giao dịch mối ăn. Sau lại bởi vì hắn một chính mình ở trên đường nhiều đánh một ít con mồi, cho nên trở về thời điểm nhiều lộng tới rất nhiều muối, vì có thể ở mùa đông hảo quá một chút, bọn họ cố ý ở trên đường nhiều trì hoãn mấy ngày, vì chính là nhiều tìm con mồi sau đó yêm lên sau đó trộm giấu đi chờ đến mùa đông thời điểm ở lấy tới khẩn cấp. Lúc này nhìn trong sơn động một ít hề vài hiệu xịu tộc nhân, tuổi trẻ một chút tộc nhân còn hảo một chút, hài tử cùng lao nhân lúc này đói đều buồn ba hiệu xịu, thậm chí có mấy cái hài tử bởi vì quá đói, đều đã khóc không được. Kia nhìn này đó tình huống, trong lòng không đành lòng, Lương Sơn tộc trưởng đối bọn họ quá hà khắc, trừ bỏ bọn họ cái này sơn động người, mặt khác sơn động tộc nhân phân đến đồ ăn xa xa là bọn họ vài lần, tuy rằng ăn không đủ no, nhưng cũng tuyệt đối so với bọn họ muốn hảo rất nhiều. Chờ đêm nay chúng ta liền phái ra vài người đi bên ngoài lấy thịt, thuận tiện ở nơi xa nơi nào chuẩn bị cho tốt lúc sau ở trở về sơn động tuy rằng cách không phải quá xa, bất quá nếu bọn họ buổi tối thịt nương nói, sợ vẫn là sẽ đưa tới chú ý, nếu là cái dạng này lời nói đến lúc đó, không chỉ có là những cái đó đồ ăn giữ không nổi, ngay cả bọn họ cũng sẽ lưng đeo thượng trừng phạt. Mấy người nghe được kia hạ quyết định, sôi nổi đôi mắt đều sáng, gật đầu, sau đó cứ như vậy nhìn thiên ngoại, liền chờ không trung biến đen. Vẫn luôn thật vất vả chờ tới rồi buổi tối, mấy người đang xem một chút quanh thân không có phản ứng lúc sau, lúc này mới mang theo củi đốt hỏa sau đó liền bóng đêm trộm chuồn ra đi. Ở như vậy thời tiết hạ, chẳng sợ có tộc nhân thủ, chính là rất nhiều tộc nhân đều là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trực tiếp ở bên cạnh ngủ, điểm này kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc ở ngay lúc này đều sẽ không có cái gì nguy hiểm, cho nên bọn họ mới không có cái kia tâm tư đi thủ. Kia không có đi ra ngoài, những việc này làm cho bọn họ đi là được, bất quá lúc này nàng ở trong sơn động trong lòng thấp thỏm, sợ sẽ bị người khác phát hiện, vẫn luôn qua 2-3 cái chung lúc sau, mới có một đội nhân mã lặng yên lại đây. Ở màu đen chung, vẫn cứ có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh, kia khẩn trương nhìn bốn phía, cũng may cuối cùng vẫn là không có người phát hiện, chờ đến bọn họ đều trở lại sơn động khi, trừ bỏ lưu mấy người ở sơn động cửa trông chừng, liền lập tức đem tàng tốt ăn thịt lấy ra tới, tức khắc kia mùi hương lập tức liền phiêu hương đi lên, trong sơn động 1000 nhiều người lập tức đều nghe thấy được mùi hương, lục tục ngẩng đầu, còn có một ít tộc nhân là bị tộc nhân diêu tỉnh. Ở nhìn đến kia từng đống bối trở về ăn chín lúc sau, kinh ngạc ở bên cạnh kêu to, cũng may hảo cơ linh tộc nhân nhanh chóng che thượng bọn họ miệng, sau đó nhỏ giọng nói chuyện, lúc này mới cầm ăn thịt đều đi theo phân ăn lên. Ăn thịt tuy rằng là nướng hảo lúc sau mới lấy về tới, nhưng là bởi vì ở trên nền tuyết đi rồi một đoạn đường nguyên nhân, lúc này có chút thịt chất đã làm lạnh, nhưng mà mọi người nhóm lại không có tâm tư ở một lần nữa nướng, lại đem ăn thịt đều phân cho mọi người lúc sau. Mọi người nhóm lúc này mới từng ngụm ăn ăn thịt, thực mau, vô dụng vài phút liền đem đồ ăn toàn bộ ăn xong rồi, còn dư lại từng đống xương cốt. Kia thấy vậy, lại cùng mọi người nhóm nhanh chóng cầm lấy đi vào sau núi nơi nào đào cái hố nhỏ, đem này đó xương cốt toàn bộ chôn rớt, ở đắp lên bông tuyết, hảo không làm cho chú ý. Từ kia bọn họ ngày đó buổi tối ăn qua ăn thịt lúc sau, kế tiếp trong khoảng thời gian này, mỗi ngày buổi tối đều sẽ phái các tộc nhân đi lộng điểm trở về. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi ngày mọi người nhóm đều có thể đa phần một chút, như vậy xuống dưới, chịu đựng cái này tuyết thiên không có vấn đề. Ban ngày thời điểm nếu là yêu cầu đi tìm thực vật mọi người nhóm liền đi, không cần vẫn là ở trong sơn động nằm thi, kia vẫn luôn cảm thấy bọn họ làm được thực hảo, không có sơ hở, nhưng mà một ít tộc nhân vẫn là phát hiện không giống bình thường, đơn giản là bọn họ mỗi ngày phân đồ ăn là ít nhất, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn là không có một người đói chết. Này tuy rằng là chuyện tốt, nhưng là rất kỳ quái, cho nên khiến cho một ít tộc nhân hoài nghi. Thậm chí mọi người nhóm đem này hoài nghi sự tình trực tiếp đăng báo cho Lương Sơn tộc trưởng. Đối này, Lương Sơn tộc trưởng ánh mắt phát lạnh, vô luận hắn làm cái gì quyết định, cũng tuyệt đối không cho phép có người ở sau lưng tư tàng lương thực. Này đối với hắn, đối với bộ lạc đều là một cái không tốt sự tình, vì thế liền tại đây một ngày. Lương Sơn tộc trưởng liền làm các tộc nhân chú ý kia trong sơn động hết thảy. Ở buổi tối thời điểm, kia trong sơn động tộc nhân lại lần nữa ra bên ngoài đi ra ngoài, nhưng mà bọn họ không biết chính là, giờ khắc này bọn họ đã bị theo dõi. Kia đêm nay thực bất an, nàng không thể nói tới nơi nào không tốt, chính là vẫn luôn cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh, trong lòng vẫn luôn phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy cái không ngừng, rất là bực bội. Hơn nữa các tộc nhân bình thường lúc này nên trở về tới rồi. Nhưng mà hiện tại lại là đã vượt qua lâu như vậy, vẫn là không có nhìn thấy bóng người, cái này làm cho nàng càng là bất an. Kia tiểu thư mọi người nhóm ở bên cạnh nhìn ra nàng bất an, khiếp nhược hô một tiếng. Không có việc gì, chờ một chút, bọn họ hẳn là có việc trì hoãn kia xả ra một mặt khó coi tươi cười, nhưng mà tại hạ một khắc, lại lập tức động lại ở trên mặt, kia tươi cười cũng biến thành hoảng sợ. Lại tìm bọn họ đi. Theo Lương Sơn tộc trưởng thanh âm vang lên. Quanh thân thượng nhanh chóng bốc cháy lên ánh lửa, sau đó xuất hiện đại lượng tộc nhân, cùng với bị bọn họ ném lại đây mấy chục người. Những người này chính là bọn họ phái ra đi lấy ăn thịt, lúc này bọn họ trên người đều che kín miệng vết thương, bị đẩy ngã dưới mặt đất thời điểm, đã là hơi thở thoi thóp. A kia phía sau tộc nhân đều bạo phát một tiếng thét chói tai, sau đó nhanh chóng tiến lên, khẩn trương kêu tên của bọn họ. Tiểu hàng ngươi thế nào? Thiên A. Ô ô. Chương 944 tiếp viện. Chương 944 tia bùng nổ. 2. Các tộc nhân hoảng loạn, cũng may này đó tộc nhân chỉ là bị đả thương, hẳn là không có thương tổn đến quan trọng bộ vị. Bộ lạc bảo hộ các ngươi, cho dù là các ngươi đã không có chỗ đáng khen, nhưng mà bộ lạc vẫn là cung cấp nuôi dưỡng các ngươi, nhưng mà các ngươi đều làm cái gì? Cư nhiên còn dám tư tàng đồ ăn ở bên ngoài. Lương Sơn tộc trưởng nói. Ánh mắt kia càng là hung tợn nhìn chằm chằm kia, mà lúc này, kia có thể rõ ràng nhìn đến, phía trước bọn họ chữ hàng đại lượng lương thực, lúc này đều đã toàn bộ bị đào ra, chính nằm ở một bên. Cung cấp nuôi dưỡng. Kia chào phúng cười, nếu sự tình đã bại lộ, nàng tự nhiên cũng là không nghĩ ở giải thích. Chẳng lẽ không phải? Đặc biệt là ngươi, nếu không có ta giữa ngươi có thể có hôm nay. Thế nhưng ở ngay lúc này tư tàng đồ vật. Ngươi trong mắt còn có hay không Lương Sơn tộc, còn có hay không ta cái này A Phụ? Lương Sơn tộc trưởng lạnh mặt nói. A Phụ, ngươi không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói cái này từ. Nếu không có bên cạnh này đó tộc nhân nuôi nấng ta, ta đã sớm đã chết, hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi làm việc thực hảo sao? Sở hữu sơn động trừ bỏ chúng ta, các ngươi đều phân phối rất nhiều lương thực, này công bằng sao? Rõ ràng chúng ta cái này sơn động tộc nhân cũng ở nỗ lực thu thập đồ ăn, nhưng mà được đến cái gì? Kia lúc này đã không sợ xé rách ra mặt, ở bên cạnh gào giống. Bọn họ già rồi, nếu già rồi, nên tiếp thu đào thải, này không chỉ là chúng ta bộ lạc làm như vậy mà thôi, điểm này ngươi hẳn là biết, hơn nữa hiện giờ bọn họ đồ ăn cung cấp bộ lạc còn không có đỉnh, tính không được cái gì. Kia cười khổ lắc đầu, không tính cái gì. Nếu không phải trong khoảng thời gian này chúng ta trộm ăn chính mình tư tàng đồ ăn, chúng ta đã sớm đã chết đói, ngươi thế nhưng còn nói không có gì. Bọn họ già rồi, tự nhiên là dựa vào tân một thế hệ người trẻ tuổi, tự nhiên là muốn trước bảo đảm người trẻ tuổi đồ ăn, bằng không chờ ngày mưa tới thời điểm, chúng ta lấy cái gì đi cùng người khác đấu tranh. Lương Sơn tộc trưởng nói, đây là ở xã hội nguyên thủy thượng chuẩn tắc, cũng không chỉ có bọn họ như vậy mà thôi. Kỳ thật này đó đạo lý kia cũng là hiểu được, bất quá nàng càng biết, Lương Sơn tộc trưởng là nhằm vào bọn họ, cho nên mới sẽ phát chút ít đồ ăn cho bọn hắn, bọn họ cái này sơn động chính là không ngừng là lão nhân hài tử mà thôi, cũng có tuổi trẻ người, nhưng mà phát xuống dưới phân lượng vẫn là giống nhau. Hơn nữa ở gặp qua thính bộ lạc tộc nhân lúc sau, hắn tâm cũng bắt đầu dao động, thậm chí ở phía trước mấy ngày thời điểm liền nghĩ đến. Thật sự không được liền mang theo này đó tộc nhân đầu nhập vào thính bộ lạc, nhưng mà bởi vì đối cái này bộ lạc còn có một tia quyến luyến, cho nên mới lưu tới rồi hôm nay, chỉ là nàng không nghĩ tới, thế nhưng có thể sẽ hại này đó tộc nhân. Tộc trưởng, kia còn có này đó tộc nhân thật sự đáng giận, chúng ta phía trước săn thú tất cả đều là giao cho bộ lạc, nhưng mà bọn họ lại ẩn chứa dã tâm, chính mình tư nuốt lên. Chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép tha thứ. Lương Sơn tộc trưởng bên người bắt đầu có người kêu to. Đúng vậy tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ở tai họa bộ lạc. Tại đây loại nguy nan thời điểm bọn họ chỉ nghĩ chính mình. Này nếu là gặp thời điểm mấu chốt, bọn họ có phải hay không là có thể làm ra phản bội ra bộ lạc sự. Đối với người như vậy, chúng ta không thể ở chịu đựng. Đối, không thể làm cho bọn họ ở lưu tại bộ lạc. Mọi người nhóm bắt đầu hô to. Năm nay bộ lạc đồ ăn tương đối thiếu, nếu là lập tức trừ đi nhiều người như vậy, bọn họ là có thể nhiều rất nhiều lương thực ra tới, còn có bọn họ hiện tại phát hiện lương thực, tỉnh một tỉnh hẳn là có thể chịu đựng cái này mùa đông, nghĩ càng thêm châm ngòi thổi gió. Dù sao tộc trưởng vẫn luôn đối kia cái này nữ nhi không thèm để ý, chẳng sợ thật đưa bọn họ đuổi ra đi, cũng không có gì. Lương Sơn tộc trưởng nghe mọi người nhóm nhiệt nghị thành, nhìn kia cùng nàng phía sau tộc nhân thần sắc càng thêm lạnh. Các ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Kia lạnh lùng nói. Đúng vậy, ai cho các ngươi tư tàng đồ ăn? Chẳng lẽ các ngươi không biết tư tàng đồ ăn ở bộ lạc là một loại cái dạng gì trọng tội sao? Nếu là khác bộ lạc, nói không chừng sẽ trực tiếp xử tử các ngươi, chúng ta còn chỉ là đem các ngươi trục xuất bộ lạc mà thôi. Đúng đúng đúng. Chúng ta tộc trưởng nhân tử, không muốn giết các ngươi, đem các ngươi đuổi đi đã là chúng ta khoan dung, chạy nhanh đi thôi. Không cần ở lưu lại. Đối. Đi mau, sau này các ngươi đều không ở là chúng ta Lương Sơn tộc tộc nhân, chạy nhanh đi thôi. Đối mặt những người này xua đuổi, kia phía sau người chịu không nổi, khóc kêu nói, các ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi hiện tại đuổi chúng ta đi cùng bức chúng ta đi tìm chết có cái gì khác nhau. Chính là, thiên như vậy hắc, bên ngoài như vậy lạnh, nếu là chúng ta tìm không thấy chỗ ở sẽ lạnh chết, chúng ta không đi. Không đi không đi. Hai bên bắt đầu nổi lên tranh chấp. Hừ, có đi hay không, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Các ngươi nếu là không đi, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một ít người ta nói, đều giơ lên trong tay vũ khí. Mà đối mặt bọn họ người nhiều, kia bên này nhược thế quần thể càng là có vẻ nhu nhược bất kham, nhưng mà kia lại là lạnh mắt thấy bọn họ. Muốn chúng ta đi cũng đúng, nhưng là hiện tại đã trời tối, chúng ta cần thiết muốn ngốc cả đêm. Ngày mai chúng ta sẽ chính mình đi, mặt khác các ngươi còn phải cho chúng ta một ít đồ ăn, đừng cho là ta cùng các ngươi nói điều kiện, các ngươi biết chúng ta vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đem đồ ăn lấy ra tới sao. Đó là bởi vì ta cùng thính bộ lạc ước định hảo, ở tuyết thiên tiến đến một tháng qua đi, ta liền sẽ mang theo một ít tộc nhân đi tìm bọn họ, nếu là đến lúc đó bọn họ không thấy được chúng ta, tự nhiên sẽ trở về tìm chúng ta. Suy, ngươi nói chuyện lừa ai đâu? Thính bộ lạc như vậy đại cái bộ lạc sẽ tìm đến các ngươi. Liền các ngươi điểm này nhân số còn chưa đủ cho người ta xách giày, càng đừng nói đều là một ít lão nhược bệnh tàn bên cạnh người không lưu tình chút nào đả kích bọn họ. Những người này tự nhiên là sẽ không khiến cho bọn họ chú ý, nhưng là ta đâu? Các ngươi thật sự cho rằng ta là ở nói giỡn sao? Ta đã theo chân bọn họ bên kia một cái thủ lĩnh cặp với nhau, hắn đang chờ ta qua đi đâu, thật sự không tin các ngươi liền động thủ, ta nhìn xem đến lúc đó bọn họ lại đây tìm các ngươi muốn người, các ngươi ai có thể cấp ra? Kia nói, kia khí thế khí nuốt núi sông, mọi người thật đúng là bị hù tới rồi vài phần. Nếu ngươi nói ngươi cùng bọn họ bộ lạc thủ lĩnh cặp với nhau, vì cái gì bọn họ sớm không tới tìm ngươi, cố tình lúc này tới tìm ngươi. Ngươi thật cho rằng ta và các ngươi giống nhau, là cái nam liền lập tức cùng hắn thêm thành bạn lữ sao? Chúng ta ước hẹn hảo một tháng lúc sau, đến lúc đó hắn tự mình lại đây tìm ta, còn sẽ cùng ngươi nói một ít chi tiết kia nói, ánh mắt rơi xuống Lương Sơn tộc trưởng trên người, ta hiện tại cũng không nghĩ ngây người, dù sao lời nói đã nói ra. Các ngươi nếu là không tin, các ngươi liền động thủ đi. Kia ngẩng đầu, bệ nghệ nhìn mọi người. Mọi người bị nàng này khí thế dọa đến, do dự một chút, sau đó lại đưa lô thai ở Lương Sơn tộc trưởng bên thai nói gì đó. Chương 945 tiếp viện, 2. Chương 945 kia bùng nổ, 3. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lương Sơn tộc trưởng trầm mặc một chút, theo sau hỏi. Có phải hay không thật sự ngài chính mình cân nhắc? Kia nói xong nhắm hai mắt lại, tựa hồ chết không nghĩ ở cùng hắn nói chuyện. Kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng cực kỳ giống nàng cái kia tự cao tự đại A Mỗ. Lương Sơn tộc trưởng tưởng tượng đến nữ nhân kia gương mặt, trong lòng liền một trận khó thở, sắc mặt càng là âm trầm. Một khi đã như vậy lần này sự tình liền tính, đến lúc đó chờ hắn lại đây tiếp ngươi, ngươi ở cùng bọn họ cùng đi. Lương Sơn tộc trưởng nói, trong lòng áp xuống một hơi. Mà kia nghe thế câu nói thời điểm. Trên mặt cười như không cười, hành à, bất quá ngài thật không sợ ta đến lúc đó đem đêm nay thượng sự tình nói cho hắn. Lương Sơn tộc trưởng trên trán gân xanh bạo khiêu, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Không dám, ta chỉ là không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống, bởi vì thật sự là làm ta ghê tởm. Ngươi Lương Sơn tộc trưởng nhìn nàng, phẫn hận hừ một tiếng, kia ngày mai liền mang theo bọn họ cút cho ta, có bao xa lăn rất xa nói khí trực tiếp đi rồi, mà bên cạnh người thấy vậy. Đều là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng toàn bộ đều đi rồi. Chờ mọi người đều đi không sai biệt lắm, mới có một thanh âm cười như không cười hỏi, kia tiểu thư, ngài thật sự ở thính bộ lạc tìm được rồi một cái bạn lữ chỗ dựa sao? Kia cười, phong tình vạn trùng cười, làm người suy đoán không ra lời nói chân thật tính, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nọ cười cười, không có đáp lời, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Kỳ thật ở trong lòng hắn. Hắn là không tin kia nói hết thảy, nhưng mà lại không dám đánh cuộc, bởi vì này đánh cuộc thật sự là quá lớn, vạn nhất kia thật sự tìm được rồi chỗ dựa, như nàng theo như lời, kia đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ tiếp cận, thậm chí còn sẽ vì tìm không thấy kia mà đến tìm các ngươi phiền toái, thậm chí còn có khả năng bình bọn họ bộ lạc. Rốt cuộc lấy thực lực của bọn họ mà nói, cơ hồ đều không cần bao lâu, bọn họ liền có khả năng bị người khác san thành bình địa. Hơn nữa nơi này người nói như thế nào đều là bọn họ tộc nhân, dù sao bọn họ đều sẽ đi, nếu sẽ đi, lại làm cho bọn họ đãi một buổi tối cũng không có gì không được, nghĩ thông suốt điểm này, liền biết cái kia là lợi cái kia là tệ. Chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, kia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì vừa mới nói toàn bộ đều là nàng bịa đặt nói dối, nơi nào có thủ lĩnh coi trọng nàng muốn cùng nàng kết thành bạn lữ. Bất quá Nhã Mã viện trưởng nhưng thật ra phi thường thưởng thức nàng, cũng từng giữ lại quá nàng, chỉ là nàng không biết bọn họ bộ lạc tình huống. Vạn nhất nàng vừa rồi không nói như vậy đã bị đuổi đi ra ngoài, kia Nhã Mã không biết tình huống, khẳng định cũng tới không được nơi này cứu nàng, nghĩ không thể không may mắn tránh được một quan. Bất quá chờ đến ngày mai lúc sau, nàng liền phải mang theo mọi người nhóm xuất phát đi đầu nhập vào thính bộ lạc. Mà lúc này mọi người nhóm ở bên cạnh lộ ra một bộ kinh hỉ tươi cười, tuy rằng bọn họ bị trục xuất bộ lạc, nhưng là nếu là thật sự có thể đi thính bộ lạc nói, đó chính là một cái không tồi lựa chọn, bọn họ chính là từ tia bọn họ trong miệng biết được thính bộ lạc một ít tình huống, rất nhiều người đều đối nơi đó tâm thần hướng tới. Chỉ là lúc ấy mọi người đều không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa rời đi bộ lạc gia nhập đến một cái khác bộ lạc, vốn dĩ chính là phải có thật lớn dũng khí, mà lúc này, bọn họ đã không có đường lui, tự nhiên là chỉ có thể nghĩ phía trước. mà chỉ có cùng kia đi qua thính bộ lạc mọi người trên mặt đều lộ ra một mặt lo lắng, bọn họ là cùng kia cùng đi giao dịch, cơ hồ đều là như hình với bóng, cho nên kia lời nói bọn họ cũng đều biết là gạt người mà thôi, bất quá nhìn mọi người cao hứng bộ dáng, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hơn nữa thính bộ lạc người xác thật nói qua, mời kia đi thính bộ lạc, nàng mang lên tộc nhân hẳn là cũng là có thể, nghĩ trong lòng rất là thấp thỏm. Một buổi tối, mọi người đều nghĩ sự tình, không như thế nào ngủ, ở ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Lương Sơn tộc trưởng liền phái mấy cái tộc nhân lại đây, sau đó phân cho bọn họ một ít lương thực, lượng rất ít, sau đó liền thúc giục bọn họ lên đường, này vẫn là xem ở kia ở thính bộ lạc bạn lữ mặt mũi thượng còn sẽ cho, bằng không phỏng chừng đều sẽ không cấp một phân một hào, càng đừng nói để ý này nữ nhi mệnh. Kia biết tranh chấp vô dụng, hơn nữa bạn lữ cái này cách nói cũng là nàng lấy cớ mà thôi, mang theo mọi người, làm tất cả mọi người đưa bọn họ ra thú bị bao vây thượng, sau đó một ít người trừ bỏ bối đồ ăn ở ngoài, còn bối một ít tuổi đốt hỏa. Ở như vậy thời tiết, ở bên ngoài cơ hồ là tìm không thấy tuổi đốt lửa đốt, cho nên cần thiết muốn mang lên một chút đi làm nhóm lửa dự phòng. Bọn họ tổng cộng có 1.000 nhiều người, trong đó người trẻ tuổi chỉ có 200 nhiều người mà thôi, mà lão nhân còn có hài tử liền cao tới 800-900 người, là Lương Sơn tộc đại bộ phận nhược thế quân thể. Lấy bọn họ những người này tốc độ hơn nữa tuyết thiên, lộ trình sẽ càng thêm gian nan, mà bọn họ hiện giờ đồ ăn, chẳng sợ ở giảm bớt, cũng bất quá đủ ăn 2 ngày mà thôi, vẫn là cái loại này một ngày một đốn dưới tình huống, mà đi đến thính bộ lạc ít nhất cũng muốn 3 ngày, này vẫn là bình thường thời điểm lộ tuyến, hiện giờ tuyết thiên cho bọn hắn gia tăng rồi không ít khó khăn, hơn nữa già trẻ đông đảo, phỏng chừng muốn vài thiên tài có thể tới đạt. Dựa theo bọn họ hiện tại loại này tốc độ, căn bản không có khả năng tới, vì thế kia nghĩ ra một cái phương pháp, đó chính là phái ra trong bộ lạc bước chân nhẹ nhàng một tiểu đội người, làm cho bọn họ trước nhanh chóng đi đến thính bộ lạc, sau đó đưa bọn họ sự tình đều nói cho bọn họ nghe, đặc biệt là yêu cầu trợ Nhã Mã viện trưởng. Chỉ cần nhìn thấy Nhã Mã viện trưởng, nàng tin tưởng Nhã Mã viện trưởng nhất định sẽ phái ra nhân thủ tới trợ giúp bọn họ, chỉ cần thính bộ lạc xuất động người, như vậy bọn họ là có thể được cứu vớt, nếu là không thể. Mấy cái tộc nhân lúc này giống như là đại biểu nơi này sở hữu tộc nhân, ở cáo biệt mọi người lúc sau, nhanh chóng hướng thính bộ lạc phương hướng đi, mà kia cũng mang theo tộc nhân thông thả xuất phát, nơi này đều là lão nhân chiếm đa số, cho nên bọn họ nhất định phải quy hoạch hảo lộ tuyến, ở trên đường nhất định phải tìm được điểm dừng chân, bằng không bọn họ là căng không được lâu như vậy. Ở kia đám người đi rồi lúc sau, Lương Sơn tộc nhân nhìn chằm chằm vào bọn họ hành động, đương nhiên sặc tử tùy thời vẫn duy trì đi theo bọn họ muốn xác nhận, kia nói có phải hay không thật sự. Đương nhìn đến kia đám người xác thật là hướng thính bộ lạc đi đến thời điểm, mày nhăn lại, bất quá vẫn là đi theo đi. Triệu Sinh là đi theo kia bên người một cái tộc nhân, từ nhỏ cũng là không có cha mẹ, dựa tộc nhân cứu tế lớn lên, kia bởi vì không có huynh đệ tỷ nhóm, cho nên vẫn luôn đối hắn thực chiếu cố, cho nên hắn vẫn luôn là kia bên người trung thành nhất người. Lúc này cùng mấy cái tộc nhân nhanh chóng chạy vội, bọn họ chỉ là một tiểu đội người, hơn nữa không suy xét vận chuyển các phương diện, chỉ là tìm kiếm lối tắt, cho nên chẳng sợ lộ trình khó đi một chút, bọn họ cũng sẽ đi. Ở như vậy tuyết địa bao trùm dưới tình huống, bọn họ bởi vì tâm hệ bộ lạc, ở đi rồi một ngày một đêm dưới tình huống, ở ngày hôm sau sáng sớm liền tới rồi thính bộ lạc phụ cận. Chương 946 tiếp viện, 3. Chương 946 tiếp viện. Mấy người trải qua một ngày một đêm hành tẩu, thân mình đã sớm bị đông lạnh đến không thành bộ dáng. Ở nhìn thấy trước mắt quen thuộc địa phương lúc sau, thần sắc vui sướng, nhưng mà kia dưới chân tựa như rót chỉ giống nhau, đi cũng đi không mau. Kia trên mặt, lông mày thượng miệng thượng đều đã kết đầy băng sương, kia khuôn mặt càng là đỏ bừng, thậm chí đã bắt đầu nứt vỏ. Các ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liên ở Triệu Sinh mấy người muốn tới gần thính bộ lạc thời điểm, đột nhiên nghe được mấy cái thanh âm. Triệu Sinh đám người quay đầu lại, liền nhìn thấy một đội mấy chục người ở bên cạnh nơi này dừng lại, kia trong tay binh khí đều giơ lên tới, trên mặt càng là nghiêm túc. Triệu Sinh mấy người giống như là gặp được Chúa cứu thế giống nhau, hốc mắt phiếm hồng, chúng ta là Lương Sơn tộc người, chúng ta muốn gặp một chút các ngươi Nhã Mã viện trưởng, nàng cùng chúng ta kia tiểu thư là quen biết. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo nàng, Ha Thu nói, còn đánh cái hát xì. Tuần tra đội người chính thức vi bàn phía dưới người, bọn họ từ đi vào bên này lúc sau, liền vẫn luôn canh giữ ở thính bộ lạc phụ cận, vẫn luôn giúp đỡ thính bộ lạc tuần tra, gặp được một ít con ngồi cũng đều sẽ tiến hành xua đuổi, tuy rằng có điểm làm điều thừa, bất quá mọi người nhóm đã đứng gác hồi lâu, đến bây giờ, đã có điểm thói quen. Lúc này ở nghe được Triệu Sinh đám người nói, liền biết bọn họ là muốn tìm thính bộ lạc người. Lương Sơn tộc bọn họ là biết đến, phía trước bọn họ còn ở thính bộ lạc thời điểm, cái này tiểu bộ lạc mọi người cũng thường xuyên lại đây đổi mối còn có mặt khác đồ vật, tuy rằng những người này mặt sinh, bất quá hẳn là sẽ không sai. Nghĩ liền nói, các ngươi cùng ta tới nói, thấy bọn họ hành động không tiện, liền biết bọn họ là ở Tuyết Thiên đi rồi quá nhiều lộ duyên cớ, hai người giá khởi bọn họ, làm cho bọn họ tốc độ mau một ít. Chờ đi vào thính bộ lạc giới hạn nơi nào, những người này mới hô to đến, Vương đội trưởng. Nơi này có mấy cái Lương Sơn tộc tộc nhân tìm Nhã Mã viện trưởng, còn thỉnh các ngươi lại đây xem một chút. Thính bộ lạc tộc nhân cũng ở tuần tra, bất quá còn đừng nói, có này đội người hỗ trợ lúc sau, bọn họ đều nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí có đôi khi đều bắt đầu lười biếng, bất quá cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, hiện giờ đối phương còn không phải thính bộ lạc người. Bọn họ cũng không dám toàn bộ yên tâm, này nếu là đã xảy ra cái gì, hậu quả cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Hôm nay vừa lúc là Vương đội trưởng đương trị, ở nghe được này một tiếng du dương tiếng la lúc sau, liền nhanh chóng lại đây, nhìn lẫn nhau liền thấy được mấy cái ở Jun Lương Sơn tộc nhân. Bất quá lúc này, vi bản thuộc hạ người đã bắt đầu dùng tuyết giúp bọn hắn xoa bóp tay chân, làm cho bọn họ ấm áp lên. Đây là thính bộ lạc Vương đội trưởng bọn họ. Các ngươi có chuyện gì có thể cùng bọn họ nói. Vi bản thuộc hạ người ở chỗ này tuần tra hồi lâu, đối với những người này có chút vẫn là nhận thức, huống chi trước kia đều là một cái bộ lạc. Lương Sơn tộc nhân có chút ngốc, tuy rằng làm không rõ chẳng huống, bất quá vẫn là lặp lại nói một lần. Ngươi hảo, chúng ta là Lương Sơn tộc tộc nhân, lần này là lại đây cầu cứu của các ngươi, chính là các ngươi Nhã Mã viện trưởng thực thưởng thức chúng ta kia tiểu thư. Đã từng còn mời chúng ta kia tiểu thư gia nhập đến các ngươi bộ lạc, mà chúng ta hiện giờ lại một bộ phận tộc nhân đã bị Lương Sơn tộc đuổi ra ngoài, hiện tại bọn họ còn ở trên đường, chúng ta cố ý lại đây hướng các ngươi cầu các ngươi đi cứu chúng ta tộc nhân, cứu chúng ta kia tiểu thư nói kích động ở bên. Canh quý xuống. Ai. Đừng như vậy các ngươi hiện tại ngay lập tức cùng chúng ta đi xuống. Sau đó chúng ta đem nơi này sự tình nói cho Nhã Mã viện trưởng, xem bọn hắn là thế nào. Vương đội trưởng nói, vội vàng làm các tộc nhân đem này mấy người đều nâng đến xe giá thượng, sau đó dùng xe bỏ nhanh chóng đưa bọn họ vận chuyển rốt cuộc đi xuống, đồng thời vì có thể làm tin tức càng nhanh lên truyền đạt, cũng lập tức dùng cấp cái truyền thư đi xuống, làm cho phía dưới người biết mau một chút. Bồ câu đưa thư tuyệt đối là gần nhất đảo nhiên phát minh nhất ổn truyền phương pháp. Lúc này mới một lát sau, bồ câu cũng đã bay đến phía dưới. Phụ trách xem bồ câu người, ở nhìn thấy ký hiệu lúc sau, ngay lập tức thu hồi tới sau đó bắt được Nhã Mã ra đi. Hiện giờ Nhã Mã mang thai ở nhà, giống nhau không có gì sự nói, nàng đều sẽ không đi ra ngoài. Quả nhiên, ở lại đây lúc sau liền nhìn đến Nhã Mã, nói cho Nhã Mã ý đồ đến. Nhã Mã đem thư tín mở ra lúc sau, liền thấy được bên trong nội dung, tức khắc đôi mắt đều mở to. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh lang ở bên cạnh dò hỏi. Ngươi nhìn xem Nhã Mã đem tờ giấy đưa qua đi, thanh lang đang xem xong lúc sau, lập tức liền nghĩ tới, này kia hắn cũng là có ấn tượng, hơn nữa xong việc Nhã Mã không ngừng khen nàng đầu góc cùng đối nàng tán thưởng, cho nên hắn vẫn luôn đều nhớ rõ ràng. Này Lương Sơn tộc như thế nào lúc này đem người đuổi ra tới? Hơn nữa đều là một ít lão nhược bệnh tàn tộc nhân, này không phải muốn bọn họ mệnh sao? Thanh lang nói. Trên mặt tràn ngập bất mãn. Hiện giờ đảm nhiệm thính bộ lạc tối cao thống lĩnh, hơn nữa học tập nhiều như vậy, ở đào nhiên giáo huấn cho bọn hắn lúc sau, tộc nhân sinh mệnh cơ hồ tương đương hết thảy, cho nên ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, hắn là thật sự cảm thấy tuyệt tình, cảm thấy vô luận là cái gì nguyên nhân cũng không thể ở ngay lúc này đem người đuổi ra đi, nếu không còn làm cái gì tộc trưởng. Này nào biết đâu rằng đâu, bất quá tia sắc thật là một nhân tài. Hơn nữa hiện giờ nàng đều mang theo tộc nhân tới cầu cứu chúng ta cần thiết muốn hành động. Nhã Mã ở bên cạnh nói. Hành, bất quá rất nhiều tình huống chúng ta đều còn không biết, hiện tại ta trước làm phía dưới người chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn họ người vừa đến, hiểu biết hảo tình huống, lập tức liền phái người tiếp viện đi ra ngoài. Thanh Lang nhanh chóng làm ra quyết định, Nhã Mã gật đầu, Thanh Lang lúc này mới đi ra ngoài an bài. Mà đợi trong chốc lát lúc sau, Triệu Sinh đám người đã bị đưa đến dưới chân núi, lúc này bọn họ trên người đã đắp lên ấm hô hô chăn, thậm chí đã uống qua nước ấm, tinh thần đều hảo rất nhiều. Ở nhìn thấy Nhã Mã lúc sau, liền nhanh chóng đưa bọn họ hiện tại trạng huống nói ra, mấy người trên mặt đều là nước mắt. Yên tâm đi, hiện tại chúng ta đã biết tình huống, sẽ lập tức phái người đi chợ giúp bọn họ. Nhã Mã ở bên cạnh cho bọn họ một cái thuốc can thần, sau đó liền làm các tộc nhân mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi. Rồi sau đó trong tộc thực mau liền phái ra một đội nhân mã, tổng cộng chia làm hai bộ phận người, như bởi vì tốc độ không mau, cho nên ở phía sau vận chuyển vật tư qua đi, mà người còn lại là mang theo một bộ phận nhỏ vật tư qua đi, đồng thời cùng nhau quá khứ còn có mấy chục danh y giả cùng nhau qua đi, liền sợ bọn họ ở trên đường có nhân sinh bệnh, không thể không nói, những chi tiết này đều làm phi thường hảo. Cứ như vậy, mọi người nhóm lại nhanh chóng xuất phát, ở xuất phát thời điểm, vì bàn bọn người thấy được những người này cùng với bọn họ mang quá khứ một ít đồ vật, chỉ là nhìn đến này đó mọi người liền trong lòng cảm động. Quả nhiên, đây là bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn gia nhập bộ lạc, cho dù là người ngoài gặp nạn, bọn họ cũng có thể phái nhiều như vậy tiếp viện qua đi, nghĩ, trong lòng càng là kiên định muốn gia nhập quyết tâm. Chương 947 tiếp viện, 4. Chương 947 tiếp viện, 2. Đông tuyết bay tán loạn, kia mang theo mọi người ở đi rồi 2 ngày, rồi sau đó ở một chỗ trong sơn động nghỉ ngơi. Bởi vì lao nhân đông đảo, cho nên ở di chuyển thời điểm căn bản đi không mau, huống chi là thời tiết này. Đi vào sơn động mọi người liền nhanh chóng đem lửa đốt đi lên, thẳng đến lửa lớn bốc cháy lên mọi người nhóm mới cảm giác được thân thể có một tia ấm áp. Mọi người nhóm lúc này bận rộn nấu cơm, bọn họ ở đi thời điểm trừ bỏ một ít đồ ăn, còn có một ít bình cũng đều mang đi, đều là phía trước cùng thính bộ lạc giao dịch thời điểm mang đến, bình không nhiều lắm, cũng tốt hơn không có. Nay phụ cận nước sông khá xa, hơn nữa bên cạnh đều là bông tuyết, mọi người nhóm đem tuyết phóng tới bình đi, thực mau liền tiêu khai, sau đó dùng một khắc chỉ bình trang, cho mỗi người đều uống một ngụm ấm áp thân mình. Chờ đến mọi người đều ấm thân mình lúc sau, lúc này mới đem đồ ăn phóng tới bình đi cùng tuyết thủy nấu lên. Liên thủy nấu, nấu ra tới đồ ăn càng nhiều, cũng có thể càng ấm áp thân mình. Kia đứng ở sơn động cửa, nhìn kia lại bắt đầu hạ tuyết thiên, trong lòng không khỏi càng ngày lạnh. Như vậy thời tiết, bọn họ còn như thế nào lên đường, hơn nữa xem này tộc nhân như vậy, nàng sợ bọn họ còn chưa đi đến tiếp theo cái địa điểm liền kiên trì không được, đến lúc đó sắc trời tối sầm, bọn họ chỉ có thể ở phong tuyết chung vượt qua. Nếu thật là như vậy, bọn họ phỏng chừng liền sống không được nhiều ít cá nhân, nhưng mà hiện tại đồ ăn chẳng sợ ở giảm bớt một ít, cũng chỉ có ngày mai một chút mà thôi. Nhìn các tộc nhân uống canh thịt, cảm thấy mỹ mãn nằm ở trong sơn động nghỉ ngơi, kia cái mũi đau xót, nàng không biết chính mình làm quyết định này có phải hay không đối, có lẽ thực sự có khả năng hội sở có người đều chết ở chỗ này, nhưng mà ngay lúc đó cái loại này tình huống, nàng là thật sự không có cách nào. Các ngươi mấy cái cùng ta lại đây, còn lại lưu lại nơi này bảo hộ tộc nhân. Kêu mấy cái thân thể tương đối cường tráng người lại đây, sau đó là mọi người nhóm đều lưu lại nơi này, chờ một tiểu đội người đều đi đến bên ngoài lúc sau, đón phong tuyết, mọi người nhóm cảm thấy mặt bị phong quát sinh đau. Kia tiểu thư, chúng ta hiện tại là muốn làm cái gì? Mọi người phát ra nghi vấn, như vậy thời tiết lên đường nói chỉ biết đông chết ở trên đường mà thôi. Chúng ta đồ ăn không nhiều lắm. Hôm nay chẳng sợ không ăn nói, ngày mai cũng chỉ có thể ăn một cơm, hiện giờ thời tiết lại là như vậy, chúng ta không có biện pháp lên đường, cho nên chúng ta cần thiết muốn ở phụ cận nhiều tìm một ít đồ ăn mới được, chẳng sợ muốn tại chỗ chờ đợi thính bộ lạc cứu viện, chúng ta cũng muốn nghĩ cách nhiều căng 2 ngày, bằng không đến lúc đó giống nhau đợi không được bọn họ lại đây kia nhanh chóng phân tích nàng ý tưởng. Mọi người nhìn bên ngoài sắc trời, trong mắt có chần chờ. Nhưng mà ở nhìn đến trong sơn động lão nhân hài tử, vẫn là khẽ cắn môi gật đầu, hành, chúng ta đi theo ngươi. Cứ việc bọn họ cũng đều biết ở như vậy thời tiết, tìm kiếm đồ ăn liền giống như biển rộng tìm kim giống nhau, nhưng mà ở nhìn đến người trong nhà gầy yếu bộ dáng, bọn họ cũng vẫn là không thể từ bỏ cơ hội, một khi bọn họ từ bỏ, này đó tộc nhân có khả năng liền sẽ căng không đi xuống, đến lúc đó sẽ bị đói chết, này không phải bọn họ suy nghĩ muốn xem đến bộ dáng. Cho nên bọn họ chỉ có thể dùng hết toàn lực, hiện giờ ngay cả kia tiểu thư đều như thế nghiêm túc, bọn họ còn có cái gì lý do không nỗ lực. Kia nhìn mọi người nhóm bốc cháy lên tin tưởng, cái mũi đau xót, sau đó dựa vào chính mình kinh nghiệm cùng trực giác làm mọi người nhóm ở bên cạnh tìm kiếm. Nhưng mà chung quanh tất cả đều là đại tuyết bao trùm, hiện giờ còn rơi xuống tuyết, tìm đồ vật khó khăn lớn vài phần, cuối cùng ở bên cạnh chuyển động một vòng vẫn là không phát hiện, tộc nhân còn bị đông lạnh đến thẳng run run. Nhưng mà kia vẫn là không cam lòng, ở bên cạnh tìm kiếm một cây gậy, dùng sức đào lên bên cạnh tuyết địa, một chút lại một chút, thẳng đánh nhân tâm. Mọi người nhìn nhìn, sau đó khẽ cắn môi, lại tiếp tục giúp đỡ kia ở bên cạnh bảo tuyết. Tuy rằng bọn họ không biết kia đây là đang làm gì. Kia nhìn mọi người, trong mắt có cảm động, cười thanh, sau đó lớn tiếng nói, đại gia cố lên à, này trên nền tuyết hẳn là trường không ít thực vật, có rất nhiều thảo đều là có thể ăn, chỉ cần tìm được rồi một ít, chúng ta mấy ngày nay là có thể căng lâu một chút. Mọi người nghe đều sôi nổi dùng nhiều sức lực, tuyết địa rất dày, cũng may tuyết đều thực xóa tung, mọi người ở lột ra hồi lâu lúc sau. Liền thấy được ngầm một ít thực vật. Có chút thảo cũng là có độc, cho nên bọn họ trừ bỏ một ít nhận thức dám ăn ở ngoài, còn lại đều là không dám dính. So sánh với những người khác, kia nhận thức nhiều vài loại rau dại, đây cũng là đi thính bộ lạc thời điểm nhận thức. Trừ bỏ sao thính bộ lạc ăn qua lúc sau, vừa lúc gặp được lại tộc nhân ở rửa sạch, ở dò hỏi lúc sau, lúc này mới biết được những cái đó là có thể ăn rau dại, lại còn có phong phú dinh dưỡng giá trị. Lúc này nàng nhưng thật ra mặc kệ có hay không dinh dưỡng giá trị, có thể lấp đầy bụng mới là chân lý. Công phu không phụ lòng người, ở bao hồi lâu lúc sau, rốt cuộc vẫn là bị bọn họ phát hiện một ít rau dại, hơn nữa bởi vì bên này dân cư thưa thớt, mọc còn rất nhiều, chính là đều già rồi, hơn nữa bao trùm ở tuyết địa dưới, lá cây mềm hoạt, cũng may còn có thể sử dụng. Kia ở nhìn thấy này đó rau dại thời điểm, quả thực giống như là tìm được rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau. Cao hứng nhảy dựng lên. Thật tốt quá, chính là này đó rau dại, chính là này đó kia nói, nhanh chóng nắm lên mấy cái, sau đó đưa cho bọn họ phân biệt, chờ mọi người đều xem trọng lúc sau, đều kích động gia nhập tới rồi bảo tuyết đại quân bên trong. Vẫn luôn ở trên nền tuyết bảo hồi lâu, thẳng đến ngón tay đều mau cứng đờ, mọi người nhóm lúc này mới ôm ấp từng đống rau dại đi trở về. Chờ trở lại trong sân động, mọi người nhìn rau dại lại là một trận vui vẻ cười to. Ở trong sơn động nghỉ ngơi người bị bọn họ tiếng cười cấp bừng tỉnh, sau đó liền ngốc ngốc nhìn bọn họ ngây ngô cười, thật lâu sau đều đi theo cười rộ lên, chẳng sợ bọn họ cũng không biết rốt cuộc đang cười gì, nhưng mà vẫn là cười rộ lên. Chúng ta tìm được rồi một ít ăn, chính là này đó, kia bên ngoài còn có không ít đâu, chờ chúng ta đem này đó ăn xong rồi, ở đi ra bên ngoài tìm, hai ngày này đều không cần chịu đói. Này kích động lời nói vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó nhìn trong tay bọn họ rau dại, một đám đều nhảy lên lên, chẳng sợ chính là những cái đó hành động không tiện lão nhân lúc này đều đứng lên rôi khởi tay, sau đó cơ chân múa tay nhảy dựng lên, bộc phát ra từng tiếng thật lớn tiếng cười. Nho nhỏ trong sơn động cấp mọi người mang đến quá nhiều sung sướng, kia cùng các tộc nhân vừa múa vừa hát, chúc mừng chính mình được đến này đó rau dại. Dựa theo bên ngoài những cái đó tuyết địa tới xem, còn có không ít. Ít nhất còn có thể ăn được mấy ngày, đến lúc đó là có thể chờ đến thính bộ lạc người lại đây, nghĩ trong lòng càng là cao hứng. Nguyên bản mới vừa khai mọi người liền không ăn no, bởi vì đồ ăn không nhiều lắm, mọi người nhóm đều đã biết tiết kiệm, mà lúc này này một đại bó rau dại làm mọi người nhóm muốn ăn. Đêm này đó rau dại phóng tới tuyết trong nước mặt đi nấu, thẳng đến đem thủy nấu lăn, mọi người nhóm liền vớt lên ăn, tuy rằng không có một tia gia vị, hơn nữa rau dại thực lão. Còn mang theo một ít khổ sở, nhưng mọi người nhóm vẫn là, thỏa mãn cười to, bọn họ tìm được ăn. Chương 948 kia gia nhập. Chương 948 tiếp viện, 3. Có rau dại chống đỡ, kia mang theo tộc nhân lại ở trong sơn động dừng lại 2 ngày. Ở ngày hôm sau thời điểm, đã đình tuyết, nhưng mà kia hô hô gió bắc, cùng với kia một bước khó đi tuyết địa, còn có gầy yếu tộc nhân, cuối cùng kia vẫn là lựa chọn chờ đợi thính bộ lạc tộc nhân. 2 ngày thời gian, kia đám người chỉ cần là một có rảnh liền dẫn theo tuổi trẻ tộc nhân ở bên cạnh tìm kiếm rau dại, bởi vì có dám đua tinh thần, cho nên tại đây 2 ngày trong vòng đến cũng là góp nhặt rất nhiều. Rau dại hương vị không phải thực hảo, nhưng là lúc này đối với mọi người nhóm tới nói đã là khó được mỹ vị, cũng may thính bộ lạc không có làm cho bọn họ người thất vọng, liền ở bọn họ đại ở sơn động ngày hôm sau giữa trưa, thính bộ lạc cứu viện liền đến. Tới trước một bộ phận người đã toàn bộ võ trang hảo, trên người đều là ăn mặc miên phục, chẳng sợ chính là đi ở tuyết địa thượng cũng căn bản không cảm giác được lạnh lẽo, mà bọn họ cũng cùng Triệu Sinh đám người hiểu biết quá tình huống, cho nên ở lại đây thời điểm cố ý mang lên một ít đồ ăn, cũng đủ bọn họ ăn cái một hai ngày, chờ đến lúc đó không sai biệt lắm ăn xong, mà sau kia xe bỏ cứu viện đội đại khái cũng có thể tới rồi, đến lúc đó liền sẽ hảo rất nhiều. Đương thính bộ lạc người ở đi tới thời điểm, kia đám người còn ở bên ngoài bận rộn muốn tìm kiếm rau dại đâu, sau lại ở nhìn đến kia một trăm mấy chục cá nhân lúc sau, kia đám người ở ngây người qua đi, liền nhanh chóng vây tay sau đó kêu bọn họ lại đây. Chờ mọi người tới đến bên cạnh thời điểm, hai bên liền bắt đầu dò hỏi lên. Các ngươi là Lương Sơn tộc kia tiểu thư sao? Thính bộ lạc phái ra cứu viện đội, mà cái này cứu viện đội đội trưởng gọi là Vương Khoan. Lúc này ở nghe được bọn họ nói tìm kiếm kia, mọi người trong lòng kích động nửa phần. Đúng đúng đúng, chính là chúng ta, kia tiểu thư ở bên kia, chúng ta lập tức tìm nàng lại đây tộc nhân nói, lập tức phái ra hai người đi tìm kia bọn họ, sau đó ở bên cạnh tiếp tục dò hỏi, xin hỏi các ngươi là. Nga, đã quên nói, chúng ta là thính bộ lạc phái ra tiếp viện của các ngươi, bởi vì suy xét đến các ngươi đồ ăn khan hiếm, cho nên chúng ta này nhóm người đi trước lại đây. Mọi người nghe, đều sôi nổi kích động lên, thật tốt quá thật tốt quá, thật là thính bộ lạc người, chúng ta lúc này được cứu rồi. Cảm tạ thính bộ lạc, cảm tạ các ngươi à, nếu là các ngươi bất quá tới, chúng ta phỏng chừng cũng chỉ có thể ai mấy ngày rồi mọi người nhóm nói, đều ở bên cạnh khóc lóc. Mấy ngày nay thời gian, rất nhiều nhân tâm chung đều như là có một tầng sương mù, như thế nào đều xua đuổi không tiêu tan, chẳng sợ hiện tại còn có thể tìm được rau dại. Nhưng này vạn nhất rau dại cũng đều ăn sạch đâu. Hơn nữa này phụ cận nhánh cây khô đều đã không có. Hai ngày này bọn họ y đi dùng toàn bộ đều là ướt cây cối. Tuổi đốt hỏa chỉ có thể dùng để đương nhóm lửa đồ vật. Nhưng mà cũng không phải sở hữu ướt tuổi lửa đều có thể điểm. Nay phải dùng một ít tuổi đốt hỏa cùng nhau phối hợp mới được. Bằng không qua không bao lâu, hỏa liền sẽ diệt. Mấy ngày nay mọi người đều đang chờ đợi thính bộ lạc. Chính là rất nhiều người ở trong lòng kỳ thật đều là không có yên lòng, không xác định đối phương thật sự sẽ để ý bọn họ, nhưng mà hiện giờ thật sự nhìn đến bọn họ, mọi người nhóm lúc này mới tin kia nguyên lai nói đều là thật sự. Thức mau, kia cùng mọi người nhóm mang theo một ít rau dại đã trở lại, mà thận trọng Vương Khoan có thể thấy kia trong tay bởi vì quá dùng sức duyên cớ, kỳ thật đã có rất nhiều miệng vết thương, thậm chí đều đông lạnh thành, trừ bỏ nàng. Những cái đó đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn tộc nhân đều là giống nhau, nhìn trong lòng đều nhịn không được đau xót. Cũng may những người này cầu cứu rồi, bọn họ cũng nhận thức Nhã Mã viện trưởng, bằng không nàng có khả năng sẽ là này mênh mông đại địa một khối thi hải. Ngươi chính là tia tiểu thư sao? Chỉ là nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, Vương Khoan liền suy đoán ra tia. Tia đã biết được tình huống, nhìn bọn họ, cũng là thần sắc kích động, các ngươi là thính bộ lạc. Cố ý tới cứu chúng ta sao? Vương Khoan gật gật đầu, ân, các ngươi tình huống Triệu Sinh bọn họ đã nói cho chúng ta biết, hiện tại bọn họ ở trong bộ lạc tu dưỡng, chờ chúng ta tới rồi bộ lạc lúc sau, các ngươi là có thể nhặt được bọn họ. Thật tốt quá, bọn họ không có việc gì tia nghe Triệu Sinh bọn họ không có việc gì, mới cảm giác cái mũi đau xót, kỳ thật tại đây băng thiên tuyết địa, không chỉ có là lộ rất khó nhận khó đi. Lại còn có khả năng gặp gỡ một ít kiếm ăn đại hình động vật, làm cho bọn họ mấy cái đi cầu cứu, là thật sự rất nguy hiểm, cũng may, hết thể đều đáng giá. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lập tức liền xuất phát sao? Kia nói, do dự nhìn một chút bọn họ mang lại đây vật tư còn có các tộc nhân thân thể. Không, ngươi hiểu lầm, trong tộc bởi vì suy xét đến các ngươi gầy yếu tộc nhân tương đối nhiều, hơn nữa đồ ăn lượng thiếu. Cho nên tổng cộng chia làm hai nhóm người, nhóm đầu tiên chính là chúng ta, làm chúng ta trước mang điểm đồ vật lại đây cho các ngươi ăn, không chỉ có như thế, cùng chúng ta cùng lại đây còn có 10 cái y y giả, nếu là các ngươi có chỗ nào không thoải mái địa phương, có thể lập tức liền nói cho chúng ta biết. Mà nhóm thứ hai người nói, không phải ngày mai chính là hậu thiên cũng sẽ tới rồi, chờ bọn họ vừa đến lúc đó các tộc nhân liền có thể thượng xe bò. Đến lúc đó một đường trở về liền không phải vấn đề. Vương Khoan lo dịp thực hảo, một chút liền đem sự tình giải thích rõ ràng. Lương Sơn tộc nhân không rõ ràng lắm hắn nói có ý tứ gì, nhưng kia là đã biết, cũng gặp qua bọn họ xe bò, lập tức kích động chạy xuống tới nước mắt, thật tốt quá, thật sự cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Kia không nghĩ tới thính bộ lạc sẽ như vậy coi trọng bọn họ, thế nhưng còn phái xe bò ra tới, có này xe bò, bọn họ cũng tộc nhân liền không cần sợ hãi thời tiết này, đến lúc đó nhất định đều có thể thuận lợi tới bộ lạc. Giải thích rõ ràng lúc sau, kia đám người lại đưa bọn họ mời đi vào, rồi sau đó lại nhanh chóng nấu nước làm ăn, hiện giờ có thính bộ lạc cứu viện, đồ ăn đã không thành vấn đề, bọn họ cũng không cần ở đi ra ngoài đào cỏ dại. Vương Khoan đám người ở tới thời điểm, bởi vì nhiều nhất ở bên này ngốc 2 ngày, xe bò là có thể tới rồi, cho nên đồ ăn mang không nhiều lắm, đồ ăn trực tiếp không mang, mà là mang theo thịt loại còn có gạo khoai lang đỏ chờ một ít đồ ăn, còn tự mang theo nồi gì đó. Chờ bọn họ bận việc hơn 1 giờ lúc sau, trong sơn động nhanh chóng truyền đến từng đợt mùi hương. Này đó mùi hương quả thực là làm lương sơn tộc nhân đều nuốt nước miếng, thậm chí là một ít tiểu hài tử ở sớm nghe thấy được này đó đồ ăn thời điểm, liền khóc lóc xả mớn, bởi vì trường kỳ đói khát dẫn tới mọi người nhóm đều khát vọng ăn đốn cơm no. Vẫn luôn chờ này gạo kê cháo chín lúc sau, lúc này mới dùng một ít đại lá cây cuốn thành một cái chén sau đó ở đưa cho bọn họ. Lần này ra tới cấp, hơn nữa chén nói dễ dàng thoái không hảo mang theo, cho nên lần này chén nhưng thật ra không có mang theo nhiều ít, cuối cùng chỉ có thể mấy người dùng chung một con chén, một người ăn xong ở đến một người khác. Nhìn mọi người ăn ngấu nghiến bộ dáng, Vương Triều rộng chút chua xót, trước kia bọn họ làm sao không phải như vậy. Thậm chí còn có thảm hại hơn thời điểm, cũng may hết thể đều đi qua. Chương 949 kia gia nhập, 2. Chương 949 tiếp viện, 4. Vương Khoan mang theo các tộc nhân ở trong sơn động ở xuống dưới, hơn nữa Vương Khoan bọn người là chuyên nghiệp, vô luận là khi nào, đều vẫn duy trì tối cao cảnh giác, chẳng sợ chính là tới rồi ban đêm, cũng sẽ phái vài người canh giữ ở bên cạnh, vì chính là bảo vệ tốt mọi người. Cứ như vậy, Vương Khoan đám người ở trong sơn động đợi 2 ngày, trong bộ lạc xe bỏ bộ đội cũng lại đây, đem lão nhân cùng hài tử còn có một ít gầy yếu tộc nhân đỡ lên xe bỏ lúc sau. Những cái đó thân thể tương đối tốt, đều đi theo ở bên cạnh đi đường, bởi vì xe bò hữu hạn, cũng không phải tất cả mọi người may mắn ngồi trên đi. Kia tiểu thư ngươi cũng ngồi trên đi thôi. Vương Khoan Dung kia ở chung 2 ngày, phát hiện nữ nhân này sức lực rất lớn, nhưng là thận trọng cũng rất tinh tế, hơn nữa đối tộc nhân đặc biệt hảo, chẳng sợ nàng bởi vì tay bị thương cũng không có nói cho mọi người. Ngày đó bọn họ chữa bệnh đội đến thời điểm, còn cố ý cho bọn hắn kiểm tra rồi thân thể, mà tay nàng là bị thương nghiêm trọng nhất, thậm chí kêu y y giả nói thẳng, nếu là lại đến vãn một ít, nàng vẫn là như vậy liều mạng nói, kia này đôi tay liền phế đi. Vương Khoan thực khiếp sợ, tuy rằng ở trong bộ lạc nữ nhân cũng đều có đua tinh thần, nhưng mà đa số người đều là vì chính mình người nhà, mà nàng thế nhưng có thể vì tộc nhân làm được như vậy, là một kiện thực dũng cảm sự tình, làm hắn thực kính nể cứ như vậy. Hắn vẫn luôn đối cái này quật cường nữ nhân rất có hảo cảm, cũng tương đối chú ý. Không cần, ta chính là tay bị thương mà thôi, chân không có việc gì, ta đi đường là được kia cảm tạ hắn hảo ý. Bọn họ tới thời điểm không chỉ có là đồ ăn mang lại đây, thậm chí còn mang lại đây một ít gia thú cùng miên phục chăn đông. Ở xe bỏ thượng mọi người nhóm có thể cho nhau sưởi ấm, hơn nữa bọn họ không cần xuất lực, sẽ thực mau có thể đi đến bộ lạc. Kia cũng phân tới rồi một kiện áo da thu phục, tuy rằng không quá dày, nhưng là mặc ở trên người đều có thể cảm giác được kia một cổ ấm áp. Vương Khoan biết chính mình khuyên không được nàng, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nàng bên người, sau đó làm tộc nhân dựa theo đường cũ hướng thính bộ lạc địa bàn đi đến. Mà lúc này ở cách bọn họ không xa chỗ, lại vài người đang ở bên cạnh nơi nào nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, lúc này trong mắt đều có khiếp sợ. Kia tiểu thư nói chính là thật sự. Thính bộ lạc người thật sự tới đón bọn họ nói nhịn không được hoảng sợ. Kia chính là thính bộ lạc A, này vạn nhất bọn họ muốn để kia xuất đầu, có thể hay không vừa quay đầu lại liền đưa bọn họ gì ta. Nghĩ trong lòng càng là sợ hãi. Mà lúc này ở bên cạnh nam nhân kia sắc mặt tối tăm, trong lòng cũng có vài phần bất an, thế nhưng thật đúng là bị nàng thông đồng, trách không được chúng ta tộc trưởng đưa bọn họ trục xuất đi thời điểm, cũng chưa thấy được bọn họ sợ hãi nửa phần. Kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nói trong lòng có vài phần thấp thỏm. Hiện giờ này băng thiên tuyết địa, nếu là thính bộ lạc người thật sự vì tia tới đối phó bọn họ, phỏng chừng bọn họ cũng là không trô nhưng trốn. có thể làm sao bây giờ? Trở về, đem chuyện này đăng báo cấp tộc trưởng. Hơn nữa Lương Sơn tộc dù sao cũng là kia tiểu thư sinh ra địa phương, tộc trưởng càng là nàng phụ thân, nàng chẳng sợ ở hận chúng ta hẳn là đều sẽ không làm cho bọn họ đối chúng ta ra tay nói, nhìn phương xa liếc mắt một cái, sau đó lúc này mới mang theo mấy người trở về địa phương đi đến. Kỳ thật giờ khắc này, mấy người này trong lòng có chút hối hận, này bọn họ nếu là sớm biết rằng kia cùng thính bộ lạc quan hệ như vậy hảo, bọn họ khẳng định không dám như vậy đối nàng. Thậm chí còn sẽ đối nàng càng tốt, do đó tưởng từ kia trên người được đến càng tốt hồi báo, chính là lại đã xảy ra như vậy sự. Bất quá hiện tại đang hối hận đã vô dụng, chỉ có thể trở về làm tộc trưởng định đoạt. Chờ trở lại Lương Sơn tộc thời điểm, mọi người đem này đó tin tức đều một chữ không lậu nói cho Lương Sơn tộc trưởng. Lương Sơn tộc trưởng từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến mặt sau bình tĩnh, đã trải qua vài cái hiệp. Hắn cùng kia quan hệ vẫn luôn không tốt. Bằng không cũng sẽ không đêm qua liền tưởng đuổi đi nàng, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Kia đám người lại lên đường đi rồi hai ngày, trên đường tìm cái rừng rậm bên cạnh chắp và ở một đêm thượng, chờ đến ngày hôm sau buổi tối thời điểm, mới đến tới rồi thính bộ lạc biên giới nơi nào. Mà vi bàn đám người trước tiên liền phát hiện này đó phong trần mệt mọi người, ở cùng bọn họ nói một ít lời nói lúc sau, toàn bộ đều là từng đôi mắt hâm mộ nhìn những người đó. Thật là quá may mắn, thế nhưng cùng Nhã Mã viện trưởng nhận thức, hơn nữa muốn gia nhập lần này tử là có thể gia nhập, thậm chí thính bộ lạc người còn nguyện ý tại như vậy lãnh thời tiết chung đi tiếp bọn họ, chỉ là này đãi ngộ liền hâm mộ không ít người. Nếu là chúng ta cũng có thể gia nhập đi vào thì tốt rồi, phía dưới người hâm mộ nhìn thoáng qua đi xa đám người. Vừa dứt lời, liền có một cái bàn tay rơi xuống trên đầu của hắn. Tưởng cái gì đâu? Ngươi không nghe được người khác nói à? Này kia tiểu thư là hiếm có nhân tài, thính bộ lạc đây cũng là vì thu thập nhân tài khai phá lệ yêu quý bọn họ, chúng ta hiện tại tuy rằng còn không có gia nhập đi vào, nhưng là các ngươi không phát hiện sao. Bọn họ những người này đối chúng ta thái độ đều hảo không ít đâu, chúng ta ở kiên trì, ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý tiếp thu chúng ta. Này vài câu an ủi nói nháy mắt khiến cho mọi người cảm thấy an ủi rất nhiều. Lão Kim nói đúng. Chúng ta khẳng định có thể lại lần nữa gia nhập đi vào, đừng nghĩ như vậy nhiều, làm việc đi. Ân. Mọi người nói, cảm thấy thân thể lại có nhiệt tình. Chờ kia đoàn người đi tới thính bộ lạc ở trong bộ lạc, chẳng sợ lúc này đã là trời tối, thậm chí rất nhiều người đều ở xe bò thượng ngủ rồi, nhưng mà ở mọi người nhóm nhắc nhở hạ, đều nhanh chóng mở to mắt, sau đó kéo ra cửa sổ, chẳng sợ cửa sổ gió lạnh sẽ rót tiến vào thổi đến bọn họ trên mặt. Bọn họ cũng vẫn như cũ không để bụng, vẫn là mang theo nồng hậu hứng thú còn có một tia thấp thỏm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát. Đó chính là bọn họ sắp muốn sinh hoạt địa phương, tưởng tượng đến nơi đây, mọi người nhóm tâm lại lần nữa nhắc lên, bọn họ không biết thính bộ lạc tộc nhân có thể hay không tiếp thu bọn họ, thậm chí có thể hay không kỳ thị cùng không chào đón bọn họ, này đó ý niệm toàn bộ đều ở trong đầu. Cứ việc Vương Khoan đám người lần nữa khẳng định nói cho bọn họ, trong bộ lạc người đều thực hảo ở chung, tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này phát sinh, nhưng mà bọn họ vẫn là ngăn không được miên man suy nghĩ. Lúc này bóng đêm chính lủng, tuy rằng lấp lánh vô số ánh sao, nhưng mà ánh trăng cất giấu không ra, bóng đêm vẫn là thực hắc. Cũng may thính bộ lạc bên này lộ thực hảo tẩu, hơn nữa ở trải qua một ít địa phương thời điểm, đều có thể nhìn đến đường phố hai bên treo đèn lồng, kia lộ ra tới ánh sáng chiếu rọi đường phố. Cho dù là buổi tối, mọi người nhóm cũng có thể nhìn ra thính bộ lạc bất phàm, quả nhiên kia tiểu thư bọn họ nói cũng chưa sai, thính bộ lạc thật là một cái bọn họ gặp qua tốt nhất nhất giàu có bộ lạc. Mọi người nhóm để phòng tâm đều thả lỏng một chút, sau đó tò mò đánh giá bên cạnh, cái này sắp trở thành bọn họ cái thứ hai bộ lạc địa phương. Chương 950 du ngoạn. Chương 950 tia gia nhập. Mọi người một đường đi trước, kia không ngừng mà ở đánh giá thính bộ lạc bóng đêm, trong mắt có kích động. Thậm chí là giờ khắc này, trong lòng đã mơ hồ đem nơi này trở thành bọn họ chỗ dựa. Một đường đi trước, thường xuyên có thể nhìn đến bên cạnh chạy chậm mà đến quân đội, mọi người đều không có chào hỏi, sau đó bọn họ lại về phía trước chạy tới. Kia còn chú ý tới, trừ bỏ này đó tuần tra người ở ngoài, ở bên cạnh chỗ cao nơi nào, ngẫu nhiên còn có người ngoi đầu ra tới tuần tra, này dọc theo đường đi Vương Khoan vẫn luôn cùng nàng giảng một ít về thính bộ lạc sự tình. Chẳng sợ lần trước nàng đã tới, cũng đại khái hiểu biết một ít, bất quá kia đều là băng sơn một góc, thẳng đến lúc này ở nhìn đến bên cạnh mọi người, mới càng thêm cảm thấy thính bộ lạc sâu không lường được. Chờ đi tới một chỗ tràn ngập ánh sáng địa phương, xe bò lúc này mới chậm rãi dừng lại. Chúng ta vừa đến, trước mang tộc nhân ở chỗ này dùng xong cơm, sau đó chờ trong tộc an bài Vương Khoan nói cho kia, bọn họ sớm tại chuẩn bị đến thời điểm, cũng đã bổ câu đưa thư lại đây báo cho, mà bên này cũng biết bọn họ tình huống, lúc này cho dù là ban đêm, mọi người nhóm ở một đường lại đây thời điểm đều có thể ngửi được kia mê người cơm hương. Kia gật đầu, mà lúc này, đại môn chậm rãi mở ra, rồi sau đó liền nhìn thấy quen thuộc một người. Kỳ Kỳ. Lần trước nàng tới thời điểm chính là Kỳ Kỳ phụ trách, sau lại Nhã Mã tới hứng thú cho nên mới cùng lại đây, lúc này trừ bỏ Kỳ Kỳ, phía sau còn có mấy cái nàng không quen biết người. Kỳ Kỳ ở nhìn thấy kia lúc sau, lộ ra vui sướng tươi cười. Kia thật cao hứng nhìn thấy ngươi, này một đường lại đây thực vất vả đi. Kỳ Kỳ ở bên cạnh nói, nhiệt tình lại đây dắt tay nàng. Kia có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, không vất vả, ngược lại làm trong bộ lạc tộc nhân đi tiếp chúng ta, thật là phi thường cảm tạ đâu. Ha ha, nói cái gì ngốc lời nói đâu, hảo, còn có đại gia, đều xuống xe Nga, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, trước xuống dưới ăn một chút gì. Chờ ăn xong lúc sau ở mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ vô vô tay, sau đó quanh thân người vội vàng tiến lên, mỉm cười nói cho Lương Sơn tộc nhân đã tới mục đích địa. Lương Sơn tộc nhân lúc này trong lòng đều thực thấp thỏm, chẳng sợ vừa rồi đã đầu quá cửa sổ thấy được một ít thính bộ lạc tình huống, nhưng lúc này ở đối mặt này đó xa lạ tộc nhân, trong lòng vẫn là e ngại, rốt cuộc bọn họ này 1000 nhiều người, có hơn phân nửa người đều là không có ra quá bộ lạc. Hiện giờ ở đối mặt những người này, tự nhiên là sợ hãi. Tới, mọi người đều xuống dưới đi, không cần sợ hãi, này đó đều là thính bộ lạc người, bọn họ đều phi thường hữu hảo, hiện tại đã cho chúng ta chuẩn bị tốt đồ ăn, chúng ta trước xuống dưới, ăn trước điểm đồ vật lại nói kia cũng vội vàng đi đến bên cạnh xe bò, sau đó nhanh chóng khuyên bảo tộc nhân. Mọi người nhóm bởi vì ngồi xe lâu lắm, hơn nữa không gian quá tế quan hệ, cho nên chân có chút cứng mà. Ở nghe được bọn họ nói như vậy thời điểm, đều là lẫn nhau nâng đem tộc nhân đều lộng xuống xe đi. Bọn nhỏ đều bị bao kín mít, ở đi xuống tới kia một khắc, trong mắt toàn là tò mò đánh giá chung quanh, mà một ít tộc nhân sợ như vậy sẽ phạm hủy, vội vàng làm cho bọn họ đều cúi đầu, không thể loạn xem nói bậy, sợ sẽ khiến cho phiền toái. Nhìn Lương Sơn tộc nhân thật cẩn thận, kia trong lòng có chút không dễ chịu đảo không phải đối thính bộ lạc bất mãn, mà là biết các tộc nhân là không thói quen nhìn thấy người sống, cũng may thính bộ lạc người đều không có cái gì. Ở đưa bọn họ đều mang đi vào lúc sau, làm cho bọn họ đều ngồi ở ghế bên cạnh, sau đó đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn người đều lôi kéo loại nhỏ xe đẩy đem đồ ăn đều lấy lại đây, sau đó phân phát đến bọn họ trong chén. Thẳng đến Kỳ Kỳ cười làm mọi người dùng cơm thời điểm, mọi người nhóm mới cảm kích nhìn nàng một cái, sau đó ăn ngấu nghiến ăn lên. Hôm nay bởi vì lên đường, cho nên từ ăn đồ ăn Trung Quốc lúc sau mãi cho đến hiện tại, dựa theo bình thường thời điểm, ai một hai đốn đói là thực bình thường sự tình, chính là lúc này món ngon ở phía trước, lại là bọn họ cho phép, mọi người tự nhiên là vui sướng dùng cơm. Kỳ Kỳ đội trưởng kia hôm nay chúng ta tộc nhân muốn như thế nào an bài cứ việc là kia hiện tại cũng bụng rất đói bụng, nhưng nàng như cũ dò hỏi, nghĩ đem tộc nhân an bài hảo, mới có tâm tình ăn cơm. Yên tâm đi, việc này từ trước mấy ngày cũng đã an bài hảo, đợi chút bọn họ ăn xong rồi lúc sau, liền dẫn bọn hắn đi đến phân phối địa phương, bởi vì hiện tại quá muộn, trước tạm thời ở bình thường tiếp đón ngoại tộc người chô ở một đêm, chờ ngày mai đưa bọn họ người nhà cùng mặt khác sự tình biết rõ ràng lúc sau ở phân phối phòng ở. Yên tâm, mới vừa phân phối tới tay phòng ở, bên trong đều sẽ có đồ dùng sinh hoạt những cái đó. Kỳ Kỳ ở bên cạnh giải thích, kia ở bên cạnh nghiêm túc nghe. Tuy rằng có rất nhiều từ ngữ là nghe không hiểu, bất quá đại khái ý tứ cũng là nghe ra tới, lập tức kích động đôi mắt đều đỏ. Cảm ơn cũng không biết nên nói cái gì cảm tạ nói, chỉ có thể ở bên cạnh nói một câu. Ha ha! Cảm tạ cái gì? Này muốn tạ à, nên tạ trong bộ lạc chính sách. Kỳ Kỳ cười nói, sau đó lại nói, được rồi, hiện tại đã khuya, ăn trước đồ vật đi, ăn xong lúc sau liền sớm một chút nghỉ ngơi. Có chuyện gì cùng nghi vấn chờ ngày mai lại nói, rốt cuộc chúng ta về sau có rất nhiều thời gian. Ân Ân kia thật cao hứng, những lời này liền đại biểu bọn họ có thể gia nhập đến thính bộ lạc, nghĩ, hít hít cái mũi, sau đó lại vùi đầu ăn cơm. Đây là làm sao vậy? Như thế nào khóc? Kỳ kỳ đội trưởng, kia bọn họ vừa đến cái này địa phương, có rất nhiều đồ vật đều không rõ ràng lắm, nếu nàng mạo phạm ngươi nói, còn thỉnh không cần so đo, về sau nàng nhất định có thể làm thực tốt. Vương Khoan mới vừa cùng quanh thân tộc nhân đánh xong tiếp đón, lãnh đồ ăn đi tới liền nhìn đến kia đỏ mắt, nhíu nhíu mày, đối với kỳ kỳ nói. Hắn địa vị không có kỳ kỳ cao, nhưng từ hắn nhìn thấy kia ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền sinh ra đặc thù tính tố, cho nên nhịn không được vì nàng bịa giải. Kỳ kỳ ngây ngẩn cả người, kia cũng ngây ngẩn cả người, thật lâu sau kỳ kỳ mới buồn cười nhìn Vương Khoan. Ngươi cho rằng ta đây là ở khi dễ nàng. Thuộc hạ không có ý tứ này, thuộc hạ chỉ là suy nghĩ, kia tiểu thư nếu là nhã mã viện trưởng nhìn chúng người, liền nhất định từng có người địa phương, cho nên nhiều cho nàng một ít thời gian, nàng sẽ vì bộ lạc làm cống hiến. Vương Khoan cũng không biết chính mình đang nói cái gì, liền cảm giác càng bôi càng đen. Ngươi, đây là đang nói cái gì? Như thế nào lại xả đến làm cống hiến? Ha ha, kỳ kỳ đều cảm thấy buồn cười. Vương Khoan không có việc gì, kỳ kỳ đội trưởng không nói gì thêm, là ta có thể gia nhập đến thính bộ lạc cảm thấy quá cảm động, không liên quan kỳ kỳ đội trưởng sự kia ở bên cạnh vội vàng giải thích. Vương Khoan thế mới biết chính mình hiểu lầm, lập tức trên mặt một trận khô nóng. Nguyên lai là như thế này sao? Thật sự là ngượng ngùng, kỳ kỳ đội trưởng. Ha ha! Hành A Vương Khoan, lúc này mới nhận thức kia mấy ngày A, nếu các ngươi như vậy thủ, kia kế tiếp sự tình liền từ ngươi đi an bài. Kỳ kỳ cười như không cười nói xong, sau đó cho Vương Khoan một cái ngươi hiểu được ánh mắt, liền rời đi, làm Vương Khoan một trận vô ngữ, bất quá càng nhiều một tia mừng thầm. Chương 951 tuần lộc. Chương 951 tia gia nhập, 2. Chờ mọi người ăn xong cơm chiều lúc sau, Vương Khoan lúc này mới mang theo Lương Sơn tộc nhân hướng nghỉ ngơi gian đi. Nơi đó là ngày thường dùng để chiêu đãi ngoại tộc người địa phương, là thính bộ lạc cố ý thiết ra tới một chỗ, lúc này dùng để an trí những người này vừa vặn. Đem mọi người nhóm mang lại đây lúc sau, Vương Khoan lại cố ý nói cho bọn họ nước gấm còn có một ít mặt khác chỗ, lúc này mới nhìn kia nói, đêm nay các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, nếu trong tộc đã quyết định cho các ngươi gia nhập tiến vào, kia hẳn là ngày mai hoặc là hậu thiên là có thể ra tới kết luận, đến lúc đó phân phối hảo phòng ở cho các ngươi lúc sau, các ngươi là có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Kia gật gật đầu, trên mặt có cười khẽ, cảm ơn ngươi Vương Khoan, mấy ngày nay vẫn luôn ở phiền toái ngươi. Không có việc gì, đây là ta chỉ trích, huống chi. Ân, hảo, đã khuya, trước nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ta ở lại đây, nếu là buổi tối có chuyện gì nói ngươi cùng bên ngoài người ta nói tìm ta, bọn họ sẽ nói cho ta, đến lúc đó ta nhất định lại đây. Vương Triều rộng chút ngượng ngùng, ở bên cạnh nói xong lúc sau, cùng Lương Sơn tộc nhân chào hỏi, lúc này mới rời đi. Chờ mọi người đều an trí hảo lúc sau, thính bộ lạc nhân tài toàn bộ đi ra ngoài, thẳng đến không có người ngoài, mọi người nhóm lúc này mới kinh ngạc nhìn phòng nội đồ vật. Bọn họ tổng cộng có 1.000 nhiều người, trong đó có chút phòng lớn, đều là rất nhiều người ở tại cùng nhau, bất quá bởi vì không gian đủ đại, hơn nữa đều có từng người giường cùng mặt khác, cho nên không khí cũng thực hảo. Mọi người nhóm gấp không chờ nổi lên giường, tia thở hổn hển độ ấm truyền đến mọi người đều nhịn không được sảng khoái kêu một tiếng. Thiên A, thật là quá ấm, ngủ đến thứ này mặt trên thật ấm áp A, so ngủ ở 100 trương da thú mặt trên còn muốn ấm áp cùng thoải mái. Một cái tộc nhân nằm xuống tới nhịn không được tạp bên cạnh nói. Suy, nói được tựa như ngươi nằm quá 100 trương da thú giống nhau. Phúc, ha ha, mọi người nhóm ở bên cạnh đều nhịn không được cười ra tới. Người nọ cũng là trên mặt một năng, vội vàng nói, ta không có ngủ quá ngươi liền ngủ quá sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngủ ở mặt trên không thoải mái sao? Nếu là không thoải mái liền không cần ngủ. Ta vì cái gì không ngủ? Ta chỉ là nói sự thật mà thôi, bất quá ngủ ở mặt trên xác thật thật thoải mái a. Hừ hừ, đó chính là, còn ở bên cạnh nói cái gì? Được rồi các ngươi hai cái, an tĩnh một chút đi, bọn nhỏ hiện tại đều phải ngủ rồi. Bất quá này thính bộ lạc là thật sự thật là lợi hại a, ngay cả này giường đều có thể như vậy ấm, này rốt cuộc là như thế nào làm a, thật là làm người bội phục. Ha ha. Đúng vậy, nếu là chúng ta thật sự có thể gia nhập vào được, mỗi ngày có thể ngủ ở ấm áp trên giường, mỗi ngày lại có nhiều như vậy ăn ngon, kia mới là thần tiên quá nhật tử a. Theo mọi người nhóm nói, mọi người nhóm đều lâm vào ảo tưởng, chẳng sợ lúc này gia nhập thính bộ lạc hy vọng rất lớn, mọi người nhóm đều nhịn không được ảo tưởng sau này sinh hoạt, rồi sau đó nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Bởi vì tộc nhân quá nhiều, kia cùng mấy cái tiểu thủ lĩnh bị phân đến một ít phòng đơn, nằm ở ấm trên giường đất, cả người đều là sảng khoái, hơn nữa tâm tình càng thêm tốt đẹp, người khác không xác định, nhưng là nàng đã có thể xác định, bọn họ nhất định có thể thuận lợi gia nhập tiến vào. Tưởng tượng đến nơi đây chính là nàng bộ lạc, chỉnh trái tim đều là kích động, mãi cho đến hồi lâu mới ngủ rồi. Ở cùng ngày ban đêm đêm trước, rất nhiều người đều hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải sớm tỉnh lại, chờ đợi thính bộ lạc mệnh lệnh, rốt cuộc vô luận ở nơi nào, khởi cần mẫn đều là một loại tích cực biểu hiện, ai đều thích. Nhưng mà thính bộ lạc giường thật sự là quá thoải mái, hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên lên đường lại còn không no. Cho nên dưới tình huống như vậy mọi người nhóm đều là ngủ đến lại hương lại ngọt, cho dù là ở sáng sớm thời điểm tỉnh lại, ở nhìn thấy mọi người nhóm ngủ say vẫn là đã ngủ. Kia là một cái thủ kỷ luật nữ nhân, đặc biệt là dưới tình huống như vậy, nhưng cho dù như thế chờ nàng tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đại lượng, hối hận vội vàng đứng dậy sau đó nghĩ chạy đến cách vách đánh thức tộc nhân, lại bị Vương Khoan gọi lại. Kia tiểu thư, như thế nào khởi như vậy sớm? Là ngủ không thói quen sao? A, không phải, ngủ rất khá, hơn nữa bởi vì mấy ngày hôm trước không nghỉ ngơi tốt, cho nên ngủ quên, các ngươi từ từ, ta hiện tại liền đi đánh thức các tộc nhân. Kia không nghĩ cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên chính là tộc nhân thực lười biếng, cho nên trong lòng có chút gấp. Không đúng không đúng, ngươi hiểu lầm, ta không có muốn đánh thức các ngươi ý tứ, ngươi làm cho bọn họ tiếp tục ngủ ngon, tại đây loại đại lanh thời tiết ngủ nhiều trong chốc lát cũng là chuyện tốt. Vương Khoan vội vàng giữ chặt nàng. Kỳ thật Vương Khoan trừ bỏ công vụ trong người ở ngoài, mỗi ngày cũng sẽ ngủ thật sự vãn. Hắn sở dĩ hôm nay thức dậy như vậy sớm, chính là bởi vì lo lắng kia bên người không có người chiếu cố, sợ nàng tìm không thấy một ít phương hướng gì đó, cho nên cố ý dậy sớm một chút, quả nhiên liền nhìn đến nàng ra tới. Kia có chút kinh ngạc, nhìn quanh thân, lúc này ở bên cạnh còn không có bao nhiêu người. Chỉ có thiếu bộ phận người ở trên đường phố đi tới đi lui. Không có việc gì, làm cho bọn họ ngủ nhiều trong chốc lát, đợi lát nữa tỉnh lại thời điểm vừa vặn đến ăn cơm, đến lúc đó ở đăng ký thì tốt rồi. Đăng ký? Kia có chút không rõ. Nga, là cái dạng này, hiện tại chúng ta bộ lạc vì thống kê trong tộc dân cư, hảo an bài về sau mặt khác sự tình, cho nên đều sẽ làm một cái đăng ký, nếu hiện giờ các ngươi muốn gia nhập đến chúng ta bộ lạc. Như vậy cũng là muốn đăng ký, hơn nữa đến lúc đó sẽ bằng các ngươi đăng ký đi nhận lãnh bộ lạc đồ vật, là một loại phi thường phương tiện sự tình, không cần lo lắng. Vương Khoan ở bên cạnh giải thích nói. Nga. Kia gật gật đầu, sau đó nhìn quanh thân, so với lần trước tới giao dịch muối ăn, hiện giờ ở thính bộ lạc lại xuất hiện rất nhiều tân vật kiến trúc, cảm giác càng thêm hoàn thiện cùng tinh tế. Thời gian còn sớm, nếu không ngươi ở trở về ngủ một lát. Vương Khoan ở bên cạnh dò hỏi. Kia lắc lắc đầu, không được, đã nổi lên liền ngủ không được, nếu là ngươi có rảnh nói, có thể hay không mang ta ở bên cạnh đi một chút. Kia tuy rằng còn không có bạn lữ, bất quá ở bộ lạc như vậy nhiều năm, loại này khác phái thích nàng vẫn là biết một chút, nàng đối với Vương Khoan ấn tượng còn hành cũng không bài xích, cho nên đến cũng nguyện ý tiếp thu hắn hảo ý. Nếu là ở giao lưu trong quá trình phát hiện thích hợp nói, kia ở bên nhau cũng không phải không có khả năng. Vương Khoan nghe thấy cái này mời, đôi mắt đều sáng, vội vàng đáp ứng, sau đó liền bắt đầu chỉ vào quanh thân một ít vật kiến trúc giới thiệu, còn có trong bộ lạc gần nhất xuất hiện một ít quy củ. Này đó quy củ đều là từ thần khởi bộ tộc xuyên qua tới, vì chính là làm đại gia tuân thủ, hơn nữa từ này đó quy định xuất hiện lúc sau, trong bộ lạc một ít chuyện tốt tộc nhân liền an phận rất nhiều, đồng thời cũng làm đại bộ phận tộc nhân an tâm rất nhiều. Kia nghe này đó quy định, trong lòng lại lần nữa kích động lên, quả nhiên cái này bộ lạc quản lý là tốt nhất, vô luận là về điểm này, đều là ném mặt khác bộ lạc một đại con phố. Chương 952 tuần lộc, 2. Chương 952 du ngoạn. Kia mang lại đây tộc nhân thính trong bộ lạc thực mau liền giải quyết. Đầu tiên là đưa bọn họ sở hữu tin tức toàn bộ đăng ký xuống dưới, sau đó lại nói cho bọn họ một ít tộc quy, nhà mã ở biết kia lại đây thời điểm. Còn cố ý định thân mình lại đây, điểm này làm kia rất là cảm động. Đem kia tộc nhân tin tức đăng ký hảo lúc sau, lúc này mới đưa bọn họ toàn bộ an bài đến trong bộ lạc một ít nhàn rỗi phòng ở đi, này đó phòng ở đều là đã sớm kiến tốt, chỉ là vẫn luôn không có người cư trú mà thôi. Hiện giờ bọn họ tiến vào vừa vặn có thể cư trú, hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ đều có thể lánh đến một ít đồ dùng sinh hoạt còn có lương thực. Đương nhiên, này lương thực tự nhiên là không có khả năng giống trong bộ lạc tộc nhân giống nhau nhiều, bất quá trong bộ lạc cũng có quy định, làm cho bọn họ mỗi người mỗi tháng thấp nhất có thể lĩnh 100 cân mễ. Nhiều như vậy mễ đã cũng đủ bọn họ sinh sống, nếu bọn họ còn tưởng sinh hoạt hảo một chút nói, kia ở nhàn rỗi thời điểm có thể giúp bộ lạc làm việc, sau đó đạt được thù lao. Nơi này khuôn sáo đều rất nhiều, bất quá vô luận là kia một cái đều làm mọi người vui lòng phục tùng. Đừng nói làm việc đến lương thực, hiện giờ bọn họ bộ lạc nguyện ý tiếp nhận bọn họ, còn cung cấp tốt như vậy đồ vật, mọi người nhóm đã sớm cảm động đến rơi nước mắt, cho nên cho dù là không ràng buộc, mọi người cũng nguyện ý phục tùng mệnh lệnh. Kia bởi vì là Nhã Mã nhìn chúng, trừ bỏ cho nàng đảm nhiệm một cái đội trưởng ở ngoài, nàng mang đến người toàn bộ đều phân loại đến nàng quản hạt trong phạm vi. Nhã Mã cố ý cho nàng mấy ngày nghỉ ngơi giả, nói là trước làm nàng nghỉ ngơi, rồi sau đó nhiều làm quen một chút bộ lạc hoàn cảnh, còn có mặt khác đồ vật, chờ nghỉ ngơi sau khi xong, liền chính thức đi theo trong bộ lạc một ít tộc nhân biết chữ còn có học tập quản lý gì đó. Như thế là mọi người đều kinh ngạc hồi lâu, cảm thấy Nhã Mã đối cái này kia thật đúng là không phải giống nhau hảo đâu, ngay cả kia cũng là tâm tồn cảm kích. Kia mang theo tộc nhân chính thức ở thính bộ lạc ở xuống dưới, mà xa ở thần khởi bộ tộc Hoa Hồng cũng bắt đầu cùng bộ lạc học tập biết chữ. Hoa Hồng ở biết vũ khí đã vận chuyển trở về thời điểm, trong lòng về điểm này lo lắng đã không có, bắt đầu rồi nàng học bá hình thức, đừng nhìn nàng ngày thường bất hảo kiêu ngạo, nhưng là ở học tập phương diện này thiên phú phi thường cường đại, hơn nữa thực hiếu học, mỗi ngày lao sư ở giáo thụ sau khi xong, nàng chỉ cần có không hiểu, toàn bộ đều đi hỏi khố ba. Chờ ở do hỏi một đoạn thời gian lúc sau, khố ba lúc này mới phát hiện, nàng trình độ đã cùng chính mình không phân cao thấp, đây. Chính là làm hắn trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, cũng may Hoa Hồng khó được không có đả kích hắn. Hoa Hồng đám người lúc này đều ở nỗ lực học tập biết chữ còn có mặt khác một ít việc nghi, thẳng đến thật sự nhận thức tự lúc sau, lúc này mới phát hiện có như vậy nhiều thần kỳ đồ vật tồn tại. Hiện giờ ở thần khởi bộ tộc, in ấn đã thành công làm ra tới. Lại còn có tại đây đoạn thời gian in ấn rất nhiều sách vở ra tới, nhìn kia từng cuốn giống nhau tự thể, rất nhiều người ở một lần cảm nhận được tri thức quan trọng. Đào Nhiên xoa xoa đôi mắt, gần nhất bộ lạc phát triển có chút mau, không chỉ có là ở tri thức phương diện, ngay cả trong bộ lạc cửa hàng còn có mặt khác các loại, đều được đến một cái bay nhanh tăng lên. Cho nên trong khoảng thời gian này mọi người đều rất bận rộn, A Lệ bởi vì bận rộn thương hội sự tình càng là không dành bận tâm mặt khác. Làm cho A Phong thị trưởng tới Đào Nhiên trước mặt oán giận, tựa hồ là muốn cho Đào Nhiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mà Đào Nhiên ly đều không có để ý đến hắn. Việc này hắn cũng liền dám đến nàng nơi này lại nha lại nhảy mà thôi, này nếu như bị A Lệ biết, bận tâm hắn trở về buổi tối lại không được tiến ra môn. A Lệ vì thương hội thời kỳ chính là tích cực đâu, này thật vất vả rơi xuống nàng trên đầu sự tình, nếu là bởi vì A Phong một câu đã bị mất trước. Bận tâm nàng sẽ bảo tẩu, A Phong cũng tuyệt đối sẽ không có ngày lành quá. Lúc này Đào Nhiên vẫn là vùi đầu phê duyệt văn kiện, hiện giờ bọn họ đã qua tới nơi này mấy tháng, càng là khai giảng hơn 2 tháng, trừ bỏ trong trường học hài đồng, trong bộ lạc một ít bọn quan viên đều sôi nổi nhận thức chữ viết. Quá phức tạp sẽ không, nhưng là dùng chữ viết tới viết một ít ý tưởng vẫn là có thể làm được, hơn nữa tự vốn dĩ chính là càng viết càng quen luyện, phỏng chừng ở dùng một đoạn thời gian. Mọi người nhóm là có thể vận dụng tự nhiên. Chi? Mở cửa thanh âm truyền đến, Đào Nhiên thói quen tính ngẩng đầu vừa thấy, nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến Tiểu Mạc, không nghĩ tới lọt vào trong tầm mắt thế nhưng là Đường Triệt, trên mặt ngẩn ra, thực mau lộ ra một nụ cười, đem trong tay đổ vật bông. Như thế nào lại đây? Bộ lạc sự tình vội xong rồi. Nơi nào vội được nhanh như vậy, trong bộ lạc sự nhiều như vậy? Đường Triệt thuận miệng nói một câu. Vậy ngươi Đào Nhiên nghi hoặc. Đường Triệt tiến lên, Dương Cương Tuấn giật trên mặt lộ ra một nụ cười, trong bộ lạc sự tình rất nhiều, chẳng sợ chúng ta mỗi ngày đều liều mạng làm cũng làm không xong, hôm nay đem đỉnh đầu thượng sự đều bông, đi, ta mang ngươi đến bên ngoài đi dạo. Đường Triệt nói vươn tay. Đào Nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng lên, giảo hoặc cười, ta chờ ngươi những lời này thật lâu, đi, đều mau buồn ra múc tới. Ha ha, Đường Triệt trầm thấp cười, sau đó tâm tình thực tốt nắm nàng hướng bên ngoài đi đến, chờ đi vào cửa cái kia cái giá trước, còn cẩn thận đem bên cạnh treo trường bảo còn có mũ cho nàng mang hảo, ở xác nhận nàng sẽ không lánh đến lúc sau, lúc này mới đi ra ngoài. Chờ tới ngoài cửa thời điểm, chỉ thấy bên cạnh nơi nào có một tiểu đội người, đều là ngày thường đi theo Đường Triệt, A Phong đám người nhưng thật ra không có nhìn thấy, hơn nữa xem bọn họ trong tay cầm cung tiễn, Đào Nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói một tiếng, ngươi muốn mang ta đi săn thú. Đúng vậy, gần nhất nghẹn ở bộ lạc có một đoạn nhật tử, vừa lúc hôm nay thời tiết không tồi, mang ngươi đi quanh thân đi dạo, bằng không đừng nói người khác, chính là ngươi, cũng đến buồn ra cái con mọt sách. Ta nào có, này không phải gần nhất sự tương đối nhiều sao. Đào Nhiên kháng nghị, sau đó hưng phấn cầm lấy cung tiễn đánh giá, kia chúng ta muốn đi đến chỗ đó à. Ở bộ lạc địa giới sao? Đi phía nam, hiện tại mới bắt đầu mùa đông không tính lâu lắm, rất nhiều động vật đều sẽ không lúc này ra tới, chúng ta đi phía nam đại rừng rậm, bên kia cây cối nhiều, động vật cũng sẽ nhiều một chút. Đường Triệt phân tích. Đào Nhiên gật đầu, tới hứng thú, nhớ tới đi săn thời điểm, kia xem như vài tháng phía trước sự, tuy rằng nàng săn thú thủ đoạn không được, nhưng là không ngại ngại nàng thích xem người săn thú à, đặc biệt là nhìn thấy Đường Triệt một cung tiễn vậy bắn tới kia con mồi. Chính mình nhặt lên tới tâm tình, quả thực là không cần quá hảo. Đào Nhiên đang chuẩn bị xuất phát, liền thấy được tiến đến Tiểu Mạc còn có Ninh Lăng. Ninh Lăng hôm nay nghỉ ngơi, Tiểu Mạc cũng là rảnh rỗi trộm đi ra ngoài. Bất quá hiện giờ Đường Triệt muốn mang Đào Nhiên đi ra ngoài, Tiểu Mạc làm Đào Nhiên bên người thị nữ tự nhiên muốn đi theo, mà Ninh Lăng cũng khó được cùng nàng ở chung cơ hội, ra mặt dày đuổi kịp. Đợi trong chốc lát, đem đồ vật đều sửa sang lại hảo lúc sau. Lúc này mới đoàn người đi ra ngoài. Chương 953 tuần lộc, 3. Chương 953 tuần lộc. Mọi người nhóm đạp tuyết, đều ăn mặc thật dày miên phục, có cung tiễn, thậm chí bên hông còn có một phen đại đao, một đường đi tới ngẫu nhiên nói cười cười đảo cũng không nhàm chán. Chờ mọi người đi rồi hồi lâu, lúc này mới đi tới Đường Triệt nói kia phiến rừng rậm. Lúc này rừng cây trên đỉnh toàn bộ là tuyết trắng bao trùm, ngay cả dưới chân lộ đều nhìn không thấy. Mọi người nhóm chỉ có thể dựa vào quen thuộc đoạn đường đi phía trước đi đến. Đường Triệt đối nơi đây không tính quá thủ, nhưng là bọn họ làm dân bản xứ ở loại địa phương này sinh sống lâu như vậy, kia phiến là đi đến một cái xa lạ địa phương, bọn họ như cũ có thể bằng vào chính mình nhạy bén trực giác đi săn thú. Mọi người nhóm ở tiến vào rừng rậm lúc sau, lập tức an tĩnh xuống dưới, sau đó hai mắt khắp nơi đánh giá quanh thân, chỉ là ở mùa đông trung, xuất hiện món ăn hoang dã thật sự là quá ít. Đào Nhiên cùng mọi người nhóm đi ở trên đường, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đi tới thời điểm có điểm mệt, mặt khác cũng khỏe, lúc này nàng trong tay cũng cầm cung tiễn, là Đường Triệt thân thủ cho nàng chế tác cung tiễn, phụ họa nàng hiện giờ lực độ, tuy rằng có điểm giàn hoa, nhưng mà Đào Nhiên vẫn là thực thích. Xem, nơi nào có con thỏ. Mọi người nhóm đều rất nhiều tách ra, sẽ không quá xa, đều ở chung quanh, Đường Triệt mang theo Đào Nhiên ở bên cạnh đi tới. Thật lâu sau liền nhìn đến vẫn luôn màu xám con thỏ đang ở trên nền tuyết cúi đầu, tựa hồ là ở lột ra tuyết tan phía dưới thảo. Đào Nhiên thực hưng phấn, thực hiển nhiên, Đường Triệt đây là làm Đào Nhiên xạ kích đâu. Đào Nhiên kéo ra cung tiễn, sau đó nhắm ngay kia chỉ bụng, trên mặt bởi vì quá mức hưng phấn mà xuất hiện một tia ửng hồng. Đường Triệt xem nàng như vậy khẩn trương, nhịn không được ở bên cạnh nở nụ cười, nàng tư thế nhưng thật ra không tồi. Bất qua ý ở Đường Triệt kinh nghiệm xem ra, Đào Nhiên này mũi tên phỏng trừng có điểm khó. Quả nhiên, Đào Nhiên đang ngắm chuẩn lúc sau, nhanh chóng bắn đi ra ngoài, nhưng mà kia chính xác không tìm hảo, mũi tên bắn trượt, dừng ở con thỏ 1 mét chỗ, con thỏ đã chịu kinh hách, lập tức đăng trước chân, nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn, nhưng mà nó phía sau lại lần nữa buộc phát ra một mũi tên, hưu một chút, nhanh chóng xuyên thấu nó thân thể, sau đó vẫn không nhúc nhích. Ai Đào Nhiên ảo não hô một tiếng, nhìn thoáng qua Đường Triệt, trong mắt có buồn bực, này chính mình phía trước cũng có luyện tập quá, như thế nào liền kém như vậy lại đâu, nhân ra như vậy xa đều có thể mệnh chung, nghĩ có chút buồn bực. Ha ha, ta từ nhỏ chính là dưới tình huống như vậy sinh tồn, cho nên tình huống không giống nhau. Tuy rằng Đường Triệt chưa bao giờ có hỏi qua Đào Nhiên lai lịch, nhưng là từ Đào Nhiên đủ loại dấu hiệu tới xem đều biết, nàng khẳng định là đến từ đại bộ lạc. loại này săn thú trường hợp chẳng sợ chính là không có trải qua quá cũng là có khả năng. Đào Nhiên nghe xong Đường Triệt nói, gật gật đầu, này nói nhưng thật ra, nàng phía trước cũng là luyện tập một chút mà thôi, sao có thể so được với thân kinh bách chiến Đường Triệt, nghĩ tâm tình lại hảo rất nhiều. Tiểu Mặc đi, chúng ta đi đem con thỏ cấp mang về tới nói lại hưng phấn hướng phía trước chạy tới. Đem con mồi phóng tới phía sau khung, sau đó ở tiếp tục đi phía trước đi đến. Mọi người ở màu trắng trên nền tuyết đi tới, thực mau liền có một cái thật dài dấu chân, tuyết thiên lý động vật không nhiều lắm, nhưng là Đường Triệt bọn người là thân kinh bách chiến, không chỉ có là Đường Triệt mà thôi, cùng lại đây tộc nhân có rất nhiều người đều là hồi lâu không có săn thú, hiện giờ may mắn cùng Đường Triệt ra tới, giống như là cởi cương con ngựa hoang giống nhau, các ra tay mau tàn nhẫn chuẩn. Kia xuất hiện một ít tiểu động vật đều không đủ bọn họ chia cắt. Cũng may mọi người nhóm hôm nay lại đây chính yếu vẫn là tiêu khiển, hiện giờ nhìn đến đã rất nhiều con mồi mọi người nhóm cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Đường Triệt nhìn mọi người vừa định nói đi trở về, liền nghe được một tia tiếng bước chân, tức khắc lập tức vươn tay, làm tất cả mọi người ngồi xổm xuống, chờ phía trước xuất hiện đồ vật. Mọi người nhóm ngồi xổm trên nền tuyết, trong mắt đều có ý tứ không rõ ý vị, thật lâu sau lúc này mới nhìn đến nơi xa thế nhưng chậm gì gì xuất hiện một đám lộc. Hơn nữa cái đầu đều không nhỏ, mọi người nhóm đều kích động nhìn, không thể nghi ngờ, như vậy lộc rơi xuống bọn họ trong mắt, chính là một đám ăn thịt ta. Giống như bọn họ, Đào Nhiên cũng là kinh hỉ nhìn này đó lộc, thế nhưng là tuần lộc, nếu là có này phê tuần lộc, kia bọn họ ở tuyết thiên thời điểm đã có thể có thay đi bộ công cụ, này tuần lộc nếu là thuần hảo lúc sau, kia tốc độ chính là không kém gì mà a. Nghĩ trong lòng càng là kích động. Dừng tay. Liên ở Đào Nhiên cao hứng thời điểm, nhìn thấy Đường Triệt còn có các tộc nhân dơ lên cung tiễn, mắt thấy liền phải rơi xuống những cái đó tuần lộc trên người, Đào Nhiên vội vàng hô một tiếng. Tuần lộc tựa hồ nghe tới rồi, vội vàng ngẩng đầu, cũng may Đường Triệt bọn họ tàng rất khá, tuần lộc không có phát hiện, lại bắt đầu ăn những cái đó bị bái quá thảo. Đừng ra tay, này đó tuần lộc là bảo bối, cùng như giống nhau có thể trở thành vận chuyển vật tư động vật, tuy rằng bọn họ không có như sức lực đại. Nhưng là mấy chỉ ở bên nhau nói, cũng là có thể đạt tới cái loại này hiệu quả, hơn nữa bọn họ tốc độ sẽ là như mười mấy thậm chí mấy chục lần. Đào Nhiên vội vàng nói, mọi người nhóm đều là một trận kinh ngạc, đặc biệt là Đường Triệt, mười mấy lần tốc độ đây là cỡ nào khủng bố sự tình, bọn họ nếu là có này phê tuần lục nói, kia nhưng chính là vận chuyển nhanh nhất vận chuyển. Nghĩ trong đầu điên cuồng chuyển động, muốn nhìn xem. Rốt cuộc có cái gì phương pháp có thể tận lực đem này đó tuần lộc đều mang về. A Nhiên chính là nói, này mới chỉ thêm ở bên nhau mới có thể đạt tới một đầu trâu trọng lượng. Có biện pháp nào có thể đem chúng nó toàn bộ mang về? Đường Triệt trong mắt lóe tinh quang nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên nghĩ nghĩ nói, làm một ít người trở về bộ lạc đem võng đều lấy lại đây, sau đó phái nhiều một chút nhân thủ lại đây, nhớ rõ nhất định phải lặng lẽ, bằng không nếu là kinh động chúng nó nói. Bọn họ liền sẽ chạy, đồng thời nhớ rõ nhất định phải mang đại lượng ấm, phơi khô cũng muốn, cũng mang lên một ít rau xanh, này đó đều là tuần lộc thích ăn, sau đó làm trong bộ lạc người chuẩn bị sẵn sàng, đem quyển dưỡng ra súc một vòng tròn quét sạch, đợi chút dùng cho an trí này đó tuần lộc. Đào Nhiên nhanh chóng nói, bên cạnh người đều nghe. Tộc trưởng việc này giao cho ta, ta trở về làm bộ lạc làm chuẩn bị. Ninh Lăng ở bên cạnh nói. Đường Triệt gật gật đầu. Rồi sau đó, Ninh Lăng kêu thượng hai người, lúc này mới chậm rãi sau này lui, từ một khác điều đường nhỏ nơi nào lặng lẽ đi trở về, mà Đường Triệt đám người còn lại là nhìn chằm chằm này đó tuần lộc. Đào Nhiên nhìn tuần lộc cũng là lòng tràn đầy vui mừng, thật tốt quá, nếu là có này đó tuần lộc nói, đến lúc đó đừng nói đi xa địa phương đi dạo, chẳng sợ chính là bọn họ đi tìm nhã mã thậm chí là đi nắng gắt bọn họ đều được, nghĩ đôi mắt càng là tỏa sáng. Trong lòng cũng cầu nguyện các tộc nhân mau mau đã đến, nhưng ngàn vạn đừng làm cho tới tay vịt cấp bay. Mọi người ở đây nhóm kiên nhẫn chờ đợi chung, kia canh gác tộc nhân nhẹ nhàng lại đây, ngự khi mang theo hưng phấn. Tộc trưởng, phu nhân, chúng ta các tộc nhân lại đây, bọn họ chính hướng này hai bên bọc đánh lại đây đâu. Quả nhiên, Đào Nhiên đám người hướng bên cạnh vừa thấy, nhìn thấy các tộc nhân đang ở cung eo, lặng lẽ đi tới đâu. Chương 954 khuyên bảo gia nhập. Chương 954 tuần lộc, 2. Đào Nhiên nhìn vây quá khứ mọi người, trong lòng không ngừng ở bồn chồn, sợ đột nhiên đem này đó tuần lộc cấp dọa chạy, cũng may mọi người động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, thực mau liền vây quanh qua đi, sau đó một đống người ở tuần lộc ngẩng đầu nháy mắt, nhanh chóng đem kia vong kéo tới, sau đó nhanh chóng nhào qua đi, thậm chí ở bên cạnh bắt đầu co rút lại. Mà tuần lộc chính đang ăn cỏ, ở nghe được này đó thanh âm thời điểm, nhanh chóng ngẩng đầu, ở nhìn thấy như vậy nhiều người xông tới lúc sau, đều sôi nổi hoảng sợ, theo sau toàn bộ đều rối loạn nện bước, ở bên cạnh tán loạn mà đi, lúc này chính là vì chạy trốn. Bộ lạc tính toán là bắt sống bọn họ, nhưng mà dưới tình huống như vậy thật đúng là không có nắm chắc, tức khác mọi người nhóm ở chúng nó đỉnh lại đây nháy mắt vội vàng đem võng đều kéo hảo, sau đó đặc biệt là những cái đó dây thừng, lôi kéo đem chúng nó đều lộng té ngã, sau đó mấy cái tộc nhân nhanh chóng tiến lên đều đè lại kia tuần lộc. Tuần lộc kinh hoàng kêu, thậm chí có một ít sức lực khá lớn ở dây rùa lúc sau nhanh chóng rời đi, còn có một ít ở dây rùa trong quá trình bị bộ lạc giết chết. Vẫn luôn cùng tuần lộc rằng có một hai cái chung, này đó tuần lộc lúc này mới ai lăn lộn tới rồi không sức lực, sau đó đều tứ chi nằm xoài trên ngầm, ngẫu nhiên còn kêu hai tiếng. Mà lúc này bộ lạc người vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, lúc này đều đang ở bên cạnh nơi nào thở hổn hển nhìn tuần lộc đâu, kia trong mắt toàn là đắc ý chi sắc. Tuy rằng quá trình rất mệt, cũng có chút nguy hiểm, bất quá cũng may kết quả vẫn là thực vừa lòng, nhìn phía dưới kia một số lớn tuần lộc, mọi người nhóm đều vui vẻ toét miệng cười. Đào Nhiên cũng ở bên cạnh đi theo cười, bất quá ở cao hứng trong chốc lát lúc sau lại bắt đầu ý thức được đây là một cái đại đề. Này chết động vật vận may đưa trở về, chẳng sợ chính là trọng một chút, mọi người nhóm cũng có thể kéo trở về, mà sống vật nói, liền sợ chúng nó sẽ phản kháng, muốn chết nói như vậy, này chẳng sợ lộ trình không phải quá xa, cũng là thập phần khó trở đi. Có thể cùng như giống nhau, vội vàng bọn họ đi sao? Tiểu Mạc ở bên cạnh dò hỏi. Không được Đào Nhiên lắc đầu, như thực ôn hòa, tính tình cũng hảo một chút, bất quá đó là ở chúng nó đã bị thuần phục dưới tình huống, bằng không chính là vừa mới bắt được Hoang Dại Châu cũng là không vận may đưa, huống chi vẫn là loại này tuần lộc. Này nếu là mấy vẫn còn không cần lo lắng mấy vấn đề này, nhìn nơi này tuần lộc, dẫm dạp, không sai biệt lắm thượng vạn đầu, nghị không cấm đau đầu lên. Dung dược tề mê choáng bọn họ được không? Đường Triệt ở bên cạnh dò hỏi. Lúc trước Thăng Thiên ở vận chuyển nhóm đầu tiên châu trở về thời điểm, chính là trong lúc vô ý phát hiện những cái đó có mê choáng dược hiệu, sau lại trải qua các tộc nhân cải tiến, hiện giờ đã trở thành kiểu mới một loại dược vật. Này đó dược vật hiện giờ ở trong bộ lạc cũng có đào tạo rất nhiều, bất quá đều thuộc về tối cao cơ mật, không dễ dàng sử dụng. Giống nhau, này nếu là tiểu bộ phận động vật còn hành, này đại bộ phận liền có điểm khó khăn. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, bởi vì này phê tuần lộc số lượng, cho nên Linh Lăng ở làm tộc nhân lại đây thời điểm, cố ý mang đến rất nhiều tộc nhân. Hiện giờ chờ đợi ở bên cạnh tộc nhân có vài vạn người đâu, đây cũng là bọn họ bộ lạc người nhiều, bằng không thật đúng là không có biện pháp bắt lấy nhiều như vậy tuần lộc đâu. Này đó tuần lộc khẳng định là bởi vì không có đồ ăn, mới đánh bậy đánh bạ đi vào chúng ta nơi này, như vậy. Ngươi làm các tộc nhân ở trên đường trở về nhiều giải một chút nấm hương còn có cải trắng gì đó, liền lợi dụng này đó cải trắng làm chúng nó đi theo trở về. Hiện tại liền đi sao? Không, đang đợi, chờ đến buổi chiều thời điểm, chờ chúng nó ở đói khát một ít, sau đó ở trở về, tốt nhất là chờ đến bọn họ càng đói thời điểm. Mọi người tựa hồ đều đã hiểu Đào Nhiên phương pháp, sau đó phân công nhau đem những lời này đều truyền đạt đi xuống, cứ như vậy. Toàn viên đều ở chỗ này chờ đợi mà Đường Triệt sợ Đào Nhiên tại đây loại thời tiết chịu không nổi, liền làm Ninh Lăng Tiểu Mạc đám người đem nàng đưa trở về. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, đã không có để sót sự tình, cũng biết thân thể của mình, liền cùng Ninh Lăng đám người vội vàng xuống núi đi. Chờ bọn họ vừa tới đến chân núi, lúc này liền nhìn đến bên cạnh có rất nhiều tộc nhân ở bên cạnh chờ, chẳng sợ chính là Khố Ba đám người, lúc này cũng đều cùng bọn họ tộc nhân ở bên cạnh chờ. Chờ Đào Nhiên đám người xuống dưới thời điểm, Đào Nhiên còn không có tới kịp dò hỏi bọn họ, A Lệ liền nhịn không được. Thế nào, những cái đó tuần lộc thế nào, muốn xuống dưới sao? A Lệ lúc này cũng là thực kích động. Ninh Lăng một chút tới liền chạy đi tìm A Phong, theo sau A Phong liền lập tức an bài nhân thủ, bởi vì việc này không có cố ý giấu giếm, lại nói đột nhiên rời đi mấy vạn người, bộ lạc người vẫn là sẽ có phát hiện. Này không... Mới một lát sau liền đem những việc này toàn bộ đều truyền ra đi, lúc này ở bên cạnh vây xem hai bên người, tất cả đều là tới xem náo nhiệt. Còn không có, bất quá phải làm hảo chuẩn bị, nhất bên cạnh cái kia vòng chuẩn bị tốt sao? Yên tâm, đã sớm chuẩn bị tốt, hiện tại liền chờ Tuần Lộc lại đây. Ân, vậy chờ xem, bất quá phỏng chừng còn muốn mấy cái giờ. Đào Nhiên nói sau đó giải thích một chút. A Phong gật đầu, lúc này mới nói cho bên cạnh dân chúng, nói không đến nhanh như vậy, đại gia hỏa nên làm gì liền làm gì đi, rất nhiều không có việc gì người đều ở bên cạnh chờ, mà một ít còn lại là rời đi. Lúc này ở đối diện cách đó không xa Hoa Hồng trên mặt toàn là hưng phấn, nàng tới thần khởi bộ tộc cũng có vài thiên, mấy ngày nay nàng trừ bỏ mỗi ngày đều ở nghiêm túc học tập ở ngoài, chính là vẫn luôn ở chú ý thần khởi bộ tộc sự tình các loại, ở kiến thức bọn họ các loại phát triển lúc sau, trừ bỏ khiếp sợ, càng nhiều chính là hưng phấn. Liên ở vừa rồi lại nghe được người khác nói thần khởi bộ tộc người muốn đi săn, hơn nữa vẫn là đại hình đi săn, nói phỏng chừng muốn bắt một đám sống con mồi, hơn nữa số lượng còn không nhỏ, muốn đem bọn họ bắt được bọn họ chăn nuôi mục trường, đây chính là làm rất nhiều người đều tới hứng thú. Hoa Hồng lúc này cũng nghe tới rồi còn phải đợi mấy cái giờ, nhưng mà lúc này nàng tới hứng thú, nhưng không nghĩ bởi vì này mấy cái giờ mà bỏ lỡ, vì thế liền kiên nhẫn ở bên cạnh đợi lên. Khố Ba thấy nơi xa Đào Nhiên đám người, vội vàng cùng Hoa Hồng giới thiệu lên, Hoa Hồng nhìn Đào Nhiên bọn họ, trong mắt đều tràn ngập tò mò cùng sùng bái, tới nơi này một đoạn nhật tử, nhưng không thiếu nghe được về bọn họ truyền thuyết, cho nên ở nhìn thấy chân nhân thời điểm, tâm tình vẫn là thực kích động. Đường Triệt mang theo mọi người nhóm vẫn luôn ở trên nền tuyết chờ. Này đó Tuần Lộc bị nhốt ở nơi nào, tâm tình rất là nóng nảy, đặc biệt là ở bị đóng mấy cái giờ lúc sau, càng là bất an. Đường Triệt vẫn luôn ở chú ý chung nó động thái, nhìn thấy rất nhiều Tuần Lộc đều bắt đầu bạo tẩu lúc sau, suy xét một chút, cuối cùng làm người khai một cái khẩu tử, mà bên cạnh lại đứng từng hàng người, trong tay đều nắm binh khí, chỉ cần là này đó Tuần Lộc dám va chạm lại đây nói, như vậy liền trực tiếp bắn chết. Cũng may này đó Tuần Lộc ở nhìn thấy có đường thời điểm, đều là hướng giao lộ kia bộ phận đi đến, hơn nữa bọn họ còn phát hiện kia một đường qua đi thế nhưng đều là bọn họ thích ăn nấm, tức khắc cũng không có ý niệm muốn hướng bên cạnh đi, một đường ăn hướng phía trước đi đến. Chương 955 khuyên bảo gia nhập, 2. Chương 955 Tuần Lộc, 3. Tuần Lộc vừa đi vừa ăn, tốc độ không vội không chậm, hai bên đều đã bài đầy tộc nhân, vẫn luôn tới rốt cuộc hạ thời điểm, ở vây xem mọi người nhóm đều tìm một chỗ giấu đi, bọn họ đảo không phải sợ này đó Tuần Lộc, mà là sợ người quá nhiều đem chúng nó sợ hãi. Hoa Hồng cùng Khố Ba lúc này cũng ở phía trước nhìn kia vô số Tuần Lộc xuống dưới, đang nhìn thần khởi bộ tộc người đang ở nhanh chóng sái lạc nấm còn có rau xanh chờ đồ vật. Mãi cho đến mọi người nhóm đem nấm sái lạc đến mục trường bên trong, này đó Tuần Lộc cũng không có đi quá đường vòng, giống như trăng thực nghe lời giống nhau, toàn bộ đều đi theo đi vào đi. Mọi người nhóm ở bên cạnh nhìn, kích động tâm vẫn luôn ở nhảy lên, tựa hồ cũng là lại nói, chạy nhanh đi vào giống nhau. Cũng may như mọi người mong muốn, thức mau, Tuần Lộc nhóm liền toàn bộ đều đi đến mục trường bên trong, chờ cuối cùng kia chỉ Tuần Lộc đi tới thời điểm, kia canh giữ ở bên cạnh người nhanh chóng đi ra, sau đó vài người nhanh chóng hợp lực đem cửa gỗ cấp đóng lại. Mà môn ở đóng lại trong nháy mắt, bởi vì thanh âm quá lớn, mặt sau Tuần Lộc ngẩng đầu, tựa hồ ý thức được chính mình bị nhốt ở bên trong, kêu vài tiếng, sau đó kinh hoàng hướng bốn phía đánh tới, nhưng mà không làm nên chuyện gì, trừ bỏ chính mình đầu sẽ đau ở ngoài, tựa hồ một chút tác dụng cũng khởi không được. Nhưng mà chính là như vậy, làm càng nhiều Tuần Lộc kinh hoàng, không ngừng va chạm rào chắn. Đào Nhiên sợ chúng nó chính mình đem chính mình trang hỏng rồi, vội vàng làm mọi người đem nấm cùng rau xanh tiếp tục ném mạnh, nhưng mà lúc này Tuần Lộc đều không có tâm tình ăn cái gì. Đều ở kêu, sau đó đụng phải, mọi người không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý chúng nó tiếp tục đâm đi xuống. Cũng may này đó Tuần Lộc cũng không phải ngốc tử, ở đụng phải hồi lâu lúc sau, phát hiện vô dụng, hơn nữa thân thể sẽ đau dưới tình huống, lúc này mới chậm rãi đình chỉ va chạm, sau đó ở mục trường bên trong khắp nơi du tẩu, hoặc là ăn cái gì. Thấy chúng nó rốt cuộc không làm ầm ĩ, mọi người nhóm treo tâm rốt cuộc ngừng lại, sau đó chính là bạo phát thật lớn tiếng thét chói tai. Quá lợi hại. Thế nhưng dùng một lần mang về tới như vậy nhiều Tuần Lộc. Mọi người nhóm ở bên cạnh khen, mà lúc này Hoa Hồng cũng đều sợ ngây người, đây chính là nàng chính mắt nhìn thấy đâu. Này nếu là bọn họ gặp được, phỏng chừng chính là tất cả mọi người xông lên đi, sau đó có thể giết chết nhiều ít là nhiều ít, phòng trừng chẳng sợ chính là bọn họ bộ lạc người toàn bộ lên rồi, bắt được cũng sẽ không có một nửa, rốt cuộc này đó nhưng đều là vật còn sống, bọn họ có chân, ở đã chịu sinh mệnh uy hiếp thời điểm tự nhiên là muốn chạy. Nhưng này thần khởi bộ tộc người nhưng thật ra lợi hại, đừng nói một nửa, trực tiếp đem chúng nó xử lý hết nguyên ổ, vô luận là lao tiểu nhân toàn bộ đều bắt chảo đã trở lại, không thể không bội phục bọn họ thủ đoạn. Khố ba nhìn Hoa Hồng kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một mạt hâm mộ, đúng không, bọn họ có thể lợi hại, cùng dạng động vật, bọn họ luôn là có vô số biện pháp, có thể đem các con vật đều mang về tới. Rất lợi hại, thật sự quá lợi hại, khố ba, ta phát hiện ta càng ngày càng thích cái này bộ lạc, không được không được, tốt như vậy bộ lạc chúng ta nhất định không thể bỏ lỡ, chúng ta nhất định phải nghĩ cách làm tộc nhân làm tộc trưởng tiếp thu nó, bằng không sẽ là chúng ta tổn thất. Hoa Hồng trong mắt có kích động. Khố ba cũng gật gật đầu, từ đáp ứng muốn gia nhập tiến vào sau, có thể rõ ràng hơn cảm giác được cái này bộ lạc lợi hại, lúc này hắn cùng Hoa Hồng ý tưởng giống nhau, nhất định phải làm bộ lạc người gia nhập tiến vào. Đường Triệt đám người từ bên cạnh đi ra, ở Đại Tuyết Thiên Lý, lúc này bọn họ bởi vì bắt chảo này đó con ngồi, cả người trên người đều xuất hiện mồ hôi. Đợi chút trở về tắm nước nóng. Đào Nhiên cao hứng nói, có này phê tuần lộc, bọn họ tốc độ là có thể càng nhanh đâu. Bất quá có chút đáng tiếc, chính là đến nay đều còn không có gặp qua mã. Này nếu là làm cho bọn họ phát hiện mã nói, kia ở thay đi bộ phương diện sẽ nâng cao một bước. Hảo! Đường Triệt cười nói, nay thuần hóa này đó tuần lộc phỏng trừng còn muốn một đoạn thời gian, thật sự đã gấp không chờ nổi muốn đi chơi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, ha ha, nay có khó gì, ngươi nếu là muốn đi nói, ta tại đây mấy ngày trước đem mấy chỉ tuần lộc thuần hảo, đến lúc đó mang ngươi đi chơi. Đường Triệt ở bên cạnh Lý Tưởng Hào Hùng nói, nha tộc trưởng ngươi còn có này bản lĩnh, ta như thế nào không biết, nếu là ngươi lợi hại như vậy nói, thuận tiện giúp ta nhiều thuần hóa mấy chỉ bái, đến lúc đó chúng ta hảo làm bạn cùng đi chơi a. A Lệ ở bên cạnh cười nói. Đường Triệt sắc mặt bất biến, nhướng mày nhìn A Lệ liếc mắt một cái, thuần hóa không thành vấn đề, chính là ta suy nghĩ, chờ ta thật sự thuần hóa hảo lúc sau, ngươi dám tại đây đại lánh thiên mang theo Ái Lệ nơi nơi chạy sao. Anh A Lệ tươi cười cứng đờ, thật đúng là, này quỷ thời tiết như vậy lãnh, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nếu là xảy ra chuyện gì nàng có thể hối hận chết. Ha ha. Không có việc gì, chờ thiên nhiệt, đến lúc đó ngươi nếu là muốn đi, dùng xe bỏ kéo đi cũng là giống nhau. Huống chi đến lúc đó Ái Lệ cũng trưởng thành điểm, miễn dịch lực sẽ càng cường. Đào Nhiên ở bên cạnh an ủi. Hảo đi cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, bất quá gần nhất thương hội cũng có rất nhiều sự tình, nàng cũng muốn nắm chặt xử lý mới được, bằng không này phát triển so thính bộ lạc còn muốn chậm. Kia nàng cũng thật liền không có thể diện ở làm đi xuống. Mọi người nói nói cười cười, sau đó lại đều về tới từng người sinh hoạt địa phương. Hoa Hồng ở về đến nhà lúc sau, liền vẫn luôn nghĩ đến mấy vấn đề này, tuy rằng hiện giờ thần khởi bộ tộc còn không có cái gì thực tế tính hành động, bất quá lúc này nàng đã chờ không kịp, dù sao sớm hay muộn đều phải mang tộc nhân gia nhập tiến vào, còn không bằng nhân lúc còn sớm cùng tộc nhân giảng, chỉ có bọn họ đồng ý. Bọn họ mới có thể hồi bộ lạc chạy đi đâu cùng tộc nhân khác nói. Hoa Hồng nghĩ, trực tiếp đem ý tưởng cùng khố ba nói, khố ba nhưng thật ra có vẻ có chút do dự. Này, có thể hay không quá sớm? Rốt cuộc hiện tại thần khởi bộ tộc còn không có kế hoạch xuống dưới. Ngươi loại này ý tưởng không được, cái gì đều phải nhân ra hạ đạt ngươi mới làm, kia không phải cấp mặt khác người cấp cơ hội sao? Ngươi nếu là có tâm làm, liền chạy nhanh. Bằng không đến lúc đó nhân ra chê ngươi cọ sát ngươi nhưng thật ra không hảo. Hoa Hồng khinh bỉ nhìn hắn một cái. Khố ba vẫn là không có đáp ứng, lại ở bên cạnh suy nghĩ trong chốc lát. Ai nha được rồi, ngươi không cần suy nghĩ, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, ta hiện tại liền đi cùng tộc nhân nói. Hoa Hồng nói, mặc kệ khố ba, trực tiếp hướng tộc nhân cư trú địa phương đi qua. Bọn họ cùng hẳn tộc nhân là đến từ cùng cái địa phương, cho nên đều là ở tại một cái phiến khu. Bất đồng chính là Hoa Hồng đám người bởi vì chức quyền tương đối cao, cho nên trụ chính là độc đống. Khố ba thấy Hoa Hồng đi rồi, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đi theo đi lên. Hoa Hồng lời này nói không tồi, dù sao đều là muốn gia nhập, còn không bằng bọn họ chủ động một chút, chờ bọn họ cùng trong bộ lạc người cửa hàng câu thông hảo. Đến lúc đó thần khởi bộ tộc một yêu cầu, liền có thể tùy thời gia nhập vào được. Chương 956 không phải xúc động. Chương 956 khuyên bảo gia nhập. Lúc chạng vạng, ở thần khởi bộ tộc một chỗ khác, mọi người nhóm bưng bát cơm một bên nướng hỏa một bên ăn cơm đâu. Ở nghe được phía trước người ta nói hoa hồng tới lúc sau, mọi người nhóm đều đứng lên sau đó xem qua đi, nhìn thấy hoa hồng thời điểm đều sẽ sôi nổi vần an. Đoàn người chính đang ăn cơm đâu. Hoa hồng cười ha hả nói, theo sau Khố Ba cũng bảo. Mọi người đều sôi nổi chào hỏi, sau đó tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Theo tới nơi này làm việc người, vừa mới bắt đầu đều có bất mãn, bất quá ở tới lúc sau, đều sôi nổi bị nơi này điều kiện thuyết phục, lúc này đều không nghĩ đi trở về. Hơn nữa bình thường Khố Ba bởi vì tính tình cùng mọi người nhóm ở chung thực hảo, cho nên mọi người vẫn luôn đều thực tôn trọng hắn. Thấy các tộc nhân ở ăn cơm, hoa hồng đám người cùng bọn họ liêu lập nghiệp thường tới, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Mãi cho đến bọn họ đều ăn không sai biệt lắm, hơn nữa mọi người nhóm bình thường đều sẽ ở ăn xong lúc sau, đều sẽ đi bên ngoài quảng trường cùng thần khởi bộ tộc người nói chuyện thiếm, nghe chuyện xưa gì đó, mãi cho đến buổi tối mới trở về nghỉ ngơi. Đây cũng là bọn họ tiêu ma thời gian một loại thủ đoạn, mọi người đều làm không biết mệt. Chờ mọi người nhóm đều ăn xong rồi lúc sau, hoa hồng mới nhìn mọi người, trên mặt hip hop đều chậm rãi lạnh xuống dưới, sau đó trở nên có chút nghiêm túc. Là cái dạng này, chúng ta lại đây là có một việc cùng các ngươi thương lượng. Hoa hồng nói, mọi người nhìn bọn họ, trong lòng nhảy dựng, biết là đã xảy ra sự tình, đều thẳng ngơ ngác nhìn bọn họ. Chúng ta lúc trước vì cái gì tới nơi này, chính là bởi vì thần khởi bộ tộc vũ khí cường đại, mà chúng ta khuyết thiếu bọn họ yêu cầu đồ vật, cho nên mới lại đây dùng lao động đổi lấy này đó vũ khí, nhưng là mọi người đều tưởng tượng, chúng ta còn trở về những cái đó vũ khí, thật sự là có thể bảo đảm chúng ta bộ lạc an nguy sao. Hoa hồng một mở miệng, mọi người trong lòng nhảy dựng, vội vàng dò hỏi, hoa hồng tiểu thư, có phải hay không trong bộ lạc xảy ra chuyện gì? Có phải hay không vương báo tộc bọn họ lại tới nữa? Mọi người đang hỏi đến những lời này thời điểm, trong lòng đều là tức giận lại khẩn trương, bọn họ đều sinh hoạt ở hàng tộc, tự nhiên biết vương báo tộc mang cho bọn họ nguy hiểm, đặc biệt là gần 2 năm, nếu không phải bởi vì sợ hãi bọn họ cũng sẽ không đi vào nơi này. Ta trở về theo chân bọn họ liều mạng, thật khi chúng ta dễ khi dễ có phải hay không, quả thực thật quá đáng. Ta cũng trở về. Tuy rằng nói chúng ta ít người một chút, nhưng là chúng ta có thần khởi bộ tộc vũ khí hỗ trợ chống đỡ, chẳng sợ bọn họ liền tính tường thắng, cũng muốn trả giá một chút đại giới tới. Đối làm cho bọn họ trả giá đại giới, làm cho bọn họ biết chúng ta hàn tộc không phải dễ chọc. Mọi người đều là trong lòng có một đoàn lửa giận, đặc biệt là tưởng tượng cho tới bây giờ ở trong bộ lạc đều là lao nhân hải tử chiếm đa số, trong lòng chính là căng thẳng, hận không thể hiện tại liền trở về tìm bọn họ liều mạng. Các ngươi có thể có loại này quyết tâm ta thực cảm động, nhưng mà liền tính chúng ta những người này toàn bộ đều trở về lại có thể thay đổi cái gì? Nếu vương báo tộc ngạnh muốn xâm chiếm chúng ta bộ lạc đâu? Bằng chúng ta những người này tay, chúng ta thật sự có thể đem bọn họ đánh đuổi sao? Hoa hồng nói, trong lòng hiện lên một mạt thê lương. Bọn họ cùng vương báo tộc chi gian chênh lệch không chỉ có là một chút mà thôi, chẳng sợ nàng lại không thích vương báo tộc. Cũng muốn thừa nhận bọn họ bộ lạc so với chính mình bộ lạc muốn tốt hơn quá nhiều. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta bộ lạc bị bọn họ gồm thâu sao. Một cái tộc nhân ở bên cạnh thống khổ nói. Ta không nghĩ bị bọn họ nô dịch, một khi chúng ta đều biến thành bọn họ nô lệ nói đều có điểm nói không được nữa. Mọi người nhóm thậm chí đã không dám tưởng tượng ở vương báo tộc phía dưới sẽ là đã chịu loại nào áp chế. Chúng ta còn có mặt khác lựa chọn, chỉ cần loại này lựa chọn làm tốt, như vậy chúng ta liền có khả năng không cần ở sợ hai vương báo tộc, thậm chí trừ bỏ chúng ta tộc nhân cũng có thể quá thượng hôm nay sinh hoạt. Hoa hồng lại lần nữa nói, lời này làm mọi người đều nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó không dám tin tưởng nhìn nàng đôi mắt. Hoa hồng nói đều là thật sự, đây cũng là chúng ta hiện tại lại đây tìm các ngươi giảng chủ yếu nội dung. Khố Ba ở bên cạnh giải thích. Khố Ba nói là mọi người giống như là tạc nổi giống nhau. Hoa hồng tuy rằng cũng là bọn họ lãnh đạo, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ tính, hơn nữa ở trong bộ lạc thấp cổ bé họng, không giống Khố Ba, là bộ lạc có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, hơn nữa vẫn là bộ lạc người thừa kế chi nhất, hắn nói càng có mức độ đáng tin. Khố Ba tộc trưởng các ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thật sự có phương pháp có thể bảo hộ chúng ta bộ lạc? đó là cái gì phương pháp còn thỉnh nói cho chúng ta biết. Mọi người mồm năm miệng mười dò hỏi, kích động nhìn bọn họ. Đang hỏi phía trước ta đang hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi thích thần khởi bộ tộc sinh hoạt sao? Các ngươi nghĩ tới như vậy nhật từ sao? Hoa Hồng hỏi. Thích, chúng ta thích như vậy sinh hoạt. Đúng vậy, chỉ có tới nơi này sinh hoạt qua, ta mới phát hiện nơi này sinh hoạt mới kêu sinh hoạt, chúng ta trước kia cái loại này quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Ha ha, lời này ta cũng nhận đồng, nói câu không dễ nghe, này hiện tại làm ta đi trở về, ta cũng không biết nên như thế nào chịu đựng không có này mỹ thực sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ. Đúng đúng đúng, còn có mỗi ngày còn muốn mạo sinh mệnh đi đi săn, thậm chí bận rộn một ngày đều có khả năng điền không no bụng. Mọi người nhóm đều sôi nổi nêu ví dụ nơi này hảo, không thể nghi ngờ, một tương đối lên, thần khởi bộ tộc sinh hoạt quả thực chính là làm mọi người cảm giác sinh hoạt tới rồi thiên đường. Nếu là về sau đều có thể có như vậy nhật tử, bọn họ tự nhiên là không nghĩ ở trở lại trước kia nhật tử. Nghe mọi người đối nơi này tán thưởng, Hoa Hồng cùng Khố Ba nhìn nhau, trong mắt đều có vui sướng. Khố Ba hít sâu một hơi, làm tộc nhân gia nhập tiến vào. Những lời này vẫn là muốn hắn chính miệng nói ra tương đối thích hợp. Là cái dạng này, đại gia đi vào nơi này cũng có một đoạn nhật tử, cũng biết thần khởi bộ tộc có thể biến thành hôm nay như vậy mỹ lệ phương tiện, cơ hồ đều là dựa vào Thanh Long tộc Đường Triệt tộc trưởng còn có Đào Nhiên phu nhân. Hiện giờ không chỉ có là thần khởi bộ tộc mà thôi, ngay cả tạp tạp thần lục thính bộ lạc cũng là phát triển như thế to lớn, vô luận là vũ khí vẫn là sinh hoạt phương diện. Hiện giờ bọn họ đã làm quyết định, đó chính là không chỉ có là tạp tạp thần lục mà thôi, thực mong bọn họ đem bộ lạc lại lần nữa xây dựng thêm, mà xây dựng thêm mục tiêu chính là chúng ta nổi danh thần lục, mà chúng ta hàn tộc may mắn trở thành bọn họ đãi tuyên giả. Đường Triệt tộc trưởng đã làm ra quyết định, nếu chúng ta hàn tộc nguyện ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc, chúng ta đây lúc sau sinh hoạt cũng đều có thể biến thành cái dạng này, phòng ở, đồ ăn, còn có quần áo, còn có giáo dục, chỉ cần là thần khởi bộ tộc có. Bọn họ hứa hẹn đều sẽ làm chúng ta tộc nhân đạt được giống nhau quyền lực, cho nên ta cùng Hoa Hồng đã đáp ứng rồi. Ta đại biểu không được hàn tộc, nhưng mà ta còn là tưởng nói cho đại gia, làm đại gia gia nhập vào đi, Đường Triệt tộc trưởng cùng tộc khác trưởng không giống nhau. Bọn họ sẽ không làm chúng ta biến thành nô lệ, sẽ chỉ làm chúng ta đều biến thành tộc nhân của hắn mà thôi. Chương 957 Mộng Đình tộc trưởng quyết định. Chương 957 Khuyên bảo gia nhập. 2. Khố Ba thanh âm và tình cảm phong phú đem hắn trong lòng ý tưởng nói ra tới, mà mọi người còn lại là ở hắn nói những lời này thời điểm, đều trợn mắt há hốc mồm, mọi người cách đấu lâm vào yên lặng bên trong. Hoa Hồng ở Khố Ba dừng lại thời điểm vội vàng tiếp thượng, lấy chúng ta hiện tại thế cục, chẳng sợ chúng ta tất cả mọi người đi trở về, thậm chí là thần khởi bộ tộc người đem càng nhiều vũ khí cho chúng ta, chính là các ngươi ngẫm lại chúng ta thật sự có thể thắng quá vương báo tộc sao. Thậm chí là lúc sau, chúng ta thật sự thắng, đưa bọn họ thành công đánh lùi, chúng ta đây bộ lạc sẽ ở trận chiến ấy dịch bên trong tổn thất bao nhiêu người. Còn có chúng ta có thể bảo đảm ở một kích mất mạng dưới tình huống đem vương báo tộc nhân toàn bộ một lưới bắt hết sao? Nếu là chỉ là đánh bại bọn họ, lúc sau bọn họ ngóc đầu trở lại đâu? Chúng ta còn có hay không tinh lực ở đi cùng bọn họ đánh một hồi? Chúng ta còn có cái kia thực lực sao? Nếu vương báo tộc hoàn toàn bị đánh bại lúc sau, kia còn có thể hay không có cái thứ hai vương báo tộc cái thứ ba vương báo tộc đâu. Hành, giả thiết chúng ta ở trận chiến ấy thành danh, không có bộ lạc dám khinh nhục chúng ta, nhưng là các ngươi có thể bảo đảm sinh hoạt cùng thần khởi bộ tộc giống nhau hảo sao. Chúng ta nhiều nhất chính là trở về đến qua đi, nên như thế nào săn thú liền như thế nào săn thú, ở mùa đông thời điểm tộc nhân nên đông chết đói chết còn như cũ như thế. Hơn nữa chỉ là một cái đơn giản tiểu ốm đau liền có khả năng muốn chúng ta tộc nhân mệnh, các ngươi thật sự hy vọng về sau còn quá cái loại này nhật từ sao. Hoa Hồng ở bên cạnh nói xong, mọi người nhóm càng trầm mặc. Vô luận là Hoa Hồng vẫn là Khố Ba, nói được đều là nhất hiện thực vấn đề, đúng vậy, chẳng sợ bọn họ đánh bại vương báo tộc, bọn họ còn sẽ trở về trước kia sinh hoạt, bọn họ ở hưởng thụ quá hiện giờ sinh hoạt lúc sau thật sự còn nguyện ý quá trước kia nhật từ sao. Không, rất nhiều tộc nhân theo bản năng cự tuyệt, bọn họ đi vào thần khởi bộ tộc thật là hưởng thụ tới rồi quá nhiều tốt đẹp, ở chỗ này, bọn họ thực nhẹ nhàng, không có bất luận cái gì gánh nặng, không cần lo lắng tiếp theo cơm vấn đề, không cần lo lắng ăn không đủ no ngủ không ấm, thậm chí là sinh bệnh vấn đề cũng đều giải quyết. Bọn họ nơi này chữa bệnh đội tuyệt đối là thế giới này đỉnh, bọn họ không nghĩ ở quá trước kia sinh hoạt, thậm chí là không nghĩ làm người trong nhà quá cái loại này. Sinh hoạt chính là, bọn họ là nguyền rủa một cái tộc nhân nói, mới nói cái này từ thời điểm, lại lập tức che thừa miệng, mọi người nhóm đều nhìn xem, nguyền rủa nơi, cái này là tất cả mọi người ở trong lòng có sợ hãi. Nếu chỉ là đơn thuần tạp thần lục thần khởi bộ tộc, có lẽ bọn họ sẽ không có quá nhiều do dự, nhưng mà hiện giờ chỉ cần một gia nhập liền có thể nói, bọn họ về sau đều là nguyền rủa nơi một phần tử, như vậy thân phận đi ra ngoài, nếu là khắc thần lục đã biết, có thể hay không liên hợp lại đây tấn công bọn họ đâu. Không thể không nói, số ít tộc nhân vẫn là sẽ có điểm đầu óc, mắt thấy sẽ xa hơn một chút. Nguyền rủa nơi. Ha ha, hoa hồng nghe đều nhịn không được bật cười, tựa hồ liền không có coi như là cái gì khủng bố tồn tại. Nguyên rùa nơi bất quá là lưu truyền tới nay mà thôi, các ngươi tới nơi này lâu như vậy, trừ bỏ hưởng thụ nó hảo ở ngoài, nó chỗ hỏng các ngươi từng có sao? Không có đi, thậm chí là ở trước kia chúng ta đều chưa từng chịu quá bọn họ thương tổn, các ngươi dựa vào cái gì nói bọn họ là nguyên rùa nơi người? Hoa hồng lớn tiếng quát lớn. Ta nói cho các ngươi, này nguyên rùa nơi chính là người khác không thể gặp bọn họ quá hạnh phúc cho nên cố ý lấy người này tên tới vu hãm bọn họ thôi. Bằng không vì cái gì bọn họ sinh hoạt so với chúng ta đều phải hảo đến nhiều, nhận thức cũng nhận thức nhiều. Nếu là như vậy lợi hại bộ lạc đều là bởi vì đã chịu nguyền rủa mà sinh thành, như vậy ta cũng nguyện ý biến thành cái này nguyền rủa người, phiền thoái nguyền rủa nơi nguyền rủa ta hạnh phúc nhiều một chút, nguyền rủa ta mỗi ngày đều có rất nhiều lương thực ăn, nguyền rủa ta sinh hoạt so bất luận cái gì bộ lạc đều hảo. Ha ha! Mọi người nhóm bị hoa hồng này phiên ngôn luận cấp cười nói. Nhưng mà ở nhìn lại đây thời điểm phát hiện, hoa hồng nói thật đúng là rất có đạo lý, đúng vậy, nói bọn họ là nguyền rủa nơi người, nhưng mà nhân ra một chút nguyền rủa đều không có đã chịu, ngược lại quá so với bọn hắn tất cả mọi người hảo, chưa thấy được bọn họ hiện giờ sinh hoạt như vậy hảo sao. Nghĩ, trong lòng kia ti sợ hãi đều thiếu rất nhiều. Đúng vậy, bọn họ tới nơi này lâu như vậy, sinh hoạt so trước kia đề cao cấp bậc không ít. Tốt như vậy sinh hoạt như thế nào có thể nói là nguyền rủa đâu. Khố ba nhìn năng nôn thiện biện hoa hồng, tức khắc đôi mắt đều thẳng, thậm chí trái tim bùn bùn nhảy cái không ngừng, cảm thấy chính mình nhận thức hoa hồng nhận thức quá ít, không nghĩ tới nàng dưới tình huống như vậy thế nhưng như vậy lợi hại. Hoa hồng cũng thấy được khố ba ánh mắt, càng là đắc ý nhìn hắn một cái. Được rồi, chúng ta không bức các ngươi hảo hảo ngẫm lại, là phải về đến trước kia nhật tử. Vẫn là đi theo thần khởi bộ tộc quá thượng hảo nhật tử, đúng rồi còn phải nhắc nhở các ngươi một chút, nhân gia thần khởi bộ tộc cũng là có nhẫn mại hạ độ, hơn nữa nhân gia cũng không phải phi chúng ta không thể, bởi vì cùng chúng ta có giao dịch, cho nên mới ưu tiên lựa chọn chúng ta, nếu chúng ta không đồng ý nói, bọn họ cũng sẽ không đụng đến bọn ta mảy may, bất quá bọn họ sẽ khắc tuyển. Nổi danh thần lục người, đến lúc đó nhân gia một khi đáp ứng, chúng ta hối hận, chúng ta sau lại điều kiện cũng sẽ không có người khác như vậy hảo, cho nên suy xét đi. Hoa hồng mặt sau những lời này chính là làm mọi người đều nổ tung chảo, sôi nổi ở bên cạnh nghị luận không ngừng. Hoa hồng cùng khố ba hiệu quả đạt tới, nhìn mọi người tạp nháo, rời đi hiện trường. Hiện giờ sự tình đều đã nói khai, có thể hay không nắm chắc được cơ hội kia vẫn là xem bọn họ định đoạt. Tuy rằng là cái dạng này nói, bất quá hoa hồng vẫn là để lại cái tâm nhãn. Làm tâm phúc đi theo mọi người, xem bọn họ là lựa chọn như thế nào, sau đó đến lúc đó ở lại đây nói cho nàng. Chờ bọn họ ra đến bên ngoài sân khi, khố ba mới tinh tế đánh giá hoa hồng, làm hoa hồng không cấm đắc ý. Ha ha! Nhìn cái gì mà nhìn? Cảm thấy ta liền xinh đẹp. Hoa hồng trêu chọc nói một câu. Khố ba không để ý đến những lời này ở bên cạnh nói, hành a hoa hồng, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi này há mồm còn rất lợi hại. Nếu không phải ta đã sớm quyết định gia nhập, nghe ngươi nói kia phiên lời nói ta đều phải gia nhập. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Hoa hồng đắc ý nói. Ha ha. Đúng rồi, nay chuẩn bị muốn gia nhập vào được, ngươi có hay không xem bọn họ gần nhất tân ra một ít pháp luật. Khố ba đột nhiên có chút cười xấu xa nhìn hoa hồng. Pháp luật. Ngươi nói cái kia pháp luật. Hoa hồng có chút không hiểu. Chính là bọn họ ra cái kia. Quy định kết thành bạn lữ pháp luật. Khố ba nói, lỗ thai thế nhưng nóng lên. Hoa hồng chớp chớp mắt, có chút không hiểu hắn có ý tứ gì. Khố ba có chút nóng nảy, ngươi là thật gở vẫn là không biết. Ngươi rốt cuộc đang nói gì a? Chính là thần khởi bộ tộc có tân quy định ra tới, là huynh muội còn có họ hàng gần không thể kết hợp. Cho nên đâu? Hoa Hồng vẻ mặt mơ hồ, nha. Kia chúng ta lại không phải họ hàng gần quan hệ. Chương 958 Mộng Thính tộc trưởng quyết định, 2. Chương 958 không phải xúc động. Cho nên nói như vậy nhiều người còn không hiểu sao. Khố ba ở bên cạnh nói, đã tức giận. Hoa Hồng chớp chớp mắt, lúc này mới ánh mắt sáng lên. Sau đó cao hứng nhìn khố ba, ý của ngươi là tưởng cùng ta kết thành bạn lữ. Nói chính mình đều có điểm không thể tin được. Nhưng mà lúc này đang xem khố ba thời điểm, chỉ thấy hắn mắt thượng nhanh chóng đỏ lên, không dám đáp lời, lại là vẫn luôn lẩm bẩm hai câu. Cái này làm cho Hoa Hồng cao hứng lập tức nhảy lên lên, một phen liền treo ở hắn trên người. Ra! Thật tốt quá, ta liền nói, sớm hay muộn đem ngươi cấp bắt lấy, ha ha. Xem đi! Ngươi rốt cuộc là người của ta. Khố ba bị nàng này nhất cử động hoảng sợ, đôi tay vội vàng ôm lấy nàng, ở nghe được lời này thời điểm, thật lâu sau mới toát ra một câu, ngươi một nữ nhân nói những lời này sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao. Ta vì cái gì muốn cảm thấy ngượng ngùng, ngươi hiện tại chính là có điểm thực lực người, vạn nhất cứ như vậy bị người khác câu dẫn đi, ta đây chẳng phải là hối hận cũng không kịp. Hoa Hồng nói, kích động trực tiếp ôm đầu của hắn, đối với hắn mặt liền hôn đi lên. Kia môi đụng vào làm khố ba giống như là bị điện giống nhau, trong lòng không ngừng phanh phanh phanh loạn nhảy. Ngươi! Ngươi! Ha ha! Đã sớm biết ngươi thích ta, phía trước tìm ngươi ngươi còn không vui, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn đưa đến ta bị thương. Hoa Hồng nói, ôm hai tay của hắn càng khẩn. Không được, chúng ta hiện tại liền đi đăng ký, miễn cho ngày mai ngươi liền hối hận. Hoa Hồng không yên tâm. Xuống dưới lúc sau lôi kéo khố ba tay liền tưởng hướng bên ngoài đi đến, nhưng mà khố ba một phen liền đem nàng cấp kéo trở về. Đại tiểu thư ngươi cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, nhân gia còn có thể tại nơi nào chờ ngươi à, nhân gia không cần nghỉ ngơi à. Khố ba dở khóc dở cười nói, bất quá trong lòng lại là trào ra một cổ cảm động, nguyên lai bị nàng để ý cảm giác thế nhưng như vậy hảo. Đối nga, một chút không nghĩ tới, kia ngày mai chờ bọn họ đi làm chúng ta liền đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là dám đổi ý, ta liền đem ngươi băm thành thịt vụn, cùng lắm thì mọi người đều không cần sống. Hoa Hồng vội vàng buông tàn nhẫn lời nói. Khố ba chịu chịu khoe miệng, hành, nghe ngươi, bất quá chúng ta hiện tại còn không xem như thần khởi bộ tộc chính thức nhân viên, nhân gia có thể cho chúng ta làm cái này bạn lữ chứng sao? Có thể, nhất định có thể, chúng ta không phải đã sớm đã nói qua muốn gia nhập vào được sao? Ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng suy nghĩ mặt khác lung tung rối loạn, dù sao ngươi ngày mai nếu là không đi, ta liền. Liền Hoa Hồng uy hiếp, nhưng mà nói mặt sau thời điểm ngữ khí đều nghẹn ngào, cái này chính là đến phiên khố ba khẩn trương. Luôn cuống tay chân đem nàng nước mắt lau đi, sau đó nhẹ giọng an ủi nói ngươi đừng khóc ca, ta sẽ không nói không giữ lời, nếu ta đã nói ra, vậy đại biểu ta có nghiêm túc suy xét quá, cũng không phải nhất thời xúc động mới cùng ngươi nói. Hoa Hồng mãn nhãn nước mắt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi là suy xét quá, không phải vừa rồi một đời dưới tình thế cấp bách làm quyết định. Hoa Hồng là thật cho rằng khố ba là bởi vì mới vừa khai quá kích động, cho nên mới buột miệng thốt ra mà thôi. Rốt cuộc phía trước ở hàn tộc thời điểm, nàng chính mình liền đề nghị rất nhiều lần, bất quá toàn bộ cho hắn cự tuyệt, cho nên lúc này đây từ hắn nói ra, như thế nào đều có điểm không chân thật cảm giác. Cho nên Hoa Hồng mới nghĩ giao sắc chặt đầy dối, chẳng sợ hắn chính là nhất thời khẩu mau, chờ bọn họ thật sự làm cái này bạn lữ chứng, hắn chính là hối hận đều trưởng. Hoa Hồng tới thần khởi bộ tộc thời gian không dài, nhưng là đối với nơi này pháp luật quy định gì đó đều xem thực trọng, tất cả đều là bởi vì nàng thật sự nhìn thấy người khác chạm đến quá pháp luật bộ dáng, cho nên mới biết này bạn lữ kết thân chỗ tốt. Ha ha! Người cái ngốc Hoa Hồng! Khố ba nhìn nàng dáng vẻ kia, nhịn không được cười. Mà Hoa Hồng nhìn thấy hắn cái kia cao hứng dạng, thế mới biết hắn nói chính là nói thật, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, sau đó cao hứng ở bên cạnh hét lên, còn không ngừng lôi kéo khố ba ở bên cạnh nhảy lên, như vậy giống như là điên rồi giống nhau. Mà hàn tộc nhân nguyên bản còn đang thương lượng nên làm cái gì bây giờ lại nghe thấy bọn họ thanh âm, lúc này đều là không thể hiểu được khắp nơi nhìn xung quanh. không nghĩ ra này hai người mới ra đi lúc sau liền nổi điên. Hoa Hồng cùng Khố Ba đều rất cao hứng, bởi vì xem như đem chính mình trung thân đại sự đều giải quyết, hơn nữa thần khởi bộ tộc quy định là thật sự hảo. Hoa Hồng ngày hôm sau còn cố ý đi tìm người muốn kêu bổn luật pháp tới nhìn một chút, lúc này mới nhìn thấy kia mặt trên viết về kết thành bạn lữ. Kia mặt trên rõ ràng viết, trừ bỏ thân cận không thể kết thành bạn lữ, một khi bọn họ kết thành bạn lữ lúc sau cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối đãi đối phương. Hơn nữa ở có bạn lữ thời điểm tuyệt đối là không cho phép một nửa kia đi ra ngoài tìm người khác, càng không cho phép một phu hai thê hoặc là hai phu một thê cách nói, chỉ cần bị phát hiện nói, đều sẽ bị hình phạt pháp gì đó, có thể nói này quy định chính là bảo hộ hôn nhân hai người. Đương nhiên, nếu là cảm tình tan vỡ nói nhưng thật ra có thể cùng trong tộc xin tách ra, cũng kêu ly hôn, bất quá đối với mặt sau này một cái, Hoa Hồng là không có để ý. Hoa Hồng cùng Khố Ba đều thật cao hứng, Đào Nhiên đám người cũng thật cao hứng, đối với hôm nay lộng trở về như vậy nhiều tuần lộc, tuy rằng lúc này chúng nó đều có điểm cáu kỉnh không thế nào ăn cái gì, nhưng là Đào Nhiên bọn người không sao cả, chỉ cần là chảo đã trở lại, có rất nhiều biện pháp thuần hóa bọn họ, liền sợ không có bắt được mà thôi. Hơn nữa vừa rồi tộc nhân còn cố ý đi thống kê một chút, có rất nhiều, trừ bỏ trên đường bị giẫm chết cùng đấu tranh chết những cái đó tuần lộc. Hiện giờ ở mục trường trong giới mặt còn có 1.300.000 nhiều chỉ. Đây chính là một cái thực thật lớn số lượng, so với bọn hắn hiện giờ có được như số lượng còn muốn nhiều. Cũng may này Châu tại đây mấy tháng cũng phát hiện một ít, hơn nữa ban đầu bộ lạc liền có, trước mắt cũng đã đạt tới 5.000 nhiều đồng ưu, này còn chỉ là Châu mà thôi. Bò sữa hơn nữa thính bộ lạc hiện giờ cũng có rất nhiều, hơn nữa bò sữa quý giá, từ đường triệt đám người tiếp nhận xuống dưới lúc sau. Này đó bò sữa liền không ở yêu cầu làm việc, mỗi ngày chỉ phụ trách ăn ngon uống tốt sản. Mãi là được, dư lại việc đều là người khác. Thuần lộc thuần hóa phương pháp Đào Nhiên cũng không biết, bất quá hiện giờ tộc nhân đều có rất nhiều kinh nghiệm, tỉ như thuần hóa gà vịt, điều A, dê bò A gì đó, đều đã có tâm đắc. Tuy rằng này thuần lộc không giống nhau, nhưng cũng là động vật, nếu đều là động vật, dùng những cái đó phương pháp tới thuần hóa nói không chừng hiệu quả cũng là giống nhau. Cứ như vậy, Đào Nhiên đem này đó tuần lộc đều giao cho bộ lạc người, hiện giờ trong bộ lạc thay đi bộ vẫn là thiếu chút, đặc biệt là bình thường bọn họ vận chuyển thời điểm, không chỉ có là lộ không dễ đi, còn có như những cái đó đều theo không kịp, nghĩ không cấm có chút đau đầu, bất quá trước mắt không có biện pháp, chỉ có chờ mùa xuân tới lúc sau ở làm tộc nhân đi tìm. Mà chủ lực vẫn là như A gì đó, nếu có thể tìm được mã kia càng là khó lường sự tình. Chương 959 A Chí. Chương 959 Mộng Đỉnh tộc trưởng quyết định. Nhật tử quá đến bay nhanh, lúc này tiến vào mùa đông đã có đã hơn 2 tháng, nhưng mà không chúng còn sẽ thường thường bay tới đại tuyết, này loại này thời tiết các tộc nhân đều đã thói quen. Bọn nhỏ mỗi ngày sớm thời điểm, đều là từ cha mẹ thân đánh thức, sau đó mang theo còn buồn ngủ mặc xong rồi quần áo, chờ đi vào cửa bị kia gió lạnh thổi qua thời điểm, lúc này mới cảm thấy đầu thanh tỉnh rất nhiều. Đồng thời ở đi trường học thời điểm, đi đường cũng đều nhảy nhót hảo rất nhiều. Nhìn kiêng lịch ngậm hài tử, đưa ra cửa nhà đại nhân đều nhịn không được từ ái cười cười. Từ đi học đi vào hiện tại cũng có hơn 4 tháng, hiện giờ đã là tháng 1, ở trải qua hơn 4 tháng học tập, đại niên linh hài tử đã đem đơn giản tự thể đều nhận ra tới thậm chí đã sẽ viết, chỉ có tuổi tiểu nhân hài đồng còn ở vào học tập giai đoạn, nhưng mà cũng là hảo rất nhiều. Lúc trước bởi vì trường học còn có lao sư đều không đủ dưới tình huống, chỉ là ưu tiên tuyển chọn một bộ phận học sinh mà thôi. Hiện giờ tại đây mấy tháng chung, vô luận là lao sư vẫn là học sinh đều đã biết chữ một số lớn, từ trung gian điều ra nhân thủ tới hoàn toàn đủ rồi. Cho nên bộ lạc đã quyết định, tại hạ một học kỳ chung, sẽ mở rộng phạm vi chiêu sinh, tận lực làm càng nhiều hài tử đều đi học tập. Hơn nữa cái này học kỳ sắp đến kỳ, ở thượng 2 ngày khóa, đến thứ 6 ngày đó. Liền chính, thức nghỉ, sẽ cho bọn hắn phóng nửa tháng kỳ nghỉ. Lúc trước bởi vì trường học các phương diện không để yên công, cho nên kéo dài tới tháng 10 mới khai giảng, hiện giờ chỉ có thể kéo dài thời hạn nghỉ, mà phóng thời gian đoạn giả. Bất quá tin tức này vừa ra tới, khiến cho sở hữu học sinh đều phấn chấn đi lên. Cũng không phải nói bọn họ không thích học tập, mà là bởi vì học tập lâu lắm, mọi người cũng đều tưởng thả lỏng. Hiện giờ ở biết được thế nhưng có 2 tuần giả, có thể nào không cho bọn họ cao hứng, ngay cả rất nhiều gia trưởng cũng đều vui vẻ, muốn cho hài tử nghỉ, hảo cho bọn hắn ở nhà bổ bổ thân mình. Thân khởi bộ tộc hài tử có thể nghỉ, đây chính là làm hoa hồng hâm mộ đã lâu, lại nghe được học kỳ sau bọn họ sẽ có nhiều hơn hài tử có thể đi học, kia trong mắt hâm mộ càng là một mảnh. Lần trước cùng các tộc nhân ngả bài lúc sau, tộc nhân ở trải qua tự hỏi thời điểm, cũng đều đồng ý khố ba bọn họ cách làm, nguyện ý gia nhập đến thần khởi bộ tộc, hạng tộc đối với bọn họ tới nói là bộ lạc, là gia, chính là nổi danh thần lục khiến cho bọn họ không có như vậy mãnh liệt quy túc cảm, không chỉ có là vương báo tộc khinh nhục bọn họ, ngay cả nổi danh thần lục cũng có mặt khác bộ lạc khi dễ bọn họ, đơn giản là bọn họ thực lực nhỏ yếu. Hiện giờ thần khởi bộ tộc năng lực như vậy cường đại, hơn nữa quá như thế giàu có và đông đúc sinh hoạt, bọn họ nếu là không nắm chắc cơ hội làm tộc nhân thân nhân gia nhập tiến vào, kia bọn họ mới là này chính xuẩn. Huống chi bọn họ lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, đối với bọn họ tới nói, có thể nắm chắc được lần này cơ hội, nhất định sẽ là bọn họ đời này làm chính xác nhất một cái quyết định. Các tộc nhân đồng ý gia nhập tiến vào, điểm này hoa hồng hai người đều không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là lúc trước khố ba nói muốn cùng hoa hồng đi làm bạn lữ chứng thời điểm, cuối cùng thế nhưng là hoa hồng lùi bước, nàng cũng không biết chính mình ở do dự cái gì, rốt cuộc kia chính là nàng chờ mong đã lâu sự tình. Nhưng hoa hồng chính là thay đổi, không muốn đi làm bạn lữ chứng, khố ba trừ bỏ có điểm thất vọng lúc sau, vẫn là trước sau như một cùng nàng ở chung, tựa hồ cũng là đang đợi nàng chân chính nguyện ý thời điểm. Thân khởi bộ tộc không thiếu lương thực, không thiếu quần áo, cơ hồ cái gì cũng không thiếu, có thể nói đây là bọn họ sống lâu như vậy tới nay quá nhất thoải mái một cái mùa đông, nhưng mà bọn họ thoải mái, có rất nhiều bộ lạc bắt đầu đã xảy ra tai nạn. Lúc này ở nơi xa một ít bộ lạc, cùng rất nhiều bộ lạc đồ ăn đều đã sắp tiêu nhiên hầu như không còn. Bọn họ không phải không hiểu mùa đông dài ngắn, nhưng mà tại đây loại lánh khốc thời tiết, người bị đói chết đông chết đó là thường có sự, lúc này ở tạp tạp thần lục một chỗ trong một góc. Một cái gọi là mộng đỉnh bộ lạc xuất hiện nguy cơ. Cái này bộ lạc là một cái trung loại nhỏ bộ lạc, dân cư ở 5 vạn người mà thôi, nhân số không nhiều lắm, ở tạp tạp thần lục hoàn toàn chính là một cái không chớp mắt bộ lạc, bởi vì sinh hoạt ở xa xôi trong núi, lộ không dễ đi, cho nên cơ hồ không có một cái bộ lạc sẽ muốn đánh bọn họ. Chú ý, hơn nữa bọn họ quá bần cùng, chẳng sợ chính là trường kỳ cho bọn hắn sinh hoạt ở mùa xuân. Bọn họ vẫn như cũ vẫn là sẽ đánh không đến con mồi, ăn không đủ no đồ ăn. Nhưng mà như vậy một cái tiểu bộ lạc ở phía trước rất nhiều bộ lạc cùng đường triệt mở họp thời điểm, hắn cũng là làm nhất tộc chi trường trình diện, cùng đường triệt đám người cũng từng có giao lưu, bất quá bởi vì này tộc trưởng tính cách nội hướng, hảo đường triệt cũng bất quá là chào hỏi sau đó ở bên cạnh phụ họa người khác nói chuyện mà thôi, phỏng chừng chính hắn đều biết, nếu hắn hiện tại đứng ở đường triệt trước mặt, đường triệt phỏng chừng đều không quen biết hắn. Nhưng mà hắn ở trước khi đi thời điểm chú ý tới đường triệt nói một phen lời nói. Đó chính là mùa đông thời điểm, nếu là cái nào bộ lạc đồ ăn không đủ chống đỡ đi xuống, có thể tới thính bộ lạc hoặc là thần khởi bộ tộc đi tìm bọn họ sẽ cho chính mình một phần công tác, vô luận nam nữ già trẻ đều có thể. Hơn nữa nếu có nhỏ yếu công tác không được lời nói, chỉ cần đại nhân cũng đủ, đến lúc đó tính cả nhỏ yếu, đồ ăn bọn họ toàn bao. Hơn nữa công tác cũng tuyệt đối là không có sinh mệnh nguy hiểm, thậm chí sẽ không làm cho bọn họ ở đại tuyết thiên đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nay một phen lời nói chặt chẽ ghi tạc hắn trong đầu, lúc này nhìn trong sơn động số lượng không nhiều lắm đồ ăn, trong mắt hiện lên một mạt quan mang. Hơn nữa hắn chính là biết thanh long tộc người y thuật là tốt nhất, thậm chí khen câu cửa biển. Ở thế giới này, phỏng chừng còn tìm không đến có người y thuật so với bọn hắn còn cao minh bộ lạc. Nhìn tộc nhân gầy yếu bộ dáng, Ngộng Đình tộc trưởng thở dài một hơi ở bên cạnh không ngừng du tẩu. Tộc trưởng chúng ta lương thực chỉ có thể ăn cái hơn 10 ngày mà thôi, nếu là ở lúc sau chúng ta còn tìm không đến đồ ăn một cái tộc nhân lại đây báo cáo trong tộc tình huống. Nếu đem bộ lạc lão nhân vứt bỏ kia đồ ăn còn có thể căng bao lâu thời gian? Ngộng Thính tộc trưởng run rẩy khoe môi, hỏi ra lệnh nhân tâm kinh lời nói. Người tới trong lòng nhảy dựng. Sau đó lại bình tĩnh trở lại, chuyện như vậy bộ lạc đã không phải lần đầu tiên làm, nhưng mỗi lần nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng vẫn là sẽ sợ hãi, sợ chính mình tương lai già đi kia một ngày, cũng sẽ bị như vậy đối đãi. Trong tộc lão nhân hải tử gần một vạn người, nếu là đưa bọn họ đều vứt bỏ, phỏng chừng cũng chính là nhiều có thể căng nửa tháng mà thôi. Bình thường tới nói mùa đông 3 tháng, nhưng mà ở hoang dã thời đại mùa đông đặc biệt trường, 4 tháng là ngắn nhất thời gian, có đôi khi sẽ bởi vì thời tiết biến hóa mà kéo dài 1-2 tháng, thường thường cho đến lúc này, đều sẽ chết vô số người. Ngộng Thính tộc trưởng nghe trên mặt hiện lên chua xót tươi cười, sau đó lập tức làm quyết định. Truyền lệnh đi xuống, sở hữu tộc nhân toàn bộ đều mang lên đồ ăn gia thú sau đó xuất phát thính bộ lạc. So với thần khởi bộ tộc, bọn họ càng tiếp cận thính bộ lạc. Tộc trưởng đi thính bộ lạc làm cái gì? Tộc nhân nghi hoặc. Người này là Ngộng Thính tộc trưởng Tâm Phúc, đêm này đó là nói cho hắn cũng không sao. Hơn nữa không chỉ có như thế, còn muốn nói cho sở hữu bộ lạc người, bởi vì chỉ có như vậy, các tộc nhân mới có thể di chuyển. Chương 960 vi bản đám người thích ứng. Chương 960 Ngộng Thính tộc trưởng quyết định, 2. Ngộng Đình tộc trưởng quyết định có thể nói là làm mọi người đều kinh ngạc. Ở thường lui tới thời điểm bọn họ không phải không có đi qua khác bộ lạc mượn lương, nhưng mà tại đây loại tình huống, rất ít sẽ có bộ lạc mượn cho bọn hắn, trừ phi này đây dân cư giao dịch, mới có một tia hy vọng. Nhưng mà bọn họ bộ lạc dân cư vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa ở dân cư giao dịch phương diện, toàn bộ đều là giao dịch tuổi trẻ tráng nam tráng nữ mà thôi, chẳng sợ giao dịch rất nhiều, đổi về tới đồ ăn vẫn là không thể bảo đảm bộ lạc có thể ai qua cái này mùa đông. Hơn nữa nếu giao dịch rất nhiều người quá khứ lời nói, kia chờ đến mùa xuân lại lần nữa đã đến thời điểm, bọn họ cũng không có như vậy nhiều nhân thủ đi giao dịch, hiện giờ trong bộ lạc lương thực còn có hơn 10 ngày, không tính nhiều. Ngộng Đình tộc trưởng nghĩ tới, so với không đáng tin cậy giao dịch, còn không bằng đi thính bộ lạc thử thời vận, bởi vì hắn đối Đường Triệt ấn tượng cũng khá tốt, chỉ có thể đánh cuộc một keo lúc trước lời hắn nói không phải giả. Trong tộc đều lấy tộc trưởng vì chuẩn, chẳng sợ bọn họ không ủng hộ tộc trưởng ý tưởng, nhưng là chỉ cần tộc trưởng một khi hạ đạt mệnh lệnh, mọi người nhóm vẫn là sẽ đi theo làm theo. Lúc này mọi người nhóm ở biết được quyết định này thời điểm, đều sôi nổi chia làm mấy nhóm người đi thu thập đồ vật. Trừ bỏ lương thực toàn bộ mang đi lúc sau, bọn họ gia thú chỉ cần có nhiều cũng toàn bộ mang lên, bọn họ còn không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng là thời tiết như thế rất lạnh, mang theo sở hữu gia thú đi chống lạnh, nhất định là tốt nhất phòng hộ phương pháp. Còn có hài tử cùng lão nhân di chuyển. Không thể không nói, tại đây chàng di chuyển chung, khó nhất chính là mang theo chút lao tiểu nhân, hơi có không khỏe, bọn họ liền có khả năng liền không về được. Nhưng mà hiện giờ hiện tại cái này tình huống, bọn họ chỉ có thể hạ như thế quyết định. Dùng một giờ, bọn họ liền đem đồ vật toàn bộ đóng gói hảo, bọn họ động tác có thể nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì trong bộ lạc đồ vật không nhiều lắm. Còn có một bộ phận tộc nhân đã đem rất nhiều đồ ăn đều làm chín sau đó mang ở trên người, chẳng sợ đến lúc đó có điểm lạnh, cũng tốt hơn cái gì đều không có cường. Mọi người nhóm ở đem đồ vật đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, sôi nổi nắm hải tử lão nhân sau đó một đường hướng thính bộ lạc đi đến. Ngộng Đình bộ lạc người thực nghe lời, hơn nữa lão nhân tiểu hải tử cước trình không mau, chính là trong lúc này không ai oán giận, mọi người nhóm vẫn luôn đi tới, mai cho đến ngày hôm sau lúc sau. Liền tới rồi bọn họ gần nhất một cái bộ lạc, cái này bộ lạc cùng bọn họ bộ lạc giống nhau, dân cư cũng là 5-6 vạn trên dưới, là một cái trung loại nhỏ bộ lạc. Ở rất xa liền có người chạy đi lên dò hỏi bọn họ muốn đi đâu. Ngộng Đình bộ lạc người cũng không có dấu dếm, trực tiếp đưa bọn họ bộ lạc tình huống cấp nói ra, cuối cùng ở xin khuyên một câu, nếu là bọn họ bộ lạc đồ ăn cũng không đủ để chống đỡ nói, cũng có thể tiến đến thính bộ lạc thử xem. Chờ nói xong này hết thảy, Ngộng Thính bộ lạc người lại lần nữa đi rồi, không có dừng lại. Nhìn Ngộng Đình bộ lạc người đi xa, những cái đó dò hỏi nhân tâm đầu nhảy dựng, sau đó nhanh chóng hướng chân núi bộ lạc chạy tới, trực tiếp đi vào bọn họ bộ lạc tộc trưởng trước mặt đem những việc này đều cấp nói. Bọn họ đi thính bộ lạc xin giúp đỡ. Lê Biện bộ lạc tộc trưởng phát ra nghi hoặc, bọn họ cùng Ngộng Thính bộ lạc quy mô không sai biệt lắm, lại là liền nhau không xa. Hai bên chênh lệch tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Ngộng Thính bộ lạc lương thực không nhiều lắm, bọn họ cũng là không có nhiều ít, nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn hay không đi lớn một chút bộ lạc trao đổi lương thực, nhưng mà hiện giờ nhìn thấy Ngộng Đình bộ lạc không cấm tới ý tưởng. Chỉ là xem bọn họ bộ dáng, không chỉ có là bộ lạc một bộ phận mà thôi, mà là sở hữu bộ lạc người, chưa thấy được bọn họ ôm ấp nhỏ nhất trẻ mới sinh sao. Còn có kia bước đi giấu san lão nhân, cùng với bọn họ kia thật dài đội ngũ, chẳng sợ Ngộng Đình bộ lạc người không có cô ý nói, người sáng suốt vừa thấy cũng là có thể suy đoán ra tới. Tộc trưởng, chúng ta nếu không cũng đi theo đi thính bộ lạc đi. Phía dưới tộc nhân vội vàng nói. Bộ lạc lương thực chỗ hổng bọn họ chính là xem rõ ràng, ở có tiền lệ, bọn họ tự nhiên cũng là tưởng noi theo đi lên. Bọn họ nhưng không nghĩ giống xuất sinh giống nhau, bị buôn bán tới buôn bán đi, cho nên lúc này tích cực nói. Đúng vậy tộc trưởng ta cảm thấy không kéo cái này đề nghị khá tốt, nếu mộng đình bộ lạc bọn họ đều có thể đi, chúng ta cũng giống nhau có thể đi, hơn nữa chúng ta còn nghe nói, ở thính bộ lạc hiện giờ chính là phát triển trở thành rất lớn bộ lạc, thậm chí còn nghe được khoa trương một chút cách nói, nói bọn họ hiện giờ đã không lo ăn mặc. Việc này chúng ta cũng là nghe qua, hẳn là chính là như thế, bằng không bọn họ lúc trước làm sao dám thả ra như vậy điều kiện. Nói làm chúng ta đi làm việc tới đổi đồ ăn, hơn nữa vẫn là có thể dịu ra dắt trẻ đi cái loại này. Mọi người nhóm đều ngao ngoe dục dịch, mọi người nhóm bởi vì tiết kiệm được lương thực, thật lâu đều không có ăn qua cơm no. Lúc này ở nhìn thấy mộng đỉnh bộ lạc người như vậy tự giác chạy tới nơi nào, bọn họ cũng cảm thấy không có lý do gì ở rừng, bằng không năm nay nhất định lại sẽ đói chết không ít người. Đi thính bộ lạc đảo cũng là một cái phương pháp. Nhưng là các ngươi thật sự cảm thấy chúng ta yêu cầu tất cả mọi người qua đi sao? Phương tộc trưởng ở bên cạnh nói, mọi người đều là sửng sốt, nhiên lẫn nhau nhìn nhìn, tựa hồ không rõ hắn nói có ý tứ gì. Vạn nhất chúng ta toàn bộ đều đi qua, đến lúc đó bọn họ trực tiếp đem chúng ta nhận lấy tới, sau đó làm chúng ta đương nô lệ đâu. Đến lúc đó chúng ta còn có phản kháng cơ hội sao? Kia không phải cố ý cho bọn hắn tặng người đầu đi sao? Phương tộc trưởng tưởng tế một chút, hắn nhưng không cho rằng tất cả mọi người đi là một cái ý kiến hay, vạn nhất thật sự giống hắn theo như lời cái loại này đâu. Kia bọn họ chẳng phải là đều oan uổng đã chết. Đặc biệt là hắn, hắn tại đây cũng là đường đường một cái tộc trưởng, nếu là thật chúng bọn họ bấy dập, đừng nói đương tiểu quan, phỏng chừng chỉ có trực tiếp ban chết, hắn nhưng không muốn làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Nói nữa, mùa đông đã qua đi hơn phân nửa, ở căng cái hơn một tháng phỏng chừng là có thể nên đón mùa xuân. Hắn vì cái gì muốn cùng ngộng thính bộ lạc những cái đó kẻ ngu dốt giống nhau. Phương tộc trưởng nói nhưng thật ra là mọi người sửng sốt một chút, việc này bọn họ nhưng thật ra thật đúng là không suy xét quá. Kia ngộng thính bộ lạc không phải toàn bộ đều đi sao? Suy phương tộc trưởng cười quái dị thanh, ý của ngươi là người khác đi xong chúng ta liền phải đi theo đi. Kia vạn nhất người khác là đi tìm chết đâu, ngươi cùng không đi theo đi. Kia tộc nhân nghe lập tức cúi đầu. Không dám ở ngôn ngữ. Phương tộc trưởng nhìn thoáng qua hắn, cũng không để ý đến, tiếp tục nói, như vậy, chúng ta bộ lạc lương thực xác thật cũng không đủ mọi người ăn, các ngươi mang ra một bộ phận tộc nhân tiến đến thính bộ lạc hỗ trợ, chờ đến lúc đó mùa xuân ở trở về hỗ trợ. Kia tộc trưởng, chúng ta hẳn là muốn phái bao nhiêu người đi mới đúng vậy? Tộc nhân thật cẩn thận ở bên cạnh dò hỏi. Phái nhiều ít? A phương tộc trưởng ở bên cạnh cười quái dị một tiếng. Sau đó ánh mắt mang theo lạnh nhạt nhìn về phía phương xa, như vậy, làm phía dưới người đều không rét mà run. Chương 961 không biết đúng sai. Chương 961 A Chí. A Chí sắc mặt tối tăm mang theo các tộc nhân hướng phía trước đi tới, nhìn các tộc nhân kia thong thả bộ dáng, thậm chí là đi vài bước lộ còn sẽ ho khan cái loại này, trong lòng càng là trào ra một mạ toán hận, nhưng mà lại không phải đối này đó tộc nhân. Nhìn sắc trời. Lúc này sắc trời đã chậm rãi trở tối, nếu là ở tìm không thấy tiếp theo cái tụ tập điểm nói, bọn họ đem chỉ có thể ở lạnh băng tuyết thiên lý vượt qua. Nhưng mà nhìn này giúp lao nhược bệnh tàn, nếu là ở trên mặt tuyết vượt qua một vật nói, phòng trừng lại sẽ giảm đi không ít người, lúc này chỉ có thể ở trong lòng áp xuống phẫn nộ, lớn tiếng đối với các tộc nhân kêu, đại gia hỏa bước chân mau một chút ra, phía trước không xa liền có nghỉ ngơi địa phương, chúng ta muốn chạy nhanh đi đến chạy đi đâu. Bằng không đêm nay chỉ có thể ở chỗ này vượt qua. A Chí nói mọi người nhóm đều nghe được, bước chân cố hết sức đi phía trước lại hoạt động vài phần, bọn họ không phải lười biếng, mà là thật sự bởi vì thân thể nguyên nhân còn có này tuyết địa đi không mau. Hai tử tiếng khóc còn có tộc nhân một ít oán giận thanh, đều làm A Chí cảm giác được vô lực, đáng chết tộc trưởng, còn có lạnh nhạt tộc nhân, nếu không phải bọn họ quyết định, bọn họ lại như thế nào sẽ rơi xuống này phúc đồng ruộng. Cuối cùng mọi người nhóm mãi cho đến hơn 8 giờ tối chung thời điểm mới đến tới rồi A Chí nói trẻ phong địa phương. Là một chỗ vách núi phía dưới, tuy rằng không có sơn động cấp mọi người ấm áp, nhưng là có cao lớn vách đá chống đỡ lại cũng là có thể làm mọi người nhóm ấm áp không ít. Ở mọi người nhóm đi vào một khắc, tất cả mọi người quán ngồi xuống, sau đó nương tựa đồng bọn, cho nhau sưởi ấm. A Chí làm lần này người lãnh đạo, trong bóng đêm nhìn các tộc nhân kia ỉ lâu thân ảnh, đôi mắt đều nhịn không được đã ướt nước, nhưng mà lại là không có bất luận cái gì biện pháp, thực mau, đem nước mắt mặt làm, sau đó phân phó bên cạnh tráng niên người, sau đó đem hỏa nhanh chóng dâng lên, sau đó đem số lượng không nhiều lắm ăn thịt đặt tại mặt trên nướng, ở thật lâu sau, lúc này mới cấp tất cả mọi người phân đi một ít. Nhìn các tộc nhân cái miệng nhỏ ăn thịt, mỗi một ngụm đều giống như chân bảo giống nhau, thật cẩn thận nhai toái sau đó nuốt, thậm chí còn có một ít tộc nhân đem một ít ăn thịt tỉnh ra tới sau đó ở ngày hôm sau lúc sau, phân cho chính bọn họ tiểu bối ăn. A Chí là phường bộ lạc người, ở biết được Ngộng Đình bộ lạc tất cả mọi người di chuyển đi thính bộ lạc lúc sau, phường tộc trưởng cũng hạ một cái quyết định, đó chính là hiện giờ bộ lạc đồ ăn giảm bớt, vì không đem tộc nhân giao dịch đi ra ngoài, chỉ có thể làm một bộ phận tộc nhân đi thính bộ lạc nơi nào hỗ trợ làm việc đổi lấy lương thực, như vậy đã có thể giữ được bọn họ tánh mạng, cũng có thể làm bộ lạc giảm bớt gánh nặng. Nhưng mà A Chí như thế nào cũng không nghĩ tới, ở như vậy tình cảnh hạ, hẳn là tuổi trẻ tộc nhân đi làm việc, làm lao nhân hải tử lưu tại trong nhà, rốt cuộc bọn họ tình huống thân thể không cho phép, ở như vậy trời lạnh đi ra ngoài rất nguy hiểm. Nhưng ai biết, phường tộc trưởng thế nhưng đem bộ lạc hải tử còn có lao nhân toàn bộ đều đuổi ra ngoài, còn Mỹ danh rằng làm cho bọn họ đi đầu nhập vào thính bộ lạc, nói trong tộc đã cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi bọn họ, làm cho bọn họ đi thính bộ lạc tìm càng nhiều càng mỹ vị mỹ thức ăn, này quả thực chính là không nghĩ làm những người này sống sót ta. A Chí bởi vì bất mãn bọn họ cách làm, trực tiếp bị phái ra tới, nói là hộ tống này đó tộc nhân đi thính bộ lạc. Trừ bỏ A Chí ở ngoài, này một vạn nhiều người bên trong, chỉ có mấy trăm cái tuổi trẻ lực tráng người trẻ tuổi mà thôi. Những người trẻ tuổi này đều là bởi vì có người nhà ở chỗ này, cho nên mới chủ động thỉnh ra tới. A Chí nghĩ bộ lạc đủ loại, trong lòng càng là phẫn hận, chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhìn tộc nhân kia run bần bật bộ dáng, trong lòng rất là nghẹn quất, chẳng sợ này đó tộc nhân thật sự thuận lợi đến thính bộ lạc, người khác cũng không nhất định sẽ tiếp thu bọn họ. Rốt cuộc phía trước thính bộ lạc người liền giảng qua, yêu cầu là tuổi trẻ lực tráng tộc nhân mới có thể mang lão nhân hài tử, hiện giờ bọn họ nơi này cơ hồ toàn bộ đều là người già cùng hài tử, người